Bầu trời nổ tung cuồng phong tàn sát bừa bãi cuốn lên vạn dặm tầng mây điên cuồng xoay tròn thành một đạo thật sâu vòng xoáy trung tâm huyết quang nổ bắn ra thiên địa kinh động ngưng kết huyết sắc tinh vân. Huyết sắc tinh vân bên trong tựa như ngưng hiện ra một đạo ác ma hư ảnh giữ tận vạn tượng dương nhanh múa vuốt rét căm căm tiếu dung lệnh trùng quanh bịt kín âm trầm hàn ý. Yêu vương một tay như là cao nâng huyết sắc tinh vân chúa tể thiên hạ đại thế tóc dài lộn xộn trên mặt mang rét căm căm nụ cười quỷ dị ánh mắt giống như vật chết cấu thành lạnh lùng túi thị chứ lăng thiên vũ trầm giọng nói. Nhân loại tung ngươi trở về từ coi chết tung ngươi có côn bằng trợ trận nhưng ngươi vẫn như cũ vô pháp cải biến chính mình hèn mọn vận mệnh vẫn như cũ vô pháp cải biến đây thương thiên vận rủi. Nói. Vâng. Huyết vân chấn động chỗ tại na phiến khu vực không gian vỡ tan cấp tốc lan tràn tựa như cả mảnh trời không đô bị muốn xé rách sụp đổ sập hãm thiên địa gian biến đến vô cùng nặng nề. Sau đó. Chúng nhân kinh sợ liền thấy yêu vương tay phải đúng là bất khả tư nghị mở rộng. Trọn vẹn. Hình thành che trời đại thủ bao trùm trăm dặm coi là thật so côn bằng chi thân còn yếu canh thêm khổng lồ trầm lắng che khuất cả mảnh trời không cái kia mỗi một đầu ngón tay tựa như là từng tòa núi phong phát ra khí tức vô cùng nặng nề phảng phất thiên địa lực lượng muốn vượt trên đến. Tại gia cự dưới tay đám người hô hấp cứng lại khó chịu không thôi tim đập loạn tu vi yếu giả trực tiếp không chống đỡ được phun máu ba lần tại châu ngã xuống đất mà chết. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc cho tới bây giờ chưa thấy qua hữu giá bao lớn bàn tay so gấu nhỏ còn lớn hơn nhi giá trưởng kình uy lực coi là thật có loại hủy thiên diệt địa hung thế. Không khó tưởng tượng một trưởng này xuống tới sợ là toàn bộ yêu vực bên trong chỗ có sinh vật đều muốn triệt để hủy diệt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc mồ hôi trên trán càng lai việt nhiều càng lai việt ồn ào xôn xao lưu không ngừng yêu vương sắp xúc thế hoàn tất gấu nhỏ nhưng như cũ không hề có động tĩnh gì. Xuống không đám người sớm đã kinh thành một đoàn bản tướng hy vọng ký thác tại Lăng Thiên Vũ trên tay có thể kiến Lăng Thiên Vũ đến nay không có động tác còn mặc cho yêu vương cản rỡ làm bộ. Chẳng lẽ đây là từ bỏ sao? Tiểu tử ngươi đến cùng đang làm cái gì đến lúc này còn tại chơi đêm phi long kích động kêu lên nhưng thanh âm rất nhanh tiện bị đây thiên địa sấm rền nuốt mất. Là không có có hậu thủ sao tinh long đắng chắt lắc đầu nguyên bản cái kia hồng nhuận phơn phất khuôn mặt trong nháy mắt trở nên giả nua vô cùng còn như cho tàn hoàn toàn trắng bệnh chẳng lẽ có hy vọng mới cùng cơ hội lập công xem ra hy vọng lại được tan vỡ. Chỉ có vương tiêu bọn họ một trực đô tin tưởng mỗi một lần tại Lăng Thiên Vũ trên người đều có thể nhìn thấy kỳ tích dù cho hiện tại tình trạng đã nhanh đến tuyệt cảnh thời khắc. Rốt cục. Xúc thế hoàn tất nguyên bản dung chuyển bất an thiên địa đột nhiên gian trở nên quỷ dị gió êm sóng lặng nhưng không thể nghi ngờ đây là báo tô chuẩn bị điên cuồng tiến đến trước căn bình. Lúc này, yêu vương thế chân vạc với thiên một tay che trời trầm lãnh vô tình lãng đạo, bản vương chi nội chỉ có các ngươi những này ngàn vạn tính mệnh đến tắm hổ thẹn đến địa ngục các ngươi mới hảo hảo đoàn tụ a. Đột nhiên, cự trưởng khẽ động thiên địa đều giống như bị kéo động. Ra thiên trưởng. Yêu vương bạo uống một chút che trời cự trưởng mang theo giả hủy thiên diệt địa chi uy dắt huyết sắc tinh vân trầm lắng một áp xuống tới ven đường xuống tầng không gian tầng vỡ tan. Một trường này, cảm giác tựa như là thiên tại sụp đổ hãm yêu vực mặt đất vang dội lõm nặng nề cự ép tiểu liên khí lưu đô bị dành thời gian như là năng lượng thiên địa che trời cự trưởng che khuất bầu trời hoành kích xuống. Giờ khắc này, đám người đồng tử rụt lại gắt gao chầm chầm chứ na cự trưởng. Một lần cuối cùng lại nhìn Lăng Thiên Vũ ý theo nhiên bất vì mà thay đổi. Đám người cuối cùng là tâm niệm như chết vạn năm câu diệt từng cái mặt xám như cho cả người cứng ngắc rất nhiều càng là từng mảnh vô lực co quắp ngã xuống tuyệt vọng chờ chết. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu đối mặt cái kia che trời cự trưởng tàn kiếm nắm chặt không cam lòng nhìn hầm hầm. Mắt thấy, che trời cự trưởng liền muốn đi đầu hoành hướng Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ. Đột nhiên, gấu nhỏ quanh thân kim quang thịnh phóng như là thánh Phật chiếu xạ thiên địa. Theo. Một cỗ kinh khủng thần uy từ khi gấu nhỏ thể nội bắn ra như là vỡ đê hồng thủy tại Lăng Thiên Vũ còn không có phản ứng quá đến thời điểm quần quận tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người một chướng nghịch đồng trong kính càng là thần quang đại phóng. Đây là Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ đột cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ vô cùng cường đại thần lực thậm chí vượt rất xa bá thần lực nhất thời tỉnh ngộ lại mừng rỡ không thôi. Tiếp lấy! Gấu nhỏ ý niệm trực tiếp dung nhập vu Lăng Thiên Vũ tâm hồn nửa đường. Chủ nhân truyền ngài thần thông thông thiên quyền. Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động trong óc trong nháy mắt tràn vào một cô ý thức một người một thú vốn là tâm ý tương thông trong nháy mắt tiêu hóa ý niệm hoàn mỹ hòa làm một thể. Tới. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng thể nội phồng lên cường đại thần lực điên cuồng hội tụ ở nắm tay phải bên trong. Cự thạch quyền. Nắm tay cự hóa Lăng Thiên Vũ nắm tay tấn mãnh mở rộng. Oanh mà. Kim quang chói mắt Lăng Thiên Vũ nắm tay cũng đi theo biến đắc Việt lai Việt đại mà lại còn là màu hoàng kim cự quả đấm to mạo xương xích chứ vô cùng cường đại thần lực tràn ngập tự tin lực lượng. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi trầm lắng giơ lên nắm tay. Đó là cái gì? Nắm tay. Làm sao có thể quả đấm của hắn cũng biến lớn? Dưới không chi chúng từng cái trợn mắt hốc mồm, từng đôi đồng tử đều nhanh chừng đến rách ra, từng trương cái cằm cũng nhanh sai lệch. Cái gì? Chí Hoàn dùng sức vuốt vuốt hai mắt, sợ nhìn thấy là ảo giác. Nan dĩ chí tin một người nắm tay vậy mà cũng có thể trở nên lớn như vậy. Phật Tông chẳng lẽ là Phật Tông Đại Nhật Thần Quyền? Tinh Long run rẩy kinh hô. Tiểu tử này làm thực là thằng điên. Đêm Phi Long khiếp sợ không thở được. Đương nhiên, kinh hãi nhất còn là Yêu Vương. Thật mạnh thần lực đây. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Yêu Vương giật mình, nhiên đạo cảm giác giác đáo dưới không trung bước tới to lớn, nắm đấm vàng ẩn chứa trong đó thần lực thậm chí đã nhanh muốn lấn át chính mình giả thiên trưởng. Loại này nghịch thiên chi biến thật sự là lệnh Yêu Vương không thể nào tiếp thu được. Chết! Yêu Vương giống giận một tiếng, che trời cự trưởng bạo mạnh vận lực tức giận một áp xuống tới. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ mắt bắn kim quang, hổ khu chấn động gầm thét lên, thần thông thông thiên quyền. Vâng! Hoàng Kim Cự Quyền như là phi long trùng thiên, khí thế như cầu vồng thẳng phá cửu tiêu ba thế. Cái kia hung hãn nắm tay đón lấy cái kia giả thiên trưởng. Quyền trưởng cùng nhau ép phong vân biến sắc. Như là tại thiên địa đang lúc chô giao giới, giả thiên trưởng cùng thông thiên quyền trầm lắng va chạm đến cùng một chỗ. Đây va chạm. Mới đầu cũng không cái gì hủy thiên diệt địa uy danh, ngược lại một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh, hình ảnh dừng lại thời gian tĩnh chỉ chỗ, hữu nhân thần sắc cùng động tác đều như đá điêu đình trệ vào thời khắc ấy. Kinh nhi. Vâng. Một thanh bạo vang, cái kia kinh khủng chấn động tựa như đem trời cùng đất cưỡng ép ngăn cách, một đạo khổng lồ hồ quang quét ngang toàn bộ Tây Châu. Tây Châu trên dưới đại địa chấn động trăm vạn dặm, tầng mây gào thét lăn lộn, bầu trời đều rất giống bị xuyên thủng từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Ầm ầm. Hai đạo hào quang sáng chói mang theo hủy diệt uy danh tại trong trời đất đang lúc tàn sát bừa bãi, tựa như toàn bộ mặt đất rắn rắn chắc chắc giảm xuống một cái độ cao so với mặt biển độ cao, bụi mù che kín thiên địa. Tây Châu bên trong phàm là người cùng thú đều là bị ép tới dán ngã xuống đất. Thế giới. Tất cả hình ảnh trong nháy mắt đều mơ hồ. Chương 1036, luân hồi mắt. Hồi lâu. Thiên địa lắng lại nhưng dư huy vẫn còn. Huyết không gió cuốn mây tàn, kình phong tàn sát bừa bãi. Nhìn chung toàn bộ yêu vực cắt bay đá chạy biến thành hoang địa, mặt đất mặt rõ ràng dưới lõm. Lúc này, lần lượt từng bóng người từ chồng chất trên bùn đất bò lên, mặc dù chập trùng đã lắng lại đã lâu nhưng này lưu lại dư huy vẫn là để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kinh nhi. Ngẩng đầu nhìn một cái côn bằng hình bóng đúng là biến mất. Đây là thành công hay là thất bại? Thiên Vũ đại ca đâu? Tiểu Tụng trương đầu chung quanh. Đám người cũng là hoang mang không phe mình, mới cái kia uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa, thậm chí lan đến gần toàn bộ Tây Châu. Đây không có mang đến hủy diệt tai nạn đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Nhưng thấy máu không viên kia cự đại yêu tinh vẫn như cũ như thế trước mắt. Chúng người kiểm sắc kinh biến, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là thất bại? Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Đột nhiên bành đến một tiếng. Một bóng người từ kẽ đất bên trong phá đá nhi xuất phóng lên tận trời. Chính là Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ huynh đệ. Vương Tiêu bọn họ thấy chi mừng rỡ không thôi. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên Vũ rõ ràng có thể nhìn ra cái kia một thân chật vật tóc thai bù xù hiển nhiên là thụ không nhẹ bị thương, dù vậy Lăng Thiên Vũ mắt vẫn như cũ sắc bén. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trong ngực chính ôm chỉ màu trắng gấu nhỏ mềm nhũn vô lực quận rút tại Lăng Thiên Vũ trên ngực, không cần phải nói đây cũng chính là gấu con tại cưỡng ép phát động mạnh đại thần thông về sau thần lực tiêu hao hầu như không còn, gấu nhỏ lại bị đánh về nguyên hình. Tiểu gia hỏa không có sao chứ? Lăng Thiên Vũ ôn hòa mà hỏi. Còn tốt, gấu nhỏ thanh âm suy yếu. Ha ha, lần này có thể nhờ có hỗ trợ của ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đối xử lạnh nhạt, liếc nhìn bốn phía lại mà nhìn phía huyết không, nhìn thấy viên kia cự đại yêu tinh vẫn như cũ còn đang nhìn chằm chằm chứ giá cái thế giới những mày. Ân yêu vương tên kia không là chết sao? Làm sao yêu tinh còn tại? Không. Khí tức của hắn còn tại, gấu nhỏ yếu đất nói. Cái gì? Lăng Thiên Vũ biến sắc. Đột nhiên. Vâng. Một thanh bạo vang, một đạo huyết sắc lưu quang phá đá nhi xuất, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không phá không nhi đến, mang theo một cỗ to lớn lực đạo trong nháy mắt cướp đáo Lăng Thiên Vũ trước người, một cái trọng quyền đánh mạnh mà đến. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, may mà phản ứng cực nhanh, thuận tay một trường nên đón. Vâng. Quyền trường lại lần nữa va nhau, huy lực mặc dù không kịp vừa mới kinh thiên động địa đán ra chấn động ra mạnh mẽ, ba động hư không chấn động chớp lóe bắn ra bốn phía, hai bóng người như là lò xo tất cả hướng hai bên chấn bắn ra đến. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng ổn định thân hình, lăng đứng ở không. Dương mắt nhìn chi tại mặt đối lập chỗ trinh trướng mắt đứng vững vàng một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Yêu Vương. Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần, dưới không chi chúng nhìn thấy Yêu Vương hiện thân cũng là hoảng sợ muôn dạng. Nhưng là hiện tại Yêu Vương nếu bàn về chật vật so Lăng Thiên Vũ thắng, chi mình đầy thương tích đầy mình trên người huyết nhục rơi mất một khối lại một khối, lộ ra cái kia trắng nếu hài cốt, đặc biệt trướng mắt chính là Yêu Vương cánh tay phải lại mất vai phải chỗ không ngừng chảy máu. Bi kịch. Khó được trùng sinh cánh tay phải vậy mà lại gãy mất. Thời khắc này yêu vương sắc mặt dữ tợn nổi giận vạn phần, trợn mắt nghiến răng cái kia hung lăng ánh mắt gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, cảm giác kia coi là thật giống như là muốn ăn Lăng Thiên Vũ. Ngươi tên xuất sinh này, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, cầm huyết nhục của ngươi cho chó ăn. Yêu vương cắn răng nghiến lợi xông chứ Lăng Thiên Vũ, mắng khỏe miệng chố nói chuyện thời điểm không ngừng chảy máu. Lăng Thiên Vũ sững sờ trong ngực gấu nhỏ lại nói, chủ nhân, không cần phải sợ hắn. Vừa mới đỏ sức hắn đã triệt để bại bởi ngài, hiện tại hắn yêu lực không sai biệt lắm muốn đánh mất linh hồn, càng thêm yêu ớt, hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của ngài. Ngược lại là cái kia yêu tinh hấp thu nhiều như vậy mặt trái chi khí lại dung hợp yêu vương yêu lực, chỉ sợ sẽ là diệt trừ yêu vương yêu tinh cũng không chắc chắn hủy diệt chủ nhân ngài, nhưng phải muốn chút những biện pháp khác đi hủy diệt yêu tinh. Yêu vương cùng yêu tinh đều là kẻ gây họa, nhưng ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện liền là muốn hung hăng giáo huấn yêu vương. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, sau đó đối mặt hướng tức giận đến muốn phát bị kinh phong dạng yêu vương khịt mũi coi thường khinh thường ngoạn vị đạo, ú cháu trai ngoan của ta, nghĩ không ra ngươi lại còn còn sống a, ngươi đây cánh tay phải tại sao lại gãy mất, ngươi nhìn ra ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, đừng như vậy mê ngươi lệnh không nghe, ngươi nhìn ngươi đây cánh tay phải không được lại gãy mất. Đám người nghe đào giá nói từng cái trợn tròn mắt. Lăng Thiên Vũ giá là vờ ngớ ngẩn còn là quá phách lối nữa nha. Mà yêu vương liền căn cứ thất bại sỉ nhục phẫn nộ đến cực điểm, đang nghe đáo Lăng Thiên Vũ lần này lạnh nói trào phúng càng là lên cơn giận dữ, cả khuôn mặt kịch liệt co lại quát, hôn trướng bản vương xé ngươi. Đột nhiên, yêu vương phá không nhi đến như là mánh hổ chụp mồi, trong nháy mắt liền vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, tức giận nâng lên cánh tay trái nổi giận một quyền đối chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt đánh tới. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi, thể nội bá thần lực tuân ra làm nơi tay, một cổ bá đạo thần lực một sông tới ngoài thân, không gian chấn động mãnh liệt, sau đó dọc theo đồng hành quỹ tích tinh chuẩn đụng hướng về phía yêu vương nắm tay. Vành đến một tiếng, cái kia bá đạo thần lực trực tiếp phá hủy rơi yêu vương quyền thế chấn kích quá khứ, có thể rõ ràng nghe được cái kia thanh thúy mà vang dội xương cốt đứt gãy thanh nhầm, một chuỗi lớn tiên huyết càng là bắn tung tóe đi ra. A, yêu vương kêu đau đớn một tiếng như là bao tải bay ngược nhi xuất. Quả nhiên là phế vật. Lăng Thiên Vũ cười một tiếng, cảm giác giác đáo yêu vương thực lực không lớn bằng lúc trước, liền một quyền đều chống đỡ ngăn không được, lúc này sao có thể buông tha yêu vương đây. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi bên trên thế xét đánh lôi đỉnh đuổi sát đến yêu vương trước người, một chảo một mực khóa lại yêu vương cái cổ, nắm lên một cái khắc quyền lạnh lẽo nhìn lấy yêu vương kêu lên, ngươi cái này trời đánh xuất sinh, nếu như không phải ngươi chúng ta cũng sẽ không chết đi nhiều như vậy đồng bào, hôm nay ra ra người ta liền vì những cái kia chết đi anh linh hảo hảo giáo huấn ngươi cái này chó nhà có tang. Nói xong, Lăng Thiên Vũ một quyền hướng phía yêu vương khuôn mặt bên trong đập tới. Bành! Tiên huyết phun tung tóe, yêu vương khuôn mặt rõ ràng dưới lõm, đặc biệt là cái kia lưỡng khỏa nhãn cầu đều nhanh lâm vào trong đầu, mặt mũi tràn đầy máu đen, bị đánh đầu bốc lên kim tinh không phân rõ đồ vật. Lặn đi yêu vương đau nộ bất dĩ. Lặn đi mẹ nó. Lăng Thiên Vũ hành không lại là một quyền từ yêu vương hàm dưới, từ dưới kích bên trên một quyền đem yêu vương đánh bay lên, cái gì trí hoàn có thể thấy rõ ràng mấy cái răng cửa bạn huyết bay vụt. Theo chứ Lăng Thiên Vũ lại xung tới. Bành bành. Một quyền lại một quyền, Lê Hoa Đái Vũ điên cuồng trà đạp nghiếp lấy yêu vương. Yêu vương đau đến hoa hoa gọi bậy, phẫn nộ mắng to, có thể kết quả chính là bị tới Lăng Thiên Vũ càng thêm điên cuồng đánh tơi, bởi căn bản liền một tia năng lực phản kháng đều không có, bị Lăng Thiên Vũ đánh thiên hoa loạn truy. Dưới không chỗ từng cái đại rơi miệng lưỡi nhìn qua chứ na bị đánh hoa hoa kêu to, yêu vương đây thật sự chính là trước đó có thể hủy diệt thế gian đáng sợ yêu nhân sao, căn bản tại Lăng Thiên Vũ trước mặt không có chút nào chống đỡ lực lượng, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Bất quá nhìn thấy yêu vương bị Lăng Thiên Vũ quần đầu thật sự là quá nhanh lòng người. Vâng. Lại là một quyền, yêu vương bị đánh bay ra ngoài trọng trọng rơi xuống đất tóe lên bay đầy trời đá. Lăng Thiên Vũ đánh cho đang sảng khoái cường thế truy kích quá khứ, lăng không lật ngược lưu tinh một cước quay về đổ vào phế tích bên trong, hấp hối yêu vương trọng trọng một cước từ không rơi xuống đất dẫm đạp xuống dưới. Bành! Một tiếng nổ vang thật sự có chút không đành lòng nhìn. Lăng Thiên Vũ một cước dẫm tại yêu vương trên ngực khinh bị nói, yêu vương ha ha, phế vật vương a. Phế vật vương. Ba chữ này thật sâu kích thích yêu vương đáy lòng lửa giận. Đủ rồi. Yêu vương giống giận một tiếng, hai mắt đột nhiên run bắn ra hai vệ huyết quang, tính cả yêu tinh tà lực khẽ động, một cỗ kinh khủng tà khí từ yêu vương thể nội bạo phát ra. Ầm ầm. Tầng tầng tầng đất điên cuồng vén mà lên, tiểu liên Lăng Thiên Vũ dã bị chấn bay ra ngoài. Giống. Yêu vương ngửa đầu gào thét, quanh thân huyết quang đại phóng, nguyên bản đẫm máu thân thể tại giá huyết quang tẩy lễ phía dưới đúng là quỷ dị khép lại, mà yêu vương thể nội phồng lên tà lực dã đang điên cuồng tiêu thăng. Ách, có vẻ như chơi lớn rồi, bất quá chính hợp ý ta. Lăng Thiên Vũ cười gần đáy mắt tránh thức chứ một loại điên cuồng hào quang, hắn sở di chậm chạp chưa đối với yêu vương động ra tay, vì đến liền là chờ đợi chứ giá một khắc. Dù sao liền xem như trừ đi yêu vương yêu tinh cũng sẽ không thực tự hành hủy diệt chẳng tá dư yêu vương chi thể làm cầu nối, dùng không chết tà hồn năng lực đi hấp thu yêu tinh lực lượng. Đây chính là Lăng Thiên Vũ điên cuồng từ đầu đến cuối đều ưa thích làm chút điên cuồng sự tình. Ầm ầm. Yêu Vương vị trí mặt đất sụp đổ nổ tung kinh khủng kình phong như là cương khí quấy không gian một mảnh hỗn loạn, Yêu Vương sắc mặt dữ tợn để lên thân vũ huyết quang bao khỏa bên trong tựa như một tôn hung thần. Bản Vương muốn giết ngươi, Yêu Vương từng chữ nói ra sông chứ, Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Đồng. Mặt đất chấn động, Yêu Vương hai chân như đạp thiểm điện tựa như kích quang phá toái hư không rung động, nơi xa đám người ánh mắt trong nháy mắt liền trùng kích đến Lăng Thiên Vũ trước người. Đi chết. Hung Lăng một chảo phá không nhi đến thẳng đến Lăng Thiên Vũ vị trí trái tim. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, sớm đã chuẩn bị hoặc là hết thể sớm đã nắm giữ trong tay. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, ngoài thân đột nhiên xuất hiện trọng áp tựa như để trùng kích cực nhanh, bên trong Yêu Vương đụng phải cái chướng ngại vật cực lớn, tương phản đang lúc suýt nữa một ném thân thể đột nhiên trầm xuống. Yêu Vương sắc mặt khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lại kiến Lăng Thiên Vũ đứng thẳng trên người mình, trên mặt mang một bộ âm trầm đạt được cười lạnh, đột nhiên liền có loại trúng kế cảm giác. Ha ha, ta đã sớm chờ đợi cơ hội này đã lâu, liền chờ ngươi đây con ngồi tới cửa, bởi vì ngươi bây giờ như là phế vật ta còn chân bất để vào mắt, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ mắt phải khẽ động như là hình thoi tránh thức chứ hắc quang hình thoi, ánh mắt đang nhìn chăm chú Yêu Vương đồng tử, thời điểm đúng là cao tốc xoay tròn một cỗ cường đại mà không biết lực lượng linh hồn dễ như trở bàn tay liền công phá Yêu Vương linh hồn phòng tuyến. Bởi vì Yêu Vương tại cuối cùng nhất chuyển biến thời điểm chính là linh hồn biến giữa đường lọt vào phá hư, về sau linh hồn không thể thành công chuyển sinh dẫn đến tại Yêu Vương linh hồn một lần suy yếu vô cùng. Đây đối với nắm trong tay rất nhiều linh hồn bí kỹ Lăng Thiên Vũ tới nói, công kích trực tiếp Yêu Vương linh hồn tương đương công kích Yêu Vương tử huyệt. Luân hồi chi nhãn. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, tà dị mắt phải đồng tử đột nhiên nhất định. Ách. Yêu Vương sắc mặt trì trệ, cả khuôn mặt chính là toàn thân khớp nối trong nháy mắt hiện lên máy móc ngừng lại. Luân hồi chi nhãn. Là Lăng Thiên Vũ bị khốn ở luân hồi huyễn cảnh trung nắm trong tay một loại trí cường đồng thuật, tại địch linh hồn của con người suy yếu nhất hoặc là hỗn loạn thời điểm nhất cử liền có thể công phá lệnh địch linh hồn của con người rơi vào vô hạn tuyệt cảnh trong luân hồi. Nơi xa người nhìn thấy Yêu Vương đột nhiên gian ngừng tất cả động tác ăn kinh bất di, tựa như Lăng Thiên Vũ căn bản là không có nhìn thấy tay liền nhìn đáo Lăng Thiên Vũ như thế chừng chứ, Lăng Thiên Vũ chẳng lẽ lại một người ánh mắt cũng có thể đạt tới có thể giết người vô hình cảnh giới sao? Chương 1037, đội chấp pháp lật lọng. Luân hồi mắt. Yêu Vương hãm vào luân hồi huyễn cảnh trung không thể tự kiềm chế. Thành Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, được đến không mất chút công phu. Chủ nhân, hiện tại là thời cơ tốt nhất, nhanh tranh thủ thời gian giết Yêu Vương, gấu nhỏ nói ra. Làm nhiên bất qua hữu giá sao, tốt tài nguyên há có thể lãng phí, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, tay phải đưa ra lòng bàn tay tràn ngập huyết quang quát, huyết chuyển luân hồi. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ trọng trọng khắc ở Yêu Vương trên ngực, Yêu Vương cả người chấn động, hai mắt vô thần vẫn như cũ không có cảm giác giác đáo nguy cơ quân thân. Đám người chỉ thấy Yêu Vương giống như hồ đã bỏ đi tất cả chống cự. Đột nhiên, một đạo cường liệt tà ác huyết quang tại giữa hai người điên cuồng bạo khiển, trách ra thương khung bên trong yêu tinh bên trong đi theo chói mắt huyết sắc cột sáng chiếu nghiêng xuống bao trùm tại Lăng Thiên Vũ trên người của bọn hắn. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, tà khí trùng thiên, cả phiến thiên địa khoảng cách nhuộm thành huyết tinh sắc, đủ loại mặt trái chi khí lại lần nữa tràn ngập thiên địa, rung động chỗ hữu nhân tâm hồn tự nhiên sinh ra sợ hãi. Yêu Vương cùng yêu tinh cơ hồ muốn hòa làm một thể, tại huyết chuyển luân hồi phía dưới Yêu Vương thân thể hoàn toàn thành yêu tinh tà lực chuyển động cầu nối, Lăng Thiên Vũ tiện tá dư Yêu Vương chi thể điên cuồng hấp thu yêu tinh tà lực. Không chết tà hồn khẽ động, quần quần tà lực bất đoạn tràn vào tại không chết tà hồn bên trong, trước đó không chết tà hồn bên trong chỗ chứa đựng đã khô kiệt tà lực đang hấp thu yêu tinh tà lực về sau rất nhanh liền bổ sung trở về. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi, không chết tà hồn quả nhiên có thể hấp thu yêu tinh tà lực. Một đường nước lên thì thuyền lên, không chết tà hồn chứa đựng tà lực biến đắc Việt lai Việt mạnh, Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động, hồn hải bên trong không chết tà hồn cả cái linh hồn bị cái kia trọng trọng huyết quang bao khỏa giống như kén máu chuẩn bị phá kén thuế biến. Rốt cục, ép không chế trụ nổi nhất cử đột phá. Không chết tà hồn tựa như phá kén trùng sinh, thao thiên tà khí từ tà hồn bên trong chấn đãng khai lai, tà khí lẫm nhiên thể nội, tà hồn hình như biến đắc canh ra thực thể hóa quanh thân quanh quẩn lấy tà dị huyết quang. Lộ ra nhiên bất chết tà hồn tiến hóa. Biến đắc canh ra cường đại, biến đắc canh ra tà ác, cũng biến đắc canh ra đói khát, tựa như từ lúc đầu tiểu vật chứa đột nhiên gian biến thành một cái đại vật chứa, đối với ngoại giới tà lực vĩnh không biết thỏa mãn. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống to, hai mắt huyết quang bắn ra bốn phía, trước người đúng là ngưng tụ xuất một đạo huyết quang vòng xoáy như rậm rạp miệng lớn điên cuồng từ Yêu Vương thể nội chuyển di yêu tinh tà lực. Một cỗ lại một cỗ như là trường giang đại hà bản cồn cồn tà lực bất đoạn tràn vào huyết quang vòng xoáy bên trong không ngừng bị Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn thôn vệ hấp thu. Tại giá phía dưới yêu vương lại không biết đau đớn, toàn bộ thân thể đã trở thành Lăng Thiên Vũ hấp thu yêu tinh tà lực vật dẫn, yêu tinh tà lực bất đoạn bị ép chuyển di đáo Lăng Thiên Vũ trên thân. Càng tụ càng nhiều, càng tụ càng mạnh, thiên địa tà khí càng phát ra tràn đầy, gió lớn đột nhiên lên, phong vân biến sắc, thiên địa hiện lên ám huyết chi sắc. Chúng nhân kinh giật mình không thôi, tựa như cảm giác Lăng Thiên Vũ cánh dùng phàm nhân thân thể đang hấp thu yêu tinh tà lực. Tinh Long Thất Lão nhìn đáo giá mạc nguyên bản mừng thầm chuyển biến làm ngưng trọng, sau đó đáy mắt chỗ sâu trong lúc bất chi bất giác tại chú thị chứ Lăng Thiên Vũ thời điểm đột nhiên gian nhiều hơn mấy phần sắc cơ. Đại nhân, hắn giống như đang hấp thu yêu tinh tà lực. Ta cũng cảm giác giác đáo cố này tà khí mạnh so với yêu vương muốn tới đắc canh thịnh. Nếu không ngăn cản hắn rất có thể năng hội hóa thân tà ma. Tinh Ngân bọn họ đang len lén tiến hành ý thức giao lưu làm tiên vũ phủ một viên từ trước đến nay dùng trừ ma yêu vệ vì trách kiến Lăng Thiên Vũ phải hóa thành tà ma nhãn ngọn nguồn sát cơ biến đắc Việt lai Việt trọng. Tinh Long mồ hôi lạnh kinh lưu quyết tâm phương dưới âm thầm truyền âm hỏi, tu vi của các ngươi khôi phục bao nhiêu? Không sai biệt lắm khôi phục một nửa, Tinh Ngân trả lời. Tinh Long sắc mặt âm trầm, yêu vương lại phế Tây Châu chi đảm nhiệm cũng coi là hoàn thành, nhưng tuyệt đối bất cho phép tại Tây Châu sinh ra đáng sợ như vậy tà ma, thầm nghĩ, chúng ta tuyệt đối bất cho phép tà ma sinh ra, dùng cái này nguy hại thương sinh, tùy thời chờ đợi Lao Phu ra lệnh cho chúng ta liên thủ cùng nhau đem hắn cầm xuống. Ân. Tinh Ngân bọn họ âm thầm gật đầu, cả người không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương e ngại đối mặt với so yêu vương có lẽ còn yếu canh thêm đáng sợ nhân vật, bọn họ thực không nắm chắc chút nào. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, yêu tinh bạo động càng ngày lợi hại, từng đạo kinh khủng tà lực từ trên trời giáng xuống không ngừng rơi xuống yêu vương thể nội, sau đó lại từ yêu vương thể nội chuyển rời đến Lăng Thiên Vũ trên thân. Giống, tựa như đến từ viễn cổ gầm rú một tôn thượng cổ hung thần đột nhiên tòng Lăng Thiên Vũ quay thân hóa xuất dương nanh múa vướt giữ tận vạn tượng nhìn hầm hầm thương thiên long tượng gào thét. Giống, Lăng Thiên Vũ đi theo gào thét từng tiếng rít gào to lớn tựa như tiếng sấm thiên địa rung động mặt đất kịch liệt dạn nứt cuồng phong bốn làm tà khí trùng thiên lóe sáng bát phương. Kinh Nhi thấy chi tại Lăng Thiên Vũ phía sau lưng chỗ một đôi con rơi hình dáng cánh chim màu đỏ ngỏm từ từ muốn tòng Lăng Thiên Vũ lưng mọc ra, Lăng Thiên Vũ miệng răng cũng bắt đầu mọc ra giống như là cường thi răng nanh. Liên hiện tại, Tinh Long thầm quát một tiếng bảy đạo bạch mang như tránh điện bàn bắn ra cấp tốc giết hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Đám người đại kinh ngạc đợi tỉnh ngộ lại thời điểm Tinh Long thất lao đã dồn đến Lăng Thiên Vũ thân ở tản mát bát phương tay hiện ngân kiếm từng đạo chói mắt bạch sáng lóng lánh mà lên. Mới đầu đám người còn tưởng rằng Tinh Long thất lão là vì trợ giúp Lăng Thiên Vũ đi diệt sát yêu vương. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho người rất là giật mình. Thánh lực. Tinh Long hét lớn một tiếng hoàn toàn không có bất kỳ do dự bảy lao trưởng kiếm trong tay bạch mang bạo khiển trách bắn ra cường đại thánh lực liên hợp lại coi là thật dùng bài sơn đảo hải chi thế hung ác điên cuồng oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chính tại thuế biến bên trong đúng là không có xem xét giác đáo Tinh Long thất lão đã sát cơ bước đến. Tiểu tại giá nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Lăng Thiên Vũ trong ngực gấu nhỏ lại là đột nhiên một vọt nhi xuất lăng lập giữa không trung gào thét vừa hô chấn động ra từng vòng màu bạc quan văn. Ầm ầm. Loạn thạch tung bay sức lực 3-4 đãng Tinh Long thất lao thế công trong nháy mắt sụp đổ. Thôi muốn thương tổn chủ nhân của ta, gấu nhỏ ánh mắt ảm đạm miệng thở đại khí lại không lưu dư lực cận tổn thần lực kiệt lực buộc phát cưỡng ép tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân phụ cận kéo ra một đạo kết giới phòng ngự. Chủ nhân. Ba ngoại đại. Nghe này động tĩnh tiểu kim khát máu thú cùng tiểu hắc cùng nhau thiểm lược tới như là hung thần đồng dạng thủ hộ tại kết giới bên ngoài răng răng nết miệng căm tức nhìn Tinh Long bọn họ. Vù vù. Vương Tiêu, Đế Huyết, Tiểu Tụng, Nô Chuyển Giang, Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Đêm Phi Long cùng Phượng Vũ cùng bảy đường đường chủ những này giữ Lăng Thiên Vũ muốn bạn thân hoặc là biết rõ Lăng Thiên Vũ nhân giã đi theo cùng nhau xông lướt đi tới canh giữ ở kết giới bốn phía tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu lạnh lẽo nhìn lấy Tinh Long bọn họ. Chư vị tiền bối các ngươi đây là ý gì? Vương Tiêu lạnh run sợ đạo rút kiếm tương đối. Hư chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao, vị này thiếu hùng đang hấp thu yêu tinh tà lực đem vào tà đạo như thành tà ma sẽ nguy hại thương sinh, chúng ta làm Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp nhất định phải ngăn cản đây hết thảy, tuyệt đối bất cho phép tà ma sinh ra, chúng ta gây nên đều là vì đây Tây Châu thiên hạ thương sinh. Tinh Long hừ lạnh nói đến ra vẻ đạm mạo. Quản ngươi cái gì cầu thí tà ma ngoại đạo, chúng ta chỉ biết là hắn là huynh đệ của chúng ta. Đế Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Muốn thương tổn ta đại ca trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tiểu Tụng phẫn nộ đạo. Nhìn thấy Vương Tiêu bọn họ phản đối mình uy tín, Tinh Long bọn họ khí nộ bất dĩ, Tinh Ngân lại nhịn không được mắng, ánh mắt của các ngươi đều mù sao, bằng hữu của các ngươi hiện tại đã sắp bước vào tà đạo, nếu chúng ta không nhanh chóng ngăn cản mà nói đợi chút nữa tai họa thương sinh có thể cũng không phải là yêu vương. Đánh giám ai dám tái phạm ta, nuốt hắn. Tiểu Kim mắng đạo, thân thể khổng lồ một lần mở rộng như là Thái Sơn đen kịt dựng đứng mà lên căm tức nhìn Tinh bọn họ. Ai dám thương ta chủ nhân. Chết khát máu thú trầm lắng bước ra một bước tà quang tràn đầy. Hừ, muốn xúc phạm ta chủ nhân trước hỏi qua ta vị này nữ vương đại nhân có đáp ứng hay không. Tiểu Hắc hừ lạnh nói, vũ động lít nha lít nhít chi sừng tùy thời chuẩn bị xong sát chiêu. Vương Tiêu đẳng chúng cũng là dương cung bạc kiếm. Tinh Long bọn họ khí nộ bất dĩ, tu vi mới khôi phục một nửa, thực cùng đây vài đầu hung thần hợp lại cái kia cũng không phải dễ trêu, nhưng bỏ qua thời cơ bọn họ muốn trừ hết Lăng Thiên Vũ tiểu khó khăn. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tinh Độn thầm hỏi. Đối mặt đám hung thần ác sát này, độc yêu thú từ trước đến nay yêu quý tự thân tính mệnh, bọn họ đúng là không dám tùy tiện xuất thủ. Tinh Long cắn răng mãnh liệt mà quay người quay về sau lưng nhân tộc đại quân lãng đạo. Chư vị lao phu minh bạch tâm tình của các ngươi, dưới mắt vị này thiếu hùng là anh hùng của chúng ta, nhưng bây giờ lại căn cứ yêu tinh quấy phá vị này thiếu hùng, sợ đem vào tà đạo như hóa tà ma sẽ nguy hại toàn bộ Tây Châu, đến lúc đó cho dù diệt trừ yêu vương, tà ma vẫn như cũ sẽ làm cả Tây Châu sinh linh đồ thán, sự tình quan Tây Châu tồn vong, chúng ta càng phải đoàn kết lại. Tinh Long chiêu này có thể đủ âm hiểm tính toán đáo giá mấy con hung thú cùng Vương Tiêu, bọn họ sẽ không đối với nhân tộc bên dưới đại quân tay, liền muốn lợi dụng nhân tộc đại quân triển khai phá vây sông phá kết giới. Quả nhiên, Tinh Long lời này có mấy phần hiệu quả, ngoại trừ nghịch sát môn cùng chiến thần đường cùng cửa ngầm những này trung thành Vu Lăng Thiên Vũ thế lực, những người khác đã xuất hiện chút bạo động, tất tiếng sột soạt tốt nghị luận. Dù sao nhìn cho tới bây giờ Lăng Thiên Vũ chính tại tà hóa bên ngoài hình thể diện mạo hung ác, trong lòng bọn họ không có hữu giá tầng lo lắng là không thể nào. Vương Tiêu bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ tất nhiên là minh bạch Lăng Thiên Vũ sở tu luyện công pháp cực kỳ tà ác, dùng Tinh Long uy tín của bọn hắn cùng thực lực hiện tại đúng là không dễ thuyết phục đại chúng. Lúc này, Đêm Phi Long lại là đứng thẳng đi ra xem thường, quét mắt Tinh Long thất lao rêu cợt nói, hừ, các ngươi luôn mồm vì Tây Châu, vì thường sinh, vậy ta cũng phải hỏi các ngươi, ban đầu hai tộc nhân yêu giao chiến bên ta thương vong thảm trọng, hãm sâu tại trong nước sôi lửa bỏng, các ngươi làm Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp ngay lúc đó các ngươi ở nơi nào? Nghe tiếng, Tinh Long bọn họ mặt mũi tràn đầy xích hồng, cũng không thể nói trốn đi a. Chúng ta cũng không kịp lúc đuổi tới yêu vực, bằng không thì cũng không phải do ác yêu làm cản, Tinh Long chột dạ nói. Ngươi nói láo. Một đạo quát chói hai tiếng vang lên, khánh ánh sáng dễ dàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng dễ dàng đại đế. Chúng nhân kinh xôn xao, mà ngay cả một nước đại đế đều tự thân tới chiến trận. Bất quá khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt cũng không dễ nhìn, đặc biệt là vừa nhìn thấy Tinh Long thất lao thời điểm mặt mũi tràn đầy mùi thuốc súng chìm cả giận nói. Tại hai tộc nhân yêu chưa từng giao chiến trước đó, ta tôn sư Tiêu Diêu Vân Hải từng tìm cho các ngươi, nhìn các ngươi có thể xuất thủ tọa trấn đại quân hiệp trợ quân ta tác chiến, nhưng các ngươi lại căn cứ Tây Châu đại cục bỏ đi bên ta ngàn vạn quân cùng bách tính, không để ý giấu tại phía sau chờ đợi yêu vương hiện thân, các ngươi mới vội vàng xuất thủ gửi tới lệnh tôn sư bỏ mình chiến trường. Dừng một chút, khánh ánh sáng dễ dàng khẩu khí tăng thêm, đáy mắt đúng là thống hận nổi giận nói. Các ngươi luôn mồm vì cứu vớt thương sinh, có thể các ngươi lại đem chúng ta xem làm mồi nhử, các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này cố làm ra vẻ thiêu phá ly gián, muốn cùng tổn thương cứu vớt tộc ta anh hùng, hiện tại ta thực vi tôn sư cho các ngươi những này cái gọi là Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp cảm thấy đáng xấu hổ. Nghe tiếng, toàn trường xôn xao, đám người nhao nhao căm tức nhìn Tinh Long thất lão. Chương 1038, Thiên Vũ dị biến. Câu câu châu tâm điểm điểm đến cốt. Giờ khắc này trực tiếp trở nên gay gắt, đám người đối với thẩm phán đội chấp pháp chán ghét, lòng đầy căm phẫn. Tinh Long bọn họ mồ hôi lạnh chảy dòng, mặt mũi tràn đầy xích hồng, khí nộ bất dĩ, không chỉ có châm ngòi thất bại, thậm chí bị có thụ xấu hổ, nếu là truyền đến Đông Châu bọn họ còn mặt mũi nào mặt hồi phủ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ sắp tà hóa thuế biến, đến lúc đó coi như thật không có quả ngon để ăn. Tinh Long quét mắt bốn phía cái kia từng đôi oán hận con ngươi, âm thầm truyền âm, mặc kệ hôm nay nhất định phải chu diệt đây tà ma, lập tức bố trí xuống Di Tinh Huyễn trận. Di Tinh Huyễn trận. Tinh Độn Lục Lao sắc mặt khẽ giật mình. Cái gọi là Di Tinh Huyễn trận là mê huyễn địch nhân cùng chế tạo cường đại công kích trận pháp, nhưng đối với thi trận giả hao tổn to lớn, đặc biệt là hiện tại Tinh Long bọn họ tu vi chưa đến trạng thái đỉnh phong, cưỡng ép bày trận sẽ mang đến cực lớn phản vệ tổn thương. Đại nhân, nếu thực như thế, Tinh Độn thầm hỏi. Không có thời gian ngoại trừ phương pháp kia không còn cách nào khác, Tinh Long sắc mặt trầm xuống ám thét lên, bày trận. Là. Lục Lao đáp lại, quanh thân bạch quang thịnh lên. Coi chừng bọn họ tựa như muốn bày trận, đừng để bọn họ đạt được, Đêm Phi Long kêu lên. Giống. Tiểu Kim cùng khát máu thú bọn hắn vừa nghe đến liền tức giận xông kích quá khứ. Bất quá Tinh Long bọn họ càng nhanh. Siêu siêu. Bảy đạo quang ảnh tựa như lưu quang dùng siêu cao nhanh vận động vây quanh vòng tròn kích quang chuyển động hình thành kinh hồng chi mang quay chung quanh bốn phía trực tiếp trong kết giới bên ngoài hết thể vờn quanh được. Tiểu Kim bọn hắn một bổ nhào qua màu trắng lưu mang bên trong lại là có cổ khủng sợ lực lượng phản chấn trở về, ba thú chấn động bị ép trở ra, tứ chi chạm đất xé mở vết rách đốt đốt trở ra. Đám người biến sắc, mà ngay cả ba thú đều không thể tới địch nổi. Mà khắp nơi lưu quang càng chuyển càng nhanh, lập tức hình thành kinh khủng long quyển phong bạo, mặt đất vỡ tan, không gian chen nước quét sạch lên, bay đầy trời thạch hóa vì bột mịn. Ầm ầm. Trùng thiên lưu quang vây khôn tứ phương. Vương Tiêu bọn họ bị khốn ở bên trong chịu đến cự lực trùng kích đầy đỏ mặt lên cả người bất lực nửa bước khó đi càng là không tốt nhau nhau bị cái kia lưu quang chi uy đè ngã xuống. Giống giống. Ba thú đau đớn mà rên lên chạm đất vật mạnh. Bành bành. Một lần lại một lần va chạm ba thú căn bản vô pháp công phá lưu quang phong tỏa lần lượt bị phản chấn trở về thế công chẳng nhưng không hề có hiệu quả cái gì chí hoàn rơi xuống chút vết thương. Ầm ầm. Cuồng bạo lưu quang như cương phong chuyển động phạm vi từ lớn đến nhỏ không ngừng đi đến bên trong áp xúc cường đại hung sức lực lực đạo điên cuồng đánh thẳng vào kết giới. Mơ tưởng. Gấu nhỏ cắn răng cơ hồ muốn dành thời gian thể nội tất cả lực lượng duy trì lấy kết giới phòng ngự. Ngoại giới chỗ mọi người thấy Đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ bị lưu quang vây khốn mặc dù tự biết không địch lại nhưng vẫn là nhao nhao nắm lên chiến khí xúc tụ mạnh nhất lực lượng tức giận oanh kích lấy lưu quang vực. Ầm ầm. Đầy trời sức lực mang khí lãng mưa to gió lớn đánh vào lưu quang vực nội. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện tất cả công kích tại tiếp xúc đến lưu quang vực thời điểm không biết là bị trong nháy mắt hóa giải vẫn là bị hấp thu không chỉ có không có phá đi lưu quang vực cái gì chí hoàn lớn mạnh lưu quang vực. Vâng. Giống như bạch long long khiếu trung thiên. Ba thú bọn hắn biết ra lực căn bản vô pháp phá hủy lưu quang vực liền cấp tốc tản mát các phương dùng cường đại thân thể chống cự lấy lưu quang vực trùng kích vì gấu nhỏ chia sẻ áp lực cùng Vi Lăng Thiên Vũ tranh thủ thời gian. Vương Tiêu bọn họ cật lực chống đỡ khí đứng thẳng mà lên mặc dù tự thân lực lượng nhỏ bé nhưng vẫn là nhao nhao toàn lực đem thể nội tất cả lực lượng phóng thích ra ngoài ngăn cản lưu quang vực tàn sát bừa bãi. Trần. U ạ toài đột nhiên. Một đạo uy trầm lắng âm thanh âm vang lên, các ngươi ngu xuẩn hạng người không biết tà ma sinh ra sẽ thai họa thương sinh sao nếu các ngươi nhiều lần cố chấp nối giáo cho giặc cũng đừng trách chúng ta vô tình. Hư liền xem như các ngươi giết chúng ta cũng đừng hòng dung chuyển ta Thiên Vũ đại ca mảy may tiểu tụng tức giận hư đạo chống cự bên trong cả người run rẩy sắc mặt trắng bệnh. Vương Tiêu bọn người cũng là chúng trí một lòng tề lực chống cự bất khuất không dung tha. Một đám ít ngồi đáy giếng không biết đại cục một tiếng hư lạnh tiếng vang lên. Đột nhiên, Lưu Quang Phong bạo biến đắc Việt Lai Việt cường thịnh xông lên mà đến. Ầm ầm. Như là máy đuổi đất tầng tầng mặt đất điên cuồng vén mà lên cuồng bạo sức lực lưu trực tiếp đem Vương Tiêu bọn họ cho hung hăng hất bay ra ngoài. Phốc phốc. Vương Tiêu bọn họ từng cái thổ huyết xoay người bay ngược phẫn nộ bất cam. Tiểu Kim bọn hắn dã vô chi chống bao lâu tức giận đau đớn mà rên lên một tiếng bị cái kia lưu quang phong bạo tàn sát bừa bãi mình đầy thương tích thân thể khổng lồ bay lên không cuốn lên như là như đạn pháo chấn bay ra ngoài. Người cùng thu trọng trọng rơi xuống lưu quang vực ngoại trọng thương ngã xuống đất. Phẫn nộ nhìn đến cái kia kinh khủng lưu quang phong bạo sắp liền muốn thôn vệ toàn bộ kết giới. Ầm ầm. Từng đợt cường lực trùng kích kết giới chấn động đột hiện vết rách mỗi một lần trùng kích kết giới thần lực đô tại không ngừng suy yếu thu nhỏ kết giới quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Chủ nhân, gấu nhỏ đau khổ cùng nhau chống đỡ cả người run rẩy miệng răng chỗ giọt giọt tiên huyết vãi xuống đến nhưng quật cường nó quả thực là bất khuất dùng hết cả người lực lượng quả thực là liều chết. Tiểu xuất sinh kia là côn bằng biến thành trước hết giết nó lưu quang trong gió lốc đột nhiên vang lên một đạo trầm lánh thanh âm lưu động quang mang đột nhiên ngưng kết ra một đạo lạnh lẽo kiếm ánh sáng. Hiu. Như thiểm điện phá không cái kia lăng lệ kiếm ánh sáng hung hãn vô cùng cực bắn xuyên qua kiếm ánh sáng chính giữa kết giới vốn là nhanh đến cực hạn kết giới ở đâu có thể ngăn cản kiếm ánh sáng chi lợi. Đùng. Một tiếng nổ vang kết giới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Gấu nhỏ ngửa đầu phun máu bất lực bay ngược rơi xuống đất sau khi gấu nhỏ run rẩy nhìn về phía đang tà ma thuế biến bên trong Lăng Thiên Vũ hữu khí vô lực lẩm bẩm, "Chủ nhân, ta thực tận lực." Mà cái kia kiếm ánh sáng vẫn như cũ thế như trẻ che dùng tàn nhẫn chi thế quay về rơi xuống đất bên trong gấu nhỏ hung ác cực bắn xuyên qua xem ra là muốn nhất tiễn xong điều tính cả Lăng Thiên Vũ cùng nhau đánh giết. Đây một sát na. Gấu nhỏ đồng tử rụt lại trong mắt tránh thức chứ cái kia sắc bén quang mang giống như có lẽ đã ngửi được tử vong dự cảm dù cho gấu nhỏ cực lực muốn phản kháng nhưng vì trễ đã muộn càng là bất lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tại na kiếm ánh sáng sắp đánh trúng gấu nhỏ thời điểm một đạo huyết sắc móng vuốt như là vượt qua không gian trong nháy mắt ngăn tại gấu nhỏ trước người sau đó tức giận vừa bấm khóa lại cái kia kiếm ánh sáng. Mà cái kia kiếm ánh sáng cách nhỏ gấu chỗ chí mạng chỉ kém chút xíu. Gấu nhỏ hoảng sợ muôn dạng vừa rồi trong nháy mắt đó tựa như một chân đều bước vào tử môn quan. Ai cũng đừng hòng muốn thương tổn đồng bọn của ta một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên tựa như ma chú rõ ràng hưởng triệt nhi lên. Chủ nhân. Gấu nhỏ đột nhiên bừng tỉnh kích động và phần. Chỉ thấy, một đạo huyết sắc quang đoàn sớm đã đặt mình vào tại gấu nhỏ thân ở sau đó một bàn tay vô hình đem gấu nhỏ cuốn tại phòng trong. Đừng sợ dùng huyễn trận tiếp tục công kích tinh long quát. Đột nhiên, lưu quang vực lại lần nữa bạo động từng đạo bạch quang trường long gào thét nhi xuất riêng phần mình mang theo chứa cường hung hãn năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng nhất cổ tác khí tức giận đánh phía cái kia huyết sắc quang đoàn. Lặn đi. Một đạo quát lạnh huyết sắc quang đoàn chấn động. Vâng! Một đạo cường sức lực huyết sắc sóng ánh sáng như hồng thủy xuôi theo chư tứ tuần chấn động ra. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang quang long tiếp xúc huyết quang chỗ đau đớn mà rên lên một tiếng nhao nhao hóa thành bột mịn chuyển động lưu quang vực nội huyết quang sông thiên tà khí nghiêm nghị cái kia hung ác, tà khí giống như có lẽ đã vượt ra hết thảy. Đại nhân. Trong trận tinh độn lục lão hô to rõ ràng cảm giác giác đáo e ngại. Kết long tinh kiếm. Tinh long uống đạo lưu quang vực điên cuồng vận động không phải hủy diệt không ngừng một cỗ siêu cường năng lượng chính đang điên cuồng nổi lên sau đó lưu quang vực khắp nơi từng đạo lăng lệ kiếm ánh sáng ngưng tụ nhi xuất. Kiếm ánh sáng chỗ hòa vào trường long long uy quần quận kiếm thế kình thiên thét dài không tuyệt bạo động không gian chống đỡ ngăn không được đây ba kiếm khí đúng là tầng tầng dạn nước ra. Thất lao cùng tiếng quát to liên tiếp mấy chục đạo trường long kiếm ánh sáng lại lần nữa hung trợn đánh về phía cái kia huyết sắc quang đoàn. Ở chỗ này ta là vô địch trầm lánh âm thanh âm vang lên luyện như lôi thần lửa giận một cỗ hủy thiên diệt địa tà uy phóng lên tận trời bốn phía khí chàng sụp đổ nhưng vỡ vụn. Vâng! Một thanh bạo vang cô động vô biên tà uy như là kinh đảo hải lãng tuân ra đãng bắt phương. Ầm ầm! Từng đạo trường long kiếm ánh sáng căn bản liên một điểm ngăn cản lực lượng đô vô bị cái kia hung manh huyết sắc sóng ánh sáng chấn tập trở nên đơn giản như là đầu hũ yếu ớt từng đoạn bạo vỡ đi ra. Cái gì? Trong trận tinh long thất lao kiểm sắc kinh biến. Nhi giá một kích hình như chọc giận cái kia huyết sắc quang đoàn. Trong huyết đoàn một đạo lạnh lẽo con ngưng ngưng hiện nhi xuất tràn đầy cực kỳ tức giận. Bạo! Kinh lôi vừa quát một cỗ vô cùng kinh khủng tà lực từ huyết sắc quang đoàn bên trong nổ tung lên tiếp theo quét sạch một phương hư không như là vạn mã buôn đằng cuồng bạo gào thét huyết sắc sóng ánh sáng xuôi theo chứ tứ mặt bắt phương phô thiên cái địa thôn vệ quá khứ. Cái kia chuyển động lưu quang vực lại cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh nhi một tiếng đạn hạt nhân cự nổ lớn thiên địa kinh động ngay tại lưu quang vực vị trí trong nháy mắt vọt lên một đạo cự đại mây hình nấm cuồng bạo khí lãng quét ngang bắt phương khắp nơi. Xiu xiu. Lần lượt từng bóng người tổng cộng 8 đạo như là phi đạn liên tiếp từ phá khí uy bên trong ném bắn đi ra. Nhưng này sức nổ hình như có thể một loại nào đó cường đại dị lực thao túng cũng không tiếp tục hướng bên ngoài tàn sát bừa bãi khuyết trương mà là tại trong phạm vi nhất định quả thực là áp chế xuống tới đến mức không có thương hại đến những người khác. Đám người hoảng hốt không kiềm hãm được hướng cái kia phá đầu nguồn nhìn lại. Liền thấy, một đạo huyết sắc quang đoàn lạnh lùng trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó, a rồi. Huyết quang quang đoàn giống như là pha lê vỡ tan nứt ra từng đạo vết rách không ngừng lan tràn vết rách dấu vết không ngừng mở rộng một đạo đạo cường liệt tà ác tà quang từ vết rách bên trong tránh bắn ra. Đồng. Huyết đoàn bạo liệt một đạo huy nghiêm thân ảnh từ trong hư không bước ra. Đó là một vị tuấn mỹ mà tà dị nam tử mày kiếm mắt sáng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía sống mũi thẳng bờ môi gọt mỏng một đầu tử điện sắc tóc dài phiêu giật tào ra xuống chân bóng trắng non gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt hiện ra mê người màu sắc tại hắn ngoài thân thời khắc vây quanh một cô âm lãnh lạnh buốt khí tức. Nam tử kia ngày thường thân cao 8 thước biến đắc canh ra cường tráng nhưng vẫn như cũ che giấu không được hắn anh tuấn chỉ có để nhân kinh sợ e ngại chính là tại na nam tử người đeo đúng là mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm. Không sai, đây chính là Lăng Thiên Vũ. Chỉ bất quá bây giờ Lăng Thiên Vũ đã sớm thay đổi. Vương Tiêu bọn họ các loại những này biết rõ Lăng Thiên Vũ người tại lần đầu tiên nhìn thấy biến hóa về sau Lăng Thiên Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm vô luận là hình dáng tướng mạo còn là khí chất Lăng Thiên Vũ đô hữu biến hóa long trời lở đất. Ở tại trong tay chính nắm lấy một bộ khô quắt không thành nhân dạng thi thể. Hiền hách. Cô thi thể kia chính là yêu vương. Chương 1039, chính đạo cùng vô sỉ. Ta ma biến. Là đem yêu lực cùng ma lực dung hợp đến cực hạn mới có thể hình thành một loại cường đại tà ác biến hóa. Loại biến hóa này cũng được xưng làm tà ma biến. Nhưng bởi vì hai cái thực chất khí tức khác biệt rất lớn cho nên tà ma sinh ra tỷ lệ thật là xa vời một phần ngàn tỷ phát sinh ở nhân loại trên thân cái kia tỷ lệ tuyệt đối là không. Nhưng lại vẫn cứ đây như thế chuyện quỷ dị phát sinh ở Lăng Thiên Vũ trên thân Lăng Thiên Vũ hoàn toàn trở thành nhân loại võ giả trong lịch sử vị thứ nhất tạo ra tà ma giả. Tà ma giả vì tà mà sinh vì ma mà thành là thiên địa đang lúc đáng sợ nhất tà ác tồn tại giá cũng khó trách tinh long bọn họ sẽ buông tha cho tranh công cơ hội bất chú ý hết thể muốn đi diệt trừ Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc bọn họ thất bại. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ưng xem lang cố người đeo cánh chim màu đỏ ngòm không tự chủ chậm rãi chụp động lên một thân âm hàn khắp cả người dậy đặc khóc nhẹ buông tay trong tay cô kia khô quắt yêu vương thi thể trọng trọng rơi xuống đất. Tiểu giá sao đứng chứ tứ tuần lại có cô âm hàn lạnh lẽo khí tức vô cùng tà ác nhiếp tâm hồn người tại vọng hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm lại có loại hãi hùng khiếp vía sợ hãi. Liên lá liên vương tiêu bọn họ đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đây một thân tà ác biến hóa thời điểm cũng là giật mình nghẹn họng nhìn chân chối cứ như vậy chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ trong cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại quả thực là không còn gì để nói. Rốt cục. Tiểu Tụng nhịn không được yếu ớt kêu, "Thiên, Thiên Vũ đại ca, thật là ngươi sao?" Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ quay đầu cười một tiếng, "Ha ha, không phải ta còn có thể là ai?" Một tiếng này, trực tiếp đem Tiểu Tụng bọn họ treo lấy tâm lòng xuống dưới, thật đúng là sợ Lăng Thiên Vũ biến thành cái kia ác ma đáng sợ, dù sao hiện tại giá bộ dáng quả thực là dọa người, giản trực tiểu là ác ma hóa thân. "Quá tốt rồi Thiên Vũ huynh đệ, ngươi thực còn sống." Bắc Thần Tuấn Kiệt kích động nói. "Hảo tiểu tử, ẩn giấu lâu như vậy có thể rốt cục xá được đi ra." Đêm Phi Long treo gẹo nói. "Ha ha, Dạ huynh đã lâu không gặp, lần này có thể may mắn mà có hỗ trợ của ngươi." Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. "Ai, ta đây là thân ở Tây Châu thân bất do kỷ a." Đêm Phi Long bất đắc di thở dài, nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ trở về cứu vãn toàn bộ đại cục cũng là cao hứng. Lăng môn chủ Phượng Vũ thanh âm có chút khàn khàn hoang mang lo sợ. Di Phượng Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liếc nhìn mà trông nhướng mày không khỏi hỏi, "Ân đối Thiên lão tiền bối bọn họ đây làm sao, nhưng không thấy bọn họ?" Thiên lão bọn họ đã. Phượng Vũ sắc mặt run rẩy, hai mắt xích hồng, mặc dù cực lực muốn khống chế tình cảm của mình nhưng vẻ thống khổ còn là rõ ràng triển lộ vũ biểu. Đám người cũng là thần sắc cảm nhiên, giá một trận đại chiến không vẹn vẹn có Thiên Quyền bọn họ hy sinh, cái gì Chí Hoàn có Tiêu Diêu Vân Hải đẳng chúng nhiều dũng sĩ đều đã oanh liệt hy sinh. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hình như dự nghĩ tới điều gì, cả người run rẩy phẫn nộ mà thống khổ hận, nhưng túi đầu tự trách nói, "Thật xin lỗi, đều là ta tới chậm." "Tà ma!" Một tiếng quát chói tai, Tinh Long bọn họ đứng thẳng mà lên, tóc thai bù xù vết thương chồng chất, cả người vô cùng chật vật, nhưng tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm mặc dù chưa từng quen biết nhưng xem như cựu địch. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu chặt lạnh lẽo nhìn hướng Tinh Long bọn họ châm chọc nói, "Ám tiễn đả thương người duy tiểu nhân giả, ta vốn cho rằng làm giữ gìn Tây Châu trật tự thẩm phán đội chấp pháp sẽ là như thế nào quang minh lỗi lạc chính nghĩa hạ người, có thể lại không biết thừa dịp ta bế quan lại không để ý tại tổn thương bằng hữu của ta, ý đồ đánh lén chém giết tại ta, đây quả nhiên là làm lão tiền bối việc." Vương Tiêu bọn họ cũng là tràn ngập địch ý cựu thị lấy Tinh Long bọn họ, mặc dù Tinh Long bọn họ tại đối phó yêu vương thời điểm cũng đúng là ra phần lực nhưng lại đem nhân tộc đại quân coi là làm dẫn dụ yêu vương hiện thân mồi nhử, đây đã triệt để bọn họ thất vọng đau khổ. Tinh Long bọn họ mặt mũi tràn đầy xích hồng lại như cũ quyết chống một đỉnh ra vẻ đạo mạo mũ. "Đang đối kháng với yêu tộc trên lập trường chúng ta rất cảm kích thiếu hùng vì Tây Châu làm sự tình, nhưng chúng ta làm thẩm phán đội chấp pháp từ trước đến nay cùng tà ma yêu đạo không đội trời chung, hôm nay nếu là ngươi không có tan thân tà ma chúng ta tự nhiên kính ngươi, có thể ngươi bây giờ lại biến thành tà ma chi đạo tự nhiên thành chúng ta đội chấp pháp địch nhân." Tinh Long lạnh run sợ đạo. "Thẩm phán đội chấp pháp là muốn thẩm phán ta sao, thật sự là buồn cười, nếu như không có ta mà nói các ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có vốn liếng đứng ở chỗ này hướng ta hỏi tội sao?" Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, lúc đầu đối với đây đội chấp pháp còn có mấy phần tôn kính bây giờ lại tràn đầy chán ghét, đặc biệt là tại tổn thương bằng hữu của mình, cái gì Chí Hoàn muốn gây bất lợi cho chính mình về sau, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đã có sát ý. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tính tình tuyệt đối bất cho phép có bất kỳ có uy hiếp đáo tự mình cùng bằng hữu địch nhân tồn tại. "Thiếu hùng ngươi là cứu vớt Tây Châu anh hùng, chúng ta không dám bắt ngươi hỏi tội, nhưng là xin khuyên rơi vào tà ma chắc chắn sẽ để ngươi mê thất bản tâm chính nghĩa mới, vì đó chính đạo Tinh Long rộng miệng đường hoàng nói." Chính đạo Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, "Vừa mới yêu vương thai họa thương sinh thời điểm các ngươi cái gọi là chính đạo, đây hiện tại yêu vương bị ta tiêu diệt các ngươi ngược lại là dơ chính đạo bảng hiệu muốn xử phạt tại ta, đối với cái này ta chỉ có thể tiễn đưa các ngươi hai cái chữ vô sỉ, nếu như nhất định phải lại thêm nhiều hai chữ mà nói cái kia chính là phi thường vô sỉ." "Vô sỉ!" Tinh Long đầy đỏ mặt lên. "Thiếu hùng chúng ta cũng không có lòng đối địch với ngươi, nhưng thân ngươi luân tà ma chi đạo, nếu là ngươi có thể cùng chúng ta trở về tiến về Đông Châu Tiên Vũ phủ, lao phu muốn lấy ngươi cứu vãn Tây Châu công lao, nhất định có thể để phủ chủ không tiếc tổn hại hao tổn thần lực vì ngươi tắm trừ trên người tà ma chi khí làm ngươi quay về chính đạo." Tinh Long một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. "Quay về chính đạo?" Lăng Thiên Vũ cười một tiếng, giơ tay lên nắm thật chặt quyền cười lạnh, "Ha ha, không cần, ta hiện tại cảm giác thực rất tốt, ta rất ưa thích." Tinh Long sắc mặt trầm xuống, dùng tính chất uy hiếp giọng điệu nói ra, "Thiếu hùng tu vi của ngươi cùng thiên phu, nếu vì chính đạo tiền đồ vô lượng, nếu ngươi khăng khăng rơi xuống làm tà ma yêu đạo, tất thành vạn chúng mối hận, nếu là phủ chủ biết được định sẽ không lưu tính mệnh của ngươi, ngươi có thể phải thật tốt nghĩ rõ ràng." Tiên Vũ phủ đúng không? Lăng Thiên Vũ đạo ngôn ngữ bình thản nhưng cái kia trong giọng nói lại là trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần hàn ý. Đúng vậy, Tinh Long hình như không có ý thức đến nguy cơ ngang ngược nói, "Chúng ta chính là lệ thuộc vào Tiên Vũ phủ, vì Tây Châu thẩm phán đội chấp pháp phụ trách giữ gìn Tây Châu trật tự." Trừ Ma Dương nói. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ diện sắc không khỏi âm trầm xuống, lánh khốc nói ra, "Nếu như các ngươi không phải Tiên Vũ phủ người, nói thật ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một ngựa, rất đáng tiếc các ngươi theo sai chủ, ta tồn tại chính là vì phá hủy Tiên Vũ phủ mà sinh." Ách! Tinh Long bọn họ biến sắc. Uống! Lăng Thiên Vũ đột nhiên một cái trọng chân đạp bước dâm chỗ. Vâng! Mặt đất mãnh liệt chấn động kịch liệt, dạn nước tầng tầng huyết sắc quang mang như sóng biển tuôn ra đãng tứ phương vây quanh khắp nơi, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo huyết sắc lồng ánh sáng đem tinh long bọn họ che đậy ở bên trong. Chợt, một cỗ kinh khủng tà ma chi khí tràn ngập tại huyết sắc kết giới bên trong, quần ma loạn vũ dữ tợn, vạn tượng kinh khủng tà ác uy áp phô thiên cái địa thẳng đè tới. Tinh long bọn họ vốn là bị thương lại là tu vi tổn hao nhiều, ở đâu có thể ngăn cản như thế tà uy áp, thân nhi đến như phụ trọng đá, cả người trở nên nặng nề vô cùng, hô hấp đều dồn dập. Ngươi muốn làm gì? Tinh long tàn khốc đạo tâm bên trong sợ hãi. Ở trên đời này cường giả vi tôn nắm tay người nào lớn đã nói xem như thế đi, Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc trầm lãnh đạo. Vậy mà các ngươi luôn mồm muốn xử phạt ta như vậy, ta hiện tại liền xuất ra thực lực của ta đến chế tài các ngươi. Tinh long thất lao hoảng sợ muôn dạng mới biết được Lăng Thiên Vũ mềm không được cứng không xong, thậm chí không sợ chút nào tại tiên vũ phủ lực uy hiếp. Sai lầm nhất một điểm chính là bọn họ không có ý thức đáo Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ muốn so bọn họ cường đại hơn rất nhiều. Lộ ra nhiên giá thời điểm đi đắc tội Lăng Thiên Vũ là phi thường không sáng suốt. Thiếu hùng trước đừng xúc động, có việc đều có thể tốt dễ thương lượng. Tinh long sợ sắc đạo nguyên bản còn như vậy như hống hống cầm tiên vũ phủ đây cái mũ muốn đi uy hiếp Lăng Thiên Vũ, khả hiện tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ phát uy một chút tử liền héo xuống dưới. Không cần ta đã suy tính được rất rõ ràng, Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nói, hai mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn lanh mang. Bành bành. Từng bước một mỗi một bước đều rất giống đất rung núi chuyển, bang bang hữu lực quần cuộn tà uy như sóng to gió lớn trọng trọng ép đi, toàn bộ kết giới không gian đều cực độ bắt đầu vặn mèo. Nhi Lăng Thiên Vũ khuôn mặt vốn là tà ác, hiện tại càng là tà ác càng tăng lên hùng hổ doa người. Tà ma ngươi coi thật muốn cùng tiên vũ phủ đối nghịch? Tinh ngân nổi giận nói, mồ hôi lạnh kinh lưu. Tựa như ta ý tứ sớm đã rất rõ ràng, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng đột nhiên khẽ vươn tay ngón tay búng một cái. Hiu. Một đạo như lỗ kim lanh lảnh huyết mang tránh điện bàn bắn ra. Tinh ngân đồng tử co rụt lại, cái gì chí hoàn không có hoàn toàn phản ứng qua đến. Nhất thời, cả người cứng đờ sắc mặt trắng bệch hiển hách ở tại giữa cổ họng một đạo nho nhỏ huyết châu tràn ra ngoài giống như là bị cái gì kẹp lại muốn mở miệng lại là kéo lấy hết sức lực toàn thân lại là liên cái hô hấp đều hô hấp không ra. Phù phù. Tinh ngân trọng trọng hướng chỗ khe đảo một mệnh ô hô. Kinh khủng. Tùy ý một kích liền đem tinh ngân miểu sát. Cho dù tinh ngân bị thương tu vi tổn hao nhiều nhưng cũng là thực sự thánh võ cảnh cường giả, nhưng tại hóa thành tà ma Lăng Thiên Vũ diện trước lại như con kiến hôi hèn mọn nhỏ bé. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốc mồm, căn bản là không có thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ, liền thấy tinh ngân trong nháy mắt liền ngã xuống tại chỗ mà chết. Làm càn. Tinh long thịnh nộ lục lão nhanh chóng tản mát ra cầm trong tay lợi khí khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, cả người thánh nguyên lực quần cuộn phóng thích từng đạo kiếm khí bén nhọn tại giá huyết sắc kết giới trung điên cuồng tứ ngược ra. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng cứ như vậy đặt mình vào tại tinh long lục lao trong vòng vây không hề sợ hãi, trong ngực gấu nhỏ đáy mắt đúng là hận ý hư nhược nói ra, chủ nhân. Vừa mới mấy lao giả này suýt nữa giết tính mạng của ta. Tuyệt đối bất có thể buông tha bọn họ. Đương nhiên ta xưa nay sẽ không để đồng bọn của ta ăn thiệt thòi, đặc biệt là một số tiểu nhân. Lăng Thiên Vũ hai mắt trở nên sắc bén lại đáy mắt sát ý càng lai việt trọng. Chương 1040, cường thế. Từng bước một. Sát cơ tiệm thịnh, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lanh ý càng lai việt trọng đến mức không gian bốn phía trở nên giống như mùa đông khắc nghiệt cực độ băng lãnh, mạc danh gió lạnh càng là lạnh thấu xương thổi đến. Vô hình ở giữa mang tới áp lực càng lai việt đại. Tinh long bọn họ xuất mồ hôi chán vốn là vây quanh giả lại bị Lăng Thiên Vũ bức cho đến vừa lui lại lui cho đến kết giới biên giới lui không thể lui, cái kia mồ hôi sớm đã làm ướt bọn họ áo bào cả người khẽ run. Tinh long cắn răng vẫn không có từ bỏ đối với đám người thuyết phục hướng về phía kết giới người bên ngoài kêu lên, bây giờ tà ma sinh ra các ngươi thân vì nhân loại võ giả đỡ tu chỉnh đạo khó khăn không thành, các ngươi là muốn nối giáo cho giặc tùy ý tà ma tùy ý làm bậy sao? Như hắn đạt được sẽ họa loạn thương sinh, nhi hiện ở các ngươi còn có cơ hội, chỉ cần đoàn kết nhất trí liền có thể lực kháng tà ma. Đáng tiếc tinh long cuống họng đều nhanh hô ra kết giới bên ngoài đám người ngoại trừ cho tinh long bọn họ ném đi vẻ khinh bỉ bên ngoài hoàn toàn bất vi sở động, cái kia từng đôi con ngươi giống như vật chết cấu thành lạnh lùng nhìn chăm chú lên tinh long bọn họ. Tinh long bọn họ kinh ngạc nhiên giá một số người tựa như là chúng ta biết rõ Lăng Thiên Vũ dị hóa thân tà ma lại là thờ ơ hoàn toàn là lựa chọn đứng ở Lăng Thiên Vũ giá biên. Ha ha, tà ma tà tùy tâm sinh, ta nhìn chư vị tiền bối không nhìn thấy nặng như nhân loại tính mệnh coi là thật mới thật sự là tà ma, Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động quanh thân tà ma chi khí chấn đề. Kết giới bên trong trở nên giống như tu la địa ngục, bốn phía chính là tường đồng vách sắt khó mà phá hủy, cảm giác giác đáo tà uy càng lai việt thịnh, tinh long bọn họ đều nhanh không chống đỡ được cỗ này áp lực. Phá. Tinh long quát vung mạnh trường kiếm thánh nguyên lực dốc sức quan chú. Đạn giá một kiếm không là công kích hướng Lăng Thiên Vũ mà là toàn lực chém về phía kết giới tầng. Mà tinh độn bọn họ cũng là cực kỳ ăn ý, trong lòng biết không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, muốn liên thủ bài trừ kết giới xông chạy đi liền cùng nhau đem hết toàn lực đánh phía kết giới tầng. Đồng đồng. Từng đợt tiếng vang tinh long thất lao điên cuồng mà toàn lực oanh kích lấy kết giới tầng, từng đạo bọt nước gợn sóng chấn đãng khai lai, trong lòng hoảng hốt tưởng bất đáo giá đạo kết giới tầng đúng là kiên rất rắn. Ha ha, không phải nói muốn xử phạt ta sao, làm sao hiện tại ngược lại là dọa đến tè ra quần muốn chạy trốn, đây chính là các ngươi cái gọi là chính đạo, cái gọi là đội chấp pháp. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Im miệng. Tinh Phong giận quát to một tiếng, giống như là bị ép điên, quay người đúng là hướng chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới, trường kiếm trong tay tựa như kích quang hung ác cấp thứ mà đến. Lăng Thiên Vũ lật tay một đằng tàn kiếm kinh hiện. Hưu. Một đạo lăng lệ kiếm sức lực âm thanh trong không khí gào thét bén nhọn lạnh thấu xương, phong thanh tựa hồ bị chặn ngang chém nhất đao từ kịch liệt quét đột nhiên gian yên tĩnh lại, sau đó rõ ràng đốt một tiếng. Tinh Phong sắc mặt ngốc kinh ngạc, trường kiếm trong tay hiển hách bị xếp thành hai đoạn. Chết. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một tiếng, thuận thế một kiếm thẳng xa xuống vọt tới, tiên huyết phun xạ nhi xuất hiện ở Tinh Phong ngực bên trong, xé rách mở một đạo cự đại miệng máu rơi thẳng đan điền, tàn nhẫn đem Tinh Phong thể nội thánh anh cho chọc bay ra. Chuyển tức Lăng Thiên Vũ một trưởng bổ đi. Bành đến một tiếng. Thánh anh chấn động linh hồn bị chấn nát, khoảng cách quang mang ảm đạm xuống tới. Cái thứ nhất Lăng Thiên Vũ tả tả cười một tiếng, đem cái kia tử vong thánh anh cho thu nhập linh giới bên trong. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ trừ giết Tinh Long bọn họ một liền là lúc sau đến Đông Châu thân phận không bị bại lộ, hai liền là Tinh Long trong cơ thể của bọn họ thánh anh thật sự là quá dụ hoặc người. Tàn nhẫn. Lại là một cái hô hấp Tinh Phong bị miểu sát. Tinh Long bọn họ hoảng sợ muôn dạng, rốt cục thấy được Lăng Thiên Vũ thủ đoạn, chỉ nếu đắc tội hắn sợ là khó khăn gì, an sinh liền chuyển thành lửa giận tức giận gầm thét. Tinh Long bọn họ hung ác điên cuồng cùng nhau hướng chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Đối mặt với Tinh Long bọn họ khí thế hung hung, Lăng Thiên Vũ khước giống như bản thạch đứng yên bất động, đáy mắt đúng là xem thường tà ma hóa trạng thái, liên tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ tăng lên mấy tầng tu vi siêu việt pháp lực cảnh. Trái lại Tinh Long bọn họ thân bị thương nặng, tu vi hao tổn cực nặng, Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có đem bọn họ để vào mắt. Vù vù. Một đạo đạo hàn quang hung ác bước đến. Lăng Thiên Vũ song mắt như đuốc nết miệng lên cười lạnh. Trọng vực. Khổng lồ trọng áp oanh ép tứ phương. Tà ma hóa trạng thái chỗ đáng sợ nhất liền là linh hồn tăng cường, nhượng Lăng Thiên Vũ một lần đến gần vô hạn tại võ tiên cảnh hồn cảnh, đây ba trọng vực xuống tới chân đạt mấy chục vạn lần. Tinh Long bọn họ thế tới hung mãnh, đột nhiên tựa như đụng phải thép tấm, toàn bộ thân thể đột nhiên trọng trọng trầm xuống, suýt nữa đã mất đi cân bằng, cắm ngã xuống, toàn thân các nơi khớp nối như cơ giới hóa cứng ngắc, chuẩn bị ngoại phóng lực lượng đột nhiên bị ngăn phản vệ tại thân. Hoảng sợ sau khi Lăng Thiên Vũ xuất thủ. Hưu. Tàn kiếm vung lên hàn quang dạng dỡ còn như thiểm điện phích lịch quỷ dị, du tẩu hai khỏa đấm máu phun tung tóe, đầu nhất phi trùng thiên, còn thừa thân thể thống khổ run rẩy, trong nháy mắt đan điền bị Lăng Thiên Vũ lợi trảo riêng phần mình xuyên thủng, trực tiếp cưỡng đoạt thánh anh. Tinh quyền tinh duệ. Chớp mắt chết liên tiếp miểu sát. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không đến đây dừng tay. Chạy như bay đột nhiên bắt nạt thân nhi bên trên thẳng bước đến tinh lỗ trước người. Tinh Long đồng tử rụt lại, ý thức được tử vong tiến đến hốt hoảng hô to, không. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc ra tay vô tình trực tiếp một quyền quay về tinh lỗ đầu bạo đập tới. Bành đến một tiếng. Văng khắp nơi tinh long đầu giống như là dưa hấu bạo vỡ đi ra, Lăng Thiên Vũ độc chảo đối với chứ na đan điển tiến quân thần tốc nhất cử xuyên thấu đấm máu thánh anh bị nặn trong tay. Tinh Long cùng Tinh Độn nhìn đáo giá mạc mại là bọn họ tu vi cao thâm cũng bị dọa đến hai cỗ rung động trong dạ dày trận trận lăn lộn, kém chút nhịn không được liền nôn, đây quả thật là tại giết người sao. Khả giá huyết tinh đối với tà ma hóa trạng thái Lăng Thiên Vũ tới nói đây phản mà đã biến thành hưởng thụ, quay đầu lạnh lẽo nhìn hướng Tinh Long cùng Tinh Độn ngoạn vị cười nói, ha ha, có phải hay không cảm thấy quá nhanh, kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy. Một tiếng này, trực tiếp phá hủy Tinh Độn tâm lý phòng tuyến. Phù phù. Tinh Độn trọng trọng quỳ xuống đau đớn mà rên lên cầu xin tha thứ, thiếu. Thiếu Hùng lão phu cũng không phải là ác nhân, dã vốn không tâm đối địch với Thiếu Hùng, thỉnh Thiếu Hùng xem ở lão phu vì Tây Châu phân thượng cầu người tha ta mạng, ta nguyện cả đời tùy ngươi chi phối, còn có lão phu tuyệt đối bất sẽ đem thân phận của ngươi cùng bí mật truyền đến Đông Châu Tiên Vũ Phủ. Vừa nói, một cái kìm sắt đại thủ một mực khóa lại Tinh Độn cái cổ. Thiếu. Tinh Độn hô hấp cứng lại, đầy đỏ mặt lên đều nhanh nhả không lên tiếng tới, nhưng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ cao ngạo mất hết đáy mắt, đúng là hèn mọn cầu xin. Lúc đầu tiền bối cầu xin tha thứ ta cái kia nể mặt ngươi, nhưng rất đáng tiếc ta cả đời này nhất định gây thù hằn vô số, đặc biệt là các ngươi Tiên Vũ phủ người ta phá lệ mở to mắt, cho nên vì ta đây cái tính mạng ta vẫn là bảo hiểm điểm tương đối tốt. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói rội lên móng vuốt. Tinh Độn sắc mặt trì trệ cắt tư ngọn nguồn rú thảm, không. Siêu. Lưu mang chi thủ tàn nhẫn lại xuyên thủng Tinh Độn đan điền, sống sờ sờ thánh anh bị bắt đi ra hung hăng vừa bấm, tàn nhẫn vô tình mà sát Tinh Độn còn sót lại linh hồn. Quá kinh khủng. Bên ngoài kết giới đám người mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn hóa thân tà ma Lăng Thiên Vũ giá mới thời gian mấy hơi thở tu vi đã đạt đến thánh võ cảnh đội chấp pháp cường giả liên tiếp chết thảm tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Đột nhiên, hưu, một đạo cực quang kiếm mang phá không nhi đến. Tinh chết. Tinh Long giống giận một tiếng thân cùng kiếm hòa làm một thể tựa như hóa thành một đạo tinh ngân chi quang một đường mà đến không gian nhao nhao bị đánh nát mang theo một cỗ hung tàn vô cùng tinh hệ năng lượng hướng chứ Lăng Thiên Vũ phía sau lưng đánh tới. Một kiếm này thật sự là quá ác quá nhanh. Coi chừng đêm Phi Long không khỏi hô. Đáng tiếc đã chậm. Hung Lăng trường kiếm giống như rắn độc đã thành công dồn đến Lăng Thiên Vũ sau ngực. Giờ khắc này, Tinh Long trên mặt văng lên cao minh xính nhe răng cười, ha ha đi chết đi. Nhưng mà, tiểu tại giá thời điểm bất khả tư nghị quỷ dị một màn phát sinh. Tinh Long được ăn cả ngã về không toàn lực một kiếm tại thành công tới gần Lăng Thiên Vũ gai nhập Lăng Thiên Vũ sau ngực thời điểm vậy mà giống như là gai trong không khí không có chút nào cách trở tòng Lăng Thiên Vũ sau ngực mặc thấu qua. Ách! Bá đến một cái Tinh Long sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh cảm giác rác đáo bóng ma tử vong đã bao phủ mà đến. Không sai. Chính là hư hóa. Tại nhất mạo hiểm thời điểm Lăng Thiên Vũ thân thể hư hóa hoàn mỹ tránh thoát Tinh Long cái kia chí mạng nhất một kiếm. Xuyên thấu sau khi Lăng Thiên Vũ đột nhiên thực hóa bay lên không một trưởng như là thiết sa trưởng trọng trọng phản kích tại Tinh Long phía sau lưng. Bành đến một tiếng. Tinh Long sau ngực một lõm xương ngực trong nháy mắt đứt đoạn tiên huyết đoạt miệng nhi xuất trọng trọng ngã nhào xuống đất hấp hối có quắp ngã xuống đất đổ máu môi run rẩy ngọ ngậy. Thế nào? Làm sao có thể? Rõ ràng liền chúng phải. Không đến cuối cùng không được ý một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên chẳng biết lúc nào Lăng Thiên Vũ di kinh uy trầm lắng đứng ở Tinh Long trước người nhìn xuống nói ra. Nếu như không là bởi vì các ngươi tổn thương qua đồng bọn của ta cùng bằng hữu, nếu như không phải là bởi vì các ngươi muốn gây bất lợi cho ta, nếu như không phải là bởi vì các ngươi đến từ Tiên Vũ phủ cố gắng kết quả liền sẽ không như thế. Tinh Long tâm niệm như chết đau giận mắng to, tà ma ngươi hội bất thật tốt chết. Trái lại ta sẽ sống rất khá Lăng Thiên Vũ lãnh nhân đạo. Đồng nhiên, một kiếm đâm thẳng xuống đâm xuyên Tinh Long ngực sau đó hướng xuống xé ra đồng dạng đem Tinh Long trong đan điển thánh anh lấy ra đánh nát linh hồn thu nhập linh giới. Sau đó rút khỏi kết giới. Lăng Thiên Vũ uy ngạo mà dừng chân dưới nằm thi đầy đất. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối run lẩy bẩy cái này cũng thật là đáng sợ. Ngắn phút chốc cả chi đội chấp pháp tiện bị Lăng Thiên Vũ chu diệt. Chật. Lăng Thiên Vũ dạo bước mà đi một trường hút qua yêu vương thầy khô Lăng Không Nhi lập trường hướng tại còn sót lại yêu tộc đại quân Lăng Không phía trên sau đó dẫn theo yêu vương thầy khô uy trầm lắng lãng đạo. Hai tộc đại chiến tất cả có tổn thất bắt đầu từ hôm nay hai tộc vĩnh cửu ngưng chiến mà ta cũng không muốn phá hư quy tắc nhìn qua sau này hai tộc ở giữa có thể ở chung hòa thuận nếu không hạ chẳng đã là như thế. Đồng. Lăng Thiên Vũ một trưởng bạo thi yêu vương thi thể trong nháy mắt nổ tung ra. Những cái kia yêu nhân sớm đã dọa đến run rẩy nhìn thấy yêu vương triệt để bị vỡ nát từng cái càng là dọa đến trực tiếp quỳ ngã xuống ném binh vứt bỏ giáp liên vương đô bị đồ giết bọn họ sẽ còn có cái gì đấu trí cùng lòng phản kháng. Chiến tranh kết thúc đội chấp pháp uy hiếp đã trừ Lăng Thiên Vũ am ám nhẹ nhàng thở ra, hết thể cuối cùng đều kết thúc. Đám người vui đến phát khóc đây mới thật sự là thắng lợi. Mọi người ở đây chìm dần tại thắng lợi bên trong vui sướng thời điểm đột nhiên huyết không yêu tinh khẽ động một cỗ kinh khủng tà khí lại lần nữa gào thét phủ xuống. Và anh, kinh lôi vang thiên địa lại lần nữa tối xuống. Ân, Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động ngẩng đầu nhìn một cái. Thấy cái kia yêu tinh lại vận hành lấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố tà khí. Đám người sắc mặt cứng đờ một loại dự cảm bất tường lại lần nữa xông lên đầu. Chương 1041, yêu vương chúng sinh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa phá thành mảnh nhỏ loại kia mênh mông lực lượng hoàn toàn là tính áp đảo một cỗ hắc ám, âm lãnh, tà ác, túc sát, điên cuồng dòng lũ kẹp ngậm lấy các loại màu sắc lôi điện trong hư không cuộn đãng giống như hồng hoang thế giới. Chúng nhân kinh sợ nhìn đến yêu tinh lần nữa cuồng bạo chấn động lên. Ầm ầm. Một đạo đạo cường liệt huyết quang mang theo chứ vô cùng vô tận hung sát chi khí giống như quét sạch sinh linh tử vong vòng xoáy muốn đem hết thể sinh linh sinh cơ đều cho cướp đoạt. Yêu tinh. Dưới không đám người quần thể hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra đây yêu vương không là chết sao Lăng Thiên Vũ hãi nhiên vu sắc rõ ràng từ yêu tinh bên trong cảm giác giác đáo đang xúc động lên một loại nào đó cực kỳ khủng bố tà ác ba động. Thiên địa. Hoàn toàn đu ám tối tăm mở mịt phía chân trời thương khung bên ngoài bỗng nhiên hiện hiện thâm thúy vòng xoáy khổng lồ cái kia vòng xoáy đột ngột mà đến trong đó sấm sét vang dội tà khí trùng thiên ẩn chứa thế gian đủ loại nhưng là chân lý tích góp một loại nào đó kinh khủng ba động như rậm rạp miệng lớn hình như muốn đem thiên địa hết thảy thôn vệ hắc ám cùng huyết tinh nhiễm lấy hết toàn bộ thế giới. Hô hô. Điên cuồng gào thét âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia giao tấu đinh thai nhức góc mặt đất cuồng bạo quần quận lấy nước ra cực sâu khe rãnh một cỗ kinh thiên động địa mặt trái năng lượng cuồng bạo đánh tới đám người hai con mắt trong nháy mắt mê mang phảng phất bị mặt trái chi khí tả hữu cảm xúc sắp đã mất đi tự thân linh hồn ý thức tại chiếu xuống huyết quang cơ hồ muốn đem nhục thể xuyên thủng. Đám người dù cho thủ vững bản tâm cực lực khắc chế vừa ý nhảy lại không được khống chế ra tốc ngạt thở kinh khủng áp lực trọng trọng ép thân nhi đến lập tức chỗ hữu nhân trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người hàn ý thấu xương trực thấu sâu trong linh hồn đó là đủ để băng phong ý chí cùng linh hồn cường đại tà khí không thể chống lại kinh khủng tà lực. A a. Đau kêu ngút trời từng cái co quắp ngã xuống tại huyết quang chiếu xuống tựa như vi rút quấn thân thống khổ khó nhịn một bộ da thịt giống như là bị lưu hỏa thiêu đốt lại bắt đầu hủ hóa. Thiên Thiên Vũ huynh đệ Bắc Thần Tuấn Kiệt miệng thở đại khí sắc mặt trắng bệnh tiểu liên Bắc Thần Tuấn Kiệt bực này pháp lực cảnh cấp độ cường giả đều cảm thấy rất có thống khổ chớ nói chi là những người khác. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy người bên cạnh từng cái ngã xuống thống khổ chính mình mặc dù nhận ảnh hưởng không lớn nhưng lại có thể cảm giác giác đáo yêu tinh bên trong tà lực ba động càng lai việt cường. Gấu nhỏ chuyện này rốt cuộc là như thế nào Lăng Thiên Vũ kêu lên. Yêu vương là yêu vương linh hồn khí tức tại trở về gấu nhỏ hoảng sợ trả lời. Hơn nữa ta cảm giác giác đáo một cố cường đại thần tức đây là muốn thành thần dấu hiệu. Thành thần. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình yêu vương tại thứ cựu chuyển biến thời điểm linh hồn một lần ở vào suy yếu nhất thời điểm bị Lăng Thiên Vũ luân hồi chi nhãn đánh vào luân hồi đạo tượng bên trong. Hiện tại liên yêu vương nhục thân đô bị phá hủy loại tình huống này yêu vương làm sao có thể phục sinh chớ nói chi là thành thần đây quả thực là cái thiên đại trò đùa. Ha ha một đạo lạnh lẽo tiếng cuồng tiếu vang lên. Nụ cười này đất rung núi chuyển chỗ hữu nhân tâm hồn đều đi theo đột nhiên rung động. Yêu vương. Tất cả sắc mặt bá đến một cái trợn nhìn. Nan dĩ chí tin yêu vương vậy mà sống lại. Cuối cùng thương thiên còn là chiếu cô tại bản vương yêu vương cuồng thanh nói. Lăng Thiên Vũ ra hết thệ thật là phải cảm tạ ngươi a nếu như không phải là bởi vì ngươi đem bản vương linh hồn đánh vào luân hồi đạo bản vương giã bất sẽ thành công đạt được linh hồn rèn luyện đạt được chuyển sinh hoàn thành cựu chuyển chi biến nhất cử thông thần. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di cựu chuyển chi biến cựu chuyển trùng sinh liền có thể thông thần. Thông thần cảnh A. Cho dù tại Đông Châu cũng là thuộc về trí cao vô thượng tồn tại. Thông thần đêm phi long sắc mặt trực tiếp đuổi vốn là Đông Châu mà sinh đêm phi long tất nhiên là minh bạch thông thần cảnh cường giả là như thế nào kinh khủng liền là uy năng cũng có thể đổ sát một chi tiên cấp quân đội. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ bất cam nghị không ra luân hồi chi thuật không chỉ có không có giết chết yêu vương linh hồn ngược lại sáng tạo ra yêu vương hoàn thành cựu chuyển chi biến. Tại giá Tây Châu bây giờ còn có thể có ai chiến thắng yêu vương. Xem ra nhưng là sợ bóng sợ gió một trận chúng ta còn có cơ hội lớn gấu nhỏ đột nhiên nói ra. Cơ hội gì Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Đây yêu vương mặc dù hoàn thành cựu chuyển chi biến nhưng nhục thân đã hủy linh hồn cùng yêu tinh hòa làm một thể vô pháp sử dụng thần thông chỉ cần chủ nhân ngài có thể phá hủy yêu tinh liền có thể chân chính giết chết yêu vương gấu nhỏ nói ra. Phá hủy yêu tinh Lăng Thiên Vũ trực tiếp tới tức giận kích động kêu lên. Con mẹ nó chứ nếu là có cái kia năng lực mà nói đã sớm đem phía trên viên kia đồ vật cho xử lý đâu còn chờ tới bây giờ. Chủ nhân đừng nóng vội ngài không chết tà hồn đã hấp thu yêu tinh tà lực đối với ngài khó mà tạo thành tổn thương một chút ngài tà ma lực có thể đánh hạ yêu tinh gấu nhỏ nói ra. Ân ta thử một chút Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ phóng lên tận trời hai cánh mở ra tà ma chi khí tóe để thẳng quay về yêu tinh thể nội tà ma chi khí điên cuồng vận tác. Ngạc nhiên phát hiện tại tà ma chi khí vận hành về sau thân thể của mình giống như là cái từ trường bốn phía tà khí lại như mở cống như hồng thủy quần quận hợp thành nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Tà ma. Yêu tinh bên trong đột nhiên ngưng hiện ra một khỏa to lớn con mắt màu đỏ ngòm vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm hóa thân tà ma Lăng Thiên Vũ giật mình nhân đạo. Làm sao có thể dùng ngươi thuần chính nhân loại huyết thống làm sao có thể biến hóa tà ma. Ta cũng không nghĩ tới ngươi đây cái bại tướng dưới tay gặp vận may vậy mà còn có thể sống được Lăng Thiên Vũ lanh âm thanh đạo thể bên trong tà ma chi lực bất đoạn xúc làm. Hứ Lăng Thiên Vũ ngươi cái này hèn hạ nhân loại vậy mà chơi lừa gạt hủy bản vương nhục thân suýt nữa diệt ta linh hồn đáng tiếc bản vương mệnh không có đến tuyệt lộ có thể linh hồn trùng sinh yêu vương lạnh leo nói. Không quá giá hết thể đô bất trọng yếu tà ma chi thể vạn năm khó gặp bây giờ ngươi đến tà ma chi thân vậy ngươi bắt ngươi nhục thân vì bản vương hủy đi nhục thân trả nợ. Vâng. Yêu tinh chấn động cự đồng tử trừng một cái cô động vô biên tà lực như cuồng phong mưa rào phô thiên cái địa mang theo điên cuồng cùng túc sát khí thế kinh khủng uy năng thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ đè xuống. Trong ngáy mắt, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình giống như là một chiếc thuyền con lâm vào tại phong bạo bao phủ trong biển rộng chỗ tại không gian cực độ vặn vẹo cả người thân thể bị ép vặn vẹo tựa như muốn đem thân thể của mình cho xé rách. A. Lăng Thiên Vũ bất cấm đau ngâm một tiếng cả người gân cốt tựa như muốn bị bẻ gãy tự thân các loại linh hồn chiến hồn tựa như muốn bị một loại nào đó kinh khủng tà lực rút ra đây yêu vương rõ ràng là muốn đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhục thể. Khắc khắc, bản vương mặc dù nhục thân sợ hủy cũng tạm thời vô pháp chân chính sử dụng thông thần thần lực, nhưng đối phó với ngươi lại là dư xài. Yêu vương giữ tợn cười nói. Đột nhiên, ta huy tăng thêm như là từng tòa Thái Sơn trọng trọng áp đỉnh tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Thống khổ phía dưới, Lăng Thiên Vũ bất chết tà hồn điên cuồng vận chuyển thao thiên tà lực tại hồn hải bên trong, hình như ngưng kết ra một đạo vô tận vòng xoáy, giống như là một cái cự đại vật chứa đem đánh thẳng tới tà huy nhất cử nuốt vào. Thành công. Lăng Thiên Vũ cả người buông lỏng, không chỉ có không có bị thương tổn, ngược lại lại một lần nữa tăng cường không chết tà hồn. Xem ra gấu nhỏ nói không sai, Tử Linh Châu lực lượng quả nhiên là yêu tinh lớn nhất khắc tinh. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể hấp thu bản vương yêu tinh tà lực? Yêu vương chấn nộ bất dĩ. Đột nhiên, lại là một đợt tà ma hóa thành thực chất huyết sắc cổ sáng như là lôi đình phích lịch nhắm ngay chứ Lăng Thiên Vũ cuồng bạo hoành kích xuống dưới. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn, huyết ba bốn đãng, từng đạo màu đen vết nứt nhanh chóng tại không gian trung lan tràn ra. Thấy chi, Lăng Thiên Vũ hăng hái tà khí lẫm nhiên, dương cánh đứng ngạo nghệ, toàn thân trên dưới mạo xương xích chứ cường đại tà ma chi khí lộ ra điên cuồng cùng hương phấn cực độ cảm giác. Yêu vương mỗi một lần yêu tinh công kích đều giống như tại rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn. Bi kịch là, yêu vương linh hồn cùng yêu tinh hòa làm một thể, nhục thân không tại, tuy là mạnh hơn yêu vương vẫn như cũ chỉ có thể điều động yêu tinh tà lực, có thể lại phát hiện yêu tinh tà lực căn bản vô pháp đối Lăng Thiên Vũ tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương. Ha ha, tới đi đến đắc canh điên cuồng một số a, yêu vương tiểu nhi liền hảo hảo để ra ra khoái hoạt, ta ra ra ta hiện tại thật sự là rất thư thái. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Hôn trướng. Yêu vương bạo nộ bất dĩ, lại lần nữa ngưng luyện ra vô biên tà uy. Vâng. Kinh khủng vô hình uy áp trực áp xuống thiên địa, lập tức biến đến vô cùng nặng nề, tứ phương cự uy mãnh cùng nhau bức ép đáo Lăng Thiên Vũ trên thân, thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ khó mà động đậy. Ân. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo có chút đau đớn, cau mày nói, rốt cục có chút uy lực. Càn rỡ đó là phải trả giá thật lớn. Yêu vương trầm lãnh đạo. Vâng. Thiên địa chấn động, hư giữa không trung khoảng cách ngưng tụ xuất từng đạo lạnh lẽo lợi mang như là mũi kiếm đầy trời tránh thức chứ cái kia khiếp người hàn quang cương phong tàn sát bừa bãi, sức lực lưu xoay chuyển cấp tốc. Lăng Thiên Vũ cả người vô pháp động đậy, cũng chỉ có thể tin tưởng Tử Linh Châu lực lượng chỉ cần là đến từ yêu tinh tà lực công kích không chết tà hồn hẳn là có thể đủ chống đỡ. Liền quát, đến a ra ra ta chờ lấy. Yêu vương bạo phẫn nộ quát, đi chết. Ầm ầm. Đầy trời huyết mang giống như mũi tên nhanh như thiểm điện xé rách trời cao, trực tiếp rung động dưới không đám người chỗ hữu nhân ánh mắt, từng đạo huyết sắc lợi mang điên cuồng đối chứ Lăng Thiên Vũ một người điên cuồng tập xuống tới. Dầm dầm. Một đợt lại một đợt oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân, chỗ không gian khu vực như là to lớn pha lê vỡ vụn, tầng tầng bạo vỡ đi ra kinh khủng phá sức lực ba, hóa thành từng vòng khổng lồ huyết sắc gợn sóng chấn động khắp nơi, liền đi theo mặt đất ầm ầm rung động. Mà tại giá kinh khủng phá oanh kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể bị khuấy vào tại bạo loạn không gian bên trong, nhưng kỳ dị là tại như thế bạo loạn tàn sát bừa bãi phía dưới, Lăng Thiên Vũ cánh là mạnh khỏe không tổn hao gì cả, người tránh thức chứ tả dị quan mang. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ để lên thân vu bạo loạn bên trong, cả người tựa như ở vào hư thực ở giữa không chết tà hồn tự hành vận hành quanh mình, chi lực bất vẹn vẹn không có chân chính tổn thương đáo tự mình, ngược lại từ từ dung hợp hướng mình. Kinh ngạc phía dưới, Lăng Thiên Vũ thử nghiệm dùng ý niệm của mình đi thao túng, lại kinh hỉ phát hiện quanh mình tà lực vậy mà có thể tùy tâm sở dục bị chính mình chỗ khống chế. Ha ha, đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu, Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Yêu vương linh hồn cùng yêu tinh dung hợp làm một, nhi Lăng Thiên Vũ linh hồn lại dung hợp cùng yêu tinh lực lượng, hai cái ở giữa cơ hồ chung làm một thể, nhưng tà lực làm chủ đạo cho nên căn bản vô pháp thương hại đáo Lăng Thiên Vũ. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện cố ý đi kích thích yêu vương, tùy tiện cười to. Ha ha, yêu vương tiểu nhi ngươi không phải muốn thành thần sao, chẳng lẽ cũng chỉ hữu giá sao, tiểu nhi làm trò năng lực sao, đây cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Xuất sinh, bản vương nhất định hủy diệt ngươi. Yêu vương bạo nộ bất di, yêu hồn đại chấn lại lần nữa vận hành một cỗ càng khủng bố hơn yêu tinh tà lực như là hung manh sóng lớn gào thét oanh kích xuống. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi để lên thân vu thân, mặc cho yêu tinh tà lực tàn sát bừa bãi, nhưng ánh mắt kia lại biến đắc Việt lai Việt sắc bén, khỏe miệng hai bên phát họa lên tà tà âm hiểm cười. Chương 1042, nữ thần thanh âm. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, yêu tinh không ngừng phóng xuất ra kinh khủng tà lực điên cuồng oanh kích chứ Lăng Thiên Vũ. Dưới không chi chúng sắc mặt hãi nhiên vạn phần hoảng sợ, tà uy mạnh từng cái bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, vạn thú đau đớn mà rên lên, cỗ này hủy thiên diệt địa năng lượng khí tức sớm đã siêu việt hết thảy. Giữa không trung ở giữa tại yêu tinh tà lực tiếp tục oanh kích phía dưới, tại Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực trong tạo thành một đạo cự đại huyết sắc vòng xoáy bên trong rời sông lấp biển khuấy động cuồng bạo tà ác năng lượng. Không gian kia nát lại hợp hợp lại nát, toàn bộ cự đại không gian khu vực tựa như trầm luân vì hỗn độn khu vực, nhi Lăng Thiên Vũ chính bị cuốn vào trong đó không biết sinh tử. Nổi giận yêu vương điên cuồng phóng xuất ra yêu tinh tà lực một bá bá hoanh kích chứ Lăng Thiên Vũ, cái kia đạo huyết sắc vòng xoáy cũng đi theo chuyển đắc Việt Lai Việt nhanh càng Lai Việt mãnh liệt tựa như muốn đem hết thể xé rách. Nhưng lại tại khủng bố như thế tà ác năng lượng tàn sát bừa bãi tại huyết sắc vòng xoáy hạch tâm Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như trở thành vòng xoáy hạch tâm điểm hai tay múa giống như là tại điều khiển tà lực vận động quy tích. Tựa như Lăng Thiên Vũ mục đích rất đơn giản vậy mà yêu tinh tà lực vô pháp thương tổn tới mình như vậy thì tá lực đả lực từ yêu vương thao túng dưới oanh kích xuống yêu tinh tà lực tập hợp dùng yêu tinh tà lực nghịch công yêu tinh. Ầm ầm. Huyết sắc vòng xoáy tấn mãnh tăng cường vòng xoáy cũng thay đổi đắc Việt Lai Việt hơn hồ chiếm cứ phương viên vài dặm phạm vi tiểu giá trong lúc bất chi bất giác đã tụ hợp thành một cỗ kinh khủng tà ác năng lượng. Nhi Lăng Thiên Vũ liền là đây cỗ tà ác năng lượng chúa tể giả. Ha ha, không có đủ hay không yêu vương tiểu nhi cũng chỉ hữu giá các loại năng lực sao? Nếu như là mà nói vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi không đùa ngươi là giết không được lao tử. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to không ngừng kích thích yêu vương. Liên tiếp khiêu khích cùng vũ nhục yêu vương lửa giận đã sớm bị kích thích cực điểm, đặc biệt là trải qua hoành kích căn bản vô pháp thương hại đáo Lăng Thiên Vũ càng là tức giận đến lên cơn giận dữ. Phẫn nộ cực hạn yêu vương cơ hồ đã mất đi lý trí. Xuất sinh bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, yêu vương gào thét một tiếng kinh khủng yêu tinh tà lực mang theo hủy thiên diệt địa chi uy trầm lắng ngưng kết ra một đạo khổng lồ huyết vân. Huyết vân bên trong như rậm rạp miệng lớn muốn thôn phệ hết thảy. Thiên địa vô cùng lờ mờ tà khí trùng thiên cả phiến tất cả thiên địa là ảm đạm phai mờ lan tràn Tây Châu mỗi một góc đến mức cả cái thế giới trầm luân tại tận thế cảnh tượng bên trong. Vâng. Một đạo cự đại huyết sắc cột sáng tựa như kích quang từ bạo động huyết vân bên trong ngoanh một cái xuống tới ven đường xuống trọng trọng không gian bị phá hủy vỡ vụn xé rách hết thể cuối cùng đáp xuống huyết sắc vòng xoáy bên trong. Đột nhiên, huyết sắc vòng xoáy chấn động như là mãnh hổ há miệng gào thét một nuốt nan dĩ chí tin một màn xuất hiện, cái kia đạo bạn ngậm lấy uy lực kinh khủng huyết sắc cột sáng thật giống như bị cái kia huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Vô thanh vô tức hào không dao động. Chúng nhân kinh hãi vạn phân, rõ ràng yêu vương cái kia một đạo công kích vô cùng kinh khủng chân chính oanh kích xuống đủ để có được hủy thiên diệt địa uy lực nhưng lại trở nên một mảnh gió êm sóng lặng quỷ dị biến mất đến vô tung vô ảnh. Làm nhiên ra không phải biến mất. Tại huyết quang cổ sáng biến mất thời điểm cái kia đạo huyết sắc vòng xoáy dần dần bành trướng mấy lần sau đó ngừng lại chuyển động cái kia rậm rạp mép đen như cùng tử thần con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy yêu tinh. Rốt cục, yêu vương cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ là cố ý tại kích thích yêu vương để yêu vương không ngừng phóng thích yêu tinh tà lực đến mức nhượng Lăng Thiên Vũ tụ hợp to lớn yêu tinh tà lực thời khắc này huyết sắc vòng xoáy công chính xúc động lên một loại nào đó cực độ kinh khủng tà lực ba động. Ngươi! Yêu vương nghẹn lời vừa sợ vừa giận. Đáng tiếc hiện tại mới tỉnh ngộ lại đã chậm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu huyết sắc vòng xoáy chỗ sâu hạch tâm cùng tụ hợp bảng đại yêu tinh tà lực sớm đã hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo huyết sắc vòng xoáy bên trong ẩn chứa kinh khủng tà lực. Chật. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống căm tức nhìn yêu tinh uy trầm lắng quát, làm tổn thương ta giả gấp trăm lần hoàn lại yêu vương sinh mệnh của ngươi rốt cục đến cuối hiện tại tiểu đem hết thể toàn diện trả lại cho ngươi. Đột nhiên, huyết sắc vòng xoáy chấn động tần số cao chuyển động thời điểm tựa như đem thiên địa chi lực đều cho kéo ra tới tà lực điên cuồng tiêu thăng kinh thiên động địa. Không. Không có khả năng. Ác ngộng nhất định là ác ngộng. Yêu tinh bên trên viên kia cự mắt nhìn chòng chọc vào chuyển động huyết sắc vòng xoáy trừng đắc cực đại cái gì trí hoàn có thể thấy rõ ràng từng đạo như kẽ đất tơ máu hiện đầy toàn bộ ánh mắt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn tựa như đến từ viễn cổ lôi minh tại na khổng lồ huyết sắc vòng xoáy chỗ sâu một đạo kinh khủng huyết sắc quang đoàn như là pháo laser từ vòng xoáy chỗ sâu bắn ra. Đồng nhiên, to lớn huyết sắc quang đoàn xông thẳng tới chân trời bởi vì quá mức cường đại đến mức chung quanh khí chàng trực tiếp sụp đổ phảng phất xé rách mở thiên địa thương thiên đô tại sợ hãi run rẩy. Yêu tinh cự đồng tử nổi lên mà lên yêu vương kêu thảm, không. Huyết sắc quang pháo trực kích yêu tinh. Ầm ầm. Từng đợt kinh vang toàn bộ thiên địa tựa như phát sinh đảo ngược mãnh liệt chấn động treo yêu tinh tại yêu vương cắt tư ngọn nguồn rú thảm phía dưới nhất cử nổ tung lên. Đồng đồng. Vô số huyết sắc quang điểm ngưng tụ thành vô số cương sa tại hư không cực từ lực lượng tàn sát bừa bãi phía dưới mỗi một hạt cương sa đô tại điên cuồng vận động không phải hủy diệt không ngừng chỉ cần bất luận cái gì sinh linh quấn vào trong đó trong khoảnh khắc liền sẽ bị cương sa xoắn nát. Kinh khủng. Tựa như uy năng của thần oanh chấn thiên hạ. Tất cả tầm mắt trong chốc lát mơ hồ. Còn không chết. Bạo loạn bên trong Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí tu vi bất tế thao túng khổng lồ như thế tà lực gần như sắp muốn dành thời gian thể nội tất cả lực lượng ngược lại là không chết tà hồn giống như là phê thuốc kích thích đồng dạng tại tâm hồn bên trong chấn động. Thành công không? Dưới không chi chúng từng cái mặt mũi tràn đầy thần sắc. Bực này uy lực sớm đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ. Chỉ có thần tài năng ủng có khủng bố như thế năng lực. Làm hết thể lắng lại xuống. Rất nhanh. Sắc mặt của mọi người lại cứng. Tại giá sau một kích cũng không chân chính tan thành mây khói lại thấy ánh mặt trời. Mà là huyết quang đầy trời bầu trời y nguyên vẫn là huyết sắc thậm chí biến đắc canh ra tinh hồng. Càng chi huyết không bên trên 9 khỏa huyết sắc yêu tinh muốn so trước đó đến đắc canh ra chói mắt. Sợ hãi. Một cái diệt trực tiếp tung ra 9 khỏa đi ra. Đây. Lăng Thiên Vũ toàn bộ nhân dã ngây người đối mặt chứ giá huyết không bên trên tái hiện 9 khỏa yêu tinh giống như hết thể lại về tới ban sơ bắt đầu nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng bất lực. Chẳng lẽ yêu tinh phủ xuống thiên địa cùng diệt sao? Lăng Thiên Vũ. Một đạo vô cùng thanh âm tức giận vang lên chính là tới từ yêu vương. Lúc này. Huyết không bên trên 9 khỏa yêu tinh đúng là mập mờ nhan sắc không đồng nhất 9 khỏa con ngươi đều là tránh thức chứ lửa giận xem như thâm cửu đại địch giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Yêu vương Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát. Đám người cũng là mặt xám như cho cảm giác đây yêu vương không dứt vô pháp phá hủy. Yêu vương lại phẫn nộ bất dĩ gầm thét lên, nhân loại ngươi hủy bản vương nhục thể ngươi phá hủy bản vương hy vọng hồi sinh bản vương liền là từ bỏ hy vọng hồi sinh làm cho cả Tây Châu toàn bộ sinh linh cùng nhau chôn cùng còn có bao quát ngươi. Ầm ầm. 9 khỏa yêu tinh điên cuồng chấn động lên. Theo. Một cỗ kinh khủng mặt trái năng lượng cùng với tất cả sắc quang mang chiếu xạ nhi dưới ngũ thải bàn lan quang mang lại như kịch độc tiếp theo quét sạch toàn bộ Tây Châu bao phủ cả phiến thiên địa. Một loại ban sơ, cổ lão, hắc ám, tà ác, tinh huyết. Đủ loại cường đại mặt trái chi khí tràn ngập thiên địa tại giá ngũ thải bàn lan đời giới chung lại như là thành một mảnh tu la địa ngục. A a. Từng mảnh nhỏ kêu thảm dưới không chi chúng thống khổ dãy rủa thể nội huyết dịch thậm chí linh hồn đô tại đây cường đại mặt trái năng lượng bên trong bị rút ra sinh mệnh khí tức tại từ từ trôi đi. Thậm chí toàn bộ Tây Châu trên dưới một mảnh buồn bã đào âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng chửi rủa. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến nhìn thấy đám người thống khổ như thế thậm chí có thể cảm giác giác đáo Tây Châu bên trong toàn bộ sinh linh tại giá chín yêu tinh tà khí ăn mòn phía dưới sinh mệnh lực bắt đầu ở trôi đi. Yêu vương. Lăng Thiên Vũ tức giận nói. Đây Tây Châu có vô số sinh linh ngươi coi nếu thực như thế tàn nhẫn hủy diệt thương sinh sao? Thương sinh đây thương sinh cùng bản vương có liên can gì nhân loại thống khổ a tuy là bản vương cuối cùng không thể giết ngươi nhưng ngươi liền trơ mắt nhìn Tây Châu bên trong toàn bộ sinh linh cùng yêu tinh cùng nhau hủy diệt ta bản vương muốn này lại để ngươi công việc đắc canh ra thống khổ sống không bằng chết đây chính là ngươi ứng phải bỏ ra thảm trọng đại giới yêu vương giữ tận đạo. Không ta hủy ngươi Lăng Thiên Vũ giống giận song quyền cuồng vũ điên cuồng điều động khởi không chết tà hồn tà lực anh bắn ra từng đạo to lớn sức lực mang đánh phía huyết không trung cái kia 9 khỏa yêu tinh. Đồng đồng. Từng đợt bạo hưởng công kích mạnh nhưng này 9 yêu tinh lại là không nhúc nhích tí nào. Ha ha vô dụng ngươi ta đều là đến yêu tinh tà lực bản vương vô pháp giết ngươi đồng dạng ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào phá hủy bản vương nhưng bản vương khác biệt bản vương có thể tá dư yêu tinh lực lượng hủy diệt Tây Châu toàn bộ sinh linh nhân loại tuyệt vọng a yêu vương điên cuồng cười to. Ầm ầm, kinh khủng mặt trái chi khí tàn nhẫn vô tình tàn phá thiên hạ. Thậm chí có thể nghe được giữa thiên địa có chứ vô đếm được oan hồn đang khóc gọi bao giờ cũng đô hữu sinh linh chết tại yêu tinh ăn mòn phía dưới mà hết thể này Lăng Thiên Vũ khước bất lực đi ngăn cản. Nhìn đến bằng hữu của mình sẽ phải chết đi nhìn thấy Tây Châu bên trong toàn bộ sinh linh sẽ phải diệt vong Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu to, không ngươi dừng tay cho ta. Khắc khắc Tây Châu từ nay về sau vì tu la bản vương dù chết không tiếc yêu vương cười gằn. Lăng Thiên Vũ tức giận nắm chặt nắm tay oán hận không cam lòng, Thương Thiên Van ngươi nói cho ta biết ta làm như thế nào đi ngăn cản ta không phải trong dự ngôn đứa con của số phận sao vì cái gì ta bây giờ lại bất lực. Đột nhiên, một đạo thanh tịnh thuần minh nữ tử thanh âm truyền nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu, hải tử. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nhưng không khỏi nhìn thấy gấu nhỏ đang cùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình tựa như gấu nhỏ đã biến thành một người khác có không giống bình thường kỳ diệu ảo giác. Ánh mắt kia liền như mặt nước thanh tịnh, tinh khiết không có chút nào tạp chất tại Lăng Thiên Vũ tới hai con mắt đối mặt thời điểm tâm hồn lại là kịch liệt run lên thông suốt nhiên hữu chồng tâm thần thanh thản cảm giác. Trước đó bực bội, lo nghĩ, sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ. Tất cả tâm tình tiêu cực lại nhiên hội căn cứ làm một cái kỳ dị ánh mắt mà biến mất. Thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ quên hầu ngoại giới tất cả mọi thứ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ mờ mịt nhìn qua chứ tiểu gấu hỏi, ngươi là... Bản tọa chính là phong ấn tại côn bằng bên trong tuyết linh nữ thần gấu nhỏ chú thị chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh truyền âm mỗi một chữ tựa như là Phật chú phản âm nhượng Lăng Thiên Vũ vô cùng thoải mái. Đã Lăng Thiên Vũ lại khống chế bất ở cảm thấy chấn kinh, tuyết linh nữ thần. Chương 1043, tiễn bắn cửu tinh. Gấu nhỏ thể nội phong ấn một vị chân chính thần vì tuyết linh nữ thần sớm trước đó nữ thần liền từng hiện thân đã cứu Lăng Thiên Vũ tính mệnh đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói vị này tuyết linh nữ thần mới thật sự là thần. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ lần đầu cùng Tuyết Linh Nữ Thần tiến hành ý thức giao lưu. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần bận bịu gấp cầu đạo, "Nữ thần đại nhân ngài thật là nữ thần đại nhân." Ân Tuyết Linh nữ thần ôn hòa đáp lại. Quá tốt rồi, nữ thần đại nhân, ta cầu ngài, van cầu ngài, ngài nhất định phải giúp ta một chút, về sau sau này sẽ là cầm mệnh của ta, ta cũng nhất định sẽ báo đáp ngài. Lăng Thiên Vũ bận bịu gấp cầu đạo, đây cũng là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất cầu nhân dã là một nữ nhân. Hài tử không cần sợ hãi, bản tọa lại nhiên bất tiếc tổn hại hao tổn thần lực cùng ngươi giao lưu tự là vì cứu vãn ngươi. Tuyết Linh nữ thần cái kia thanh âm ôn nhu như là ma chú xuyên vào lòng người. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ cái kia vội vàng sao động tâm lại bất khả tư nghị đạt được trấn an. Lúc này Tuyết Linh nữ thần lại nói, tốt, bản tọa thời gian không nhiều, sau này chờ ngươi tu vi có thành tựu chúng ta tự sẽ gặp mặt, hiện tại ngươi đối mặt nguy cơ nhất định phải ngươi ta đồng tâm tài năng hủy diệt yêu tinh. Ân, ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ lãnh tĩnh hỏi. Ha ha, ngươi một thân công pháp rất là tà ác, đến mức đối phó yêu tinh tài năng dùng tà chế tà, nhưng dùng ngươi bây giờ tu vi lại không đủ để phá hủy yêu tinh, như ngươi tín nhiệm tại ta có thể đem linh hồn cùng ta tương dung, bản tọa cho ngươi mượn thần công truyền cho ngươi thần tiễn chi thuật liền có thể phá hủy yêu tinh. Tuyết Linh nữ thần ôn hòa cười nói. Được rồi, ta nên như thế nào phối hợp tại ngài? Lăng Thiên Vũ vội hỏi, cảm giác tại cùng Tuyết Linh nữ thần sau khi trao đổi hình như hết thảy đều trở nên tốt khá hơn, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Việc ngươi cần chính là hảo hảo chạy không tâm của ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đô bất có thể có bất kỳ mâu thuẫn, bản tọa mới có thể cùng linh hồn ngươi dung hợp làm một. Tuyết Linh nữ thần trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, từ nơi sâu xa tựa hồ đối với vị này chưa từng biết rõ Tuyết Linh nữ thần cảm thấy vô cùng tín nhiệm. Chật. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng hai mắt nhắm lại, quên hầu ngoại giới hết thảy ảnh hưởng, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tại giá bạo loạn thế giới bên trong Lăng Thiên Vũ tâm từ trở nên yên tĩnh trở lại. Đây yên tĩnh hình như đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, một loại kỳ diệu thăng hoa. Đống nhiên đang lúc Lăng Thiên Vũ hai lỗ thai càng thêm nhạy cảm, xa xa phong thanh mây mù lưu động, thanh âm thiên địa đang lúc thuộc tính tinh linh tất cả đều có thể thấy rõ ràng, trong đầu bảy biện ra một bức hoàn mỹ rõ ràng hình ảnh. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Đột nhiên, tiểu tại giá thời điểm một cỗ vô cùng cường đại linh hồn lại tại Lăng Thiên Vũ chạy không tâm linh chi sau đột nhiên chui vào Lăng Thiên Vũ trong linh hồn, loại kia từ linh hồn mang đến đau đớn nhượng Lăng Thiên Vũ vô cùng khó chịu, tựa như tự thân linh hồn muốn bị ngoại lai này linh hồn thôn vệ thay thế, ý thức của mình cũng từ trở nên mơ hồ. Dù vậy bản năng ở dưới tín nhiệm Lăng Thiên Vũ cũng không có sinh ra bất kỳ mâu thuẫn, ngược lại chạy không hết thể tùy ý chứ na cô cường đại linh hồn dung nhập tiếp nhận hết thảy. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ linh hồn kịch liệt run lên, đúng là bất khả tư nghị, tại tăng cường một lần ở giữa nhượng Lăng Thiên Vũ bay lượn vào một loại vô cùng cảnh giới kỳ diệu, cái kia tựa như là một loại thần cảnh giới. Theo một cỗ không biết thông tin cưỡng ép rót vào vu Lăng Thiên Vũ trong linh hồn tới tương hợp. Lúc này, ngoại giới chỗ, tại giá sắc thái sặc sỡ đời giới chung lại cơ hồ thành nhân gian địa ngục. Khóc đào âm thanh, kêu đau đớn âm thanh, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng âm thanh. Hỗn loạn xen lẫn lành lạnh tĩnh mịch hình như trở thành đây thiên địa sinh cơ duy nhất, từng khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Có thể tiểu tại giá tuyệt vọng đời giới trung Lăng Thiên Vũ khước lộ ra đến vô cùng bình thản, nhắm chặt hai mắt như là nhẹ nhàng uy phong trôi nổi tại giữa thiên địa, lắng nghe một loại nào đó kỳ diệu. Huyết không bên trên chín khỏa yêu tinh, chín khỏa dày đặc hung ác con ngươi bao giờ cũng đô tại giám thị chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động, làm yêu vương nhìn đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà từ bỏ hết thể chống cự nhưng lại lộ ra đắc như thử quỷ dị đứng yên không động này để hắn cảm thấy bất an. Sau đó, yêu vương liền xông chứ Lăng Thiên Vũ giữ tợn cùng thiếu, ha ha, Lăng Thiên Vũ ngươi rốt cục lựa chọn từ bỏ sao, chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu bản vương tự nguyện kính dâng ngươi tà ma chi thể, bản vương cũng không ghi ngươi ta thù hận buông tha Tây Châu thương sinh. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ bất vì mà thay đổi quanh thân, bắt đầu thời gian dần trôi qua quanh quẩn lấy tầng một tia sáng kỳ dị. Cố khí tức này để yêu vương cảm thấy trột dạ, cảm thấy lo nghĩ. Yêu vương không có kiên nhẫn tức giận gầm thét lên, Lăng Thiên Vũ đừng tưởng rằng ngươi cái gì đô bất làm cái gì nói đô bất nói bản vương liền sẽ sợ ngươi, vậy mà ngươi như thế không biết đại cục, vậy bản vương liền tình nguyện lại đợi thêm vạn năm bản thân tái tạo nhục thân, về phần đây Tây Châu toàn bộ sinh linh chắc hẳn ngươi chỉ năng tại trong địa ngục tài năng nhìn thấy bọn họ. Vâng. Chín quả yêu tinh lại lần nữa cuồng bạo chấn động lên một cỗ kinh khủng tà khí mang theo ngũ quang thập sắc đoạt mệnh quang mang che phủ Tây Châu cả mảnh trời không, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức sắp giáng lâm mặt đất. Tuyệt vọng. Tây Châu toàn bộ sinh linh triệt để tuyệt vọng. Ha ha, hủy diệt ta, từ đó về sau lại không Tây Châu tồn tại, chỉ có là vô tận tu la. Yêu vương điên cuồng cười một tiếng, chín quả yêu tinh tà khí đại tác, cái kia khí tức kinh khủng trầm lắng đối với mặt đất đè xuống. Một màn này, ngay tận thế tới toàn bộ sinh linh đều muốn hóa thành hư không. Nhưng mà, tiểu tại giá một khắc, một đạo hào quang màu trắng bạc đột nhiên tỏng Lăng Thiên Vũ trên thân bắn ra đến, mang lấy một cỗ băng hàn khí tức hóa thành một đạo tuyết ánh sáng màu trụ phóng lên tận trời thẳng vào mây trời. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, lăng lệ tuyết ánh sáng màu trụ như là dày đặc thiên cự kiếm cường thế đem vênh ép xuống, tà ác màu sắc rực rỡ ánh sáng tầng trong nháy mắt xuyên thủng một đạo lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng nhanh chóng hình thành vòng xoáy giống như vô tận lỗ đen tận đem Tây Châu khí tà ác thôn vệ mà vào. Đây là thần lực. Yêu Vương kinh hãi đến cực điểm, chỉ có chân chính thần lực tài năng phá mất yêu tinh công kích. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ biến hóa thành tà ma đã để Yêu Vương không thể nào tiếp thu được, hiện tại Lăng Thiên Vũ càng là dùng một phàm nhân thân thể lại buộc phát ra như thử cường đại khủng bố thần lực. Giờ khắc này, thực để Yêu Vương cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được sợ hãi linh hồn sợ hãi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm chết xạ ra khiếp người hàn mang quanh thân tránh thức chứ kỳ dị lưu ly quang mang cả người vô luận là khí chất còn là thế khí tựa như là triệt để biến thành người khác sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tóc tím tung bay bệ nghệ bắt phương tựa như một tôn thiên thần. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tay trái một đằng thần dưới ánh sáng một thanh tuyết tinh sắc trường cung ngưng hóa nơi tay. Thần khí. Yêu Vương chấn hãi vạn phân thần khí chi uy thẳng lệnh thiên địa chấn lắc. Chỉ thấy Lăng Thiên Vũ sau này xoay người cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp cường thế kéo căng dây cung tay phải trừ dây cung dùng toàn thân tà lực ngưng hóa xuất một đạo huyết sắc mũi tên gác ở tuyết trên cung. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn như đao bá khí vô biên đoạt người khí thế giống như vô số lợi kiếm đầy trời tàn sát bừa bãi uy trầm lắng lãng đạo, thượng cổ chi thần hậu nghệ tiễn bắn 9 ngày hôm nay ta Lăng Thiên Vũ tiện tiễn bắn cửu tinh còn Tây Châu Quang Minh. Tiễn động. Cả phiến thiên địa giống như rơi vào băng tuyết bên trong cực độ âm hàn. Dưới không chỗ chỗ hữu nhân run rẩy ngẩng đầu đều làm mà thấy được vô cùng kinh hãi một màn. Lăng Thiên Vũ huyền như thần minh cầm trong tay thần cung uy vũ bá khí thẳng đối với yêu tinh. Không. Yêu Vương run rẩy muốn phản kháng đột nhiên gian lại cũng không biết nên như thế nào đi phản kháng. Đáng giá thời điểm Lăng Thiên Vũ dĩ kinh xuất thủ. Bành. Nhẹ buông tay như lưu quang mũi tên mang theo chứ vô thất hung hãn kình đạo cùng cực hạn băng hàn khí tức xuyên thủng hư không quay về huyết không bên trên một khỏa màu đen yêu tinh kích bắn đi. Lăng Thiên Vũ tà lực tất nhiên là nan địch yêu tinh nhưng tại thần cung gia chỉ phía dưới tà lực kết mũi tên uy lực chân mạnh vạn lần thẳng bức thông thần chi lực cực kỳ bá đạo. Và anh, to lớn đại yêu tinh phá thành mảnh nhỏ liên một tia chấn động đều không có trực tiếp vỡ vụn. A, yêu vương thống khổ chu lên. Đảo mắt, Lăng Thiên Vũ lại kéo căng dây cung liên tiếp ngưng hóa 3 mũi tên. Siêu siêu siêu. Liên tiếp 3 mũi tên cực xạ nhi ra phá toái hư không tinh chuẩn vô cùng quay về 3 khỏa yêu tinh mãnh liệt bắn đi. Ầm ầm. Ba thanh bạo vang cái kia yêu tinh biến đến vô cùng yếu ớt tại thần dưới tên trong nháy mắt vỡ vụn. Yêu Vương sợ hãi vạn phần cực kỳ thống khổ quát, dừng tay mau dừng tay. Dưới sự phẫn nộ, còn sót lại 5 viên yêu tinh phóng xuất ra từng đạo cổ sáng nổi giận oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang tà lực tàn sát bừa bãi Lăng Thiên Vũ khước vững như Thái Sơn mặc cho cuồng bạo cuồng phong như thế nào tàn sát bừa bãi mặc cho hải triều cự lực va chạm tòa này cự sơn cũng vẫn đứng vững không ngã đứng ngạo nghệ thiên địa. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa kéo căng dây cung ngưng kết tà thần tiễn tình lanh khốc. Vù vù. Một tiễn lại một mũi tên tiếp liên 4 khỏa yêu tinh sụp đổ mà sụp đổ. Nguyên bản thiên địa sáng chói màu sắc quang mang trong khoảnh khắc biến thành một mảnh huyết sắc. Một viên cuối cùng huyết sắc yêu tinh lẻ loi trơ trọi treo ở huyết không trung mà viên kia huyết sắc yêu tinh bên trong con ngươi lại là tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng thậm chí là hèn mọn cầu xin tha thứ. Yêu Vương buông xuống tất cả cao ngạo từ bỏ vương giả uy phong khổ khổ cầu xin tha thứ. Lang không. Tiểu huynh đệ cầu sinh không dễ xem ở ta từng cho Tây Châu mang đến mấy ngàn năm hòa bình phân thượng cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ha ha sinh lộ Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng mặt mũi tràn đầy khốc lệ quát, vừa mới ngươi luôn mồm hô hào muốn hủy diệt thương sinh xem ngàn vạn sinh linh vì chó rơm như thế cực kỳ tàn ác suýt nữa thai họa thương sinh nếu ta thả ngươi cầu sinh ở đâu có thể xứng đáng thương thiên xứng đáng tất cả căn cứ ngươi mà chết đi đồng bào huynh đệ. Nghe tiếng. Yêu Vương trong lòng biết cầu sinh vô vọng ngược lại hóa thành lửa giận gầm thét lên, lại không cho ta sống bản vương liền cùng ngươi cùng diệt. Vâng. Một thanh bạo vang viên kia huyết sắc yêu tinh đúng là siêu thoát quy tắc tại một loại nào đó dị lực thao tung phía dưới giống như vẫn thạch thiên hàng sông chứ Lăng Thiên Vũ tức giận trùng kích vào đến. Đặc biệt là viên kia giữ tợn huyết sắc cự mắt gắt gao giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Đối mặt Yêu Vương trước khi chết toàn lực liều mạng Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh vững như bàn thạch thẳng đến huyết sắc yêu tinh sắp xông đến Lăng Thiên Vũ nhanh chóng trên kệ tà tiễn nhắm chặt hai mắt lặng yên như đạo, thực kết thúc. Hưu. Chí tà một kiếm đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không xé rách mở hết thể tất cả nên chứ na huyết sắc yêu tinh vọt tới hai cái đem chạm vào lúc huyết sắc yêu tinh bên trong trùng kích tà lực đều bị cái kia hung sức lực tiễn sức lực hóa giải. Huyết tinh cự đồng tử bạo trừng cắt tư ngọn nguồn rú thảm, không bản vương không thể chết. Vâng. Thiên địa chấn động bắn rọi huyết sắc yêu tinh ở giữa không trung nổ tung lên từng vòng khổng lồ quang văn như là gợn sóng nhanh chóng dập dờn lan tràn hướng toàn bộ Tây Châu. Lăng Thiên Vũ cầm cung mà đứng uy ngạo thiên dưới. Đã lâu ánh nắng phá vỡ tầng mây hương phân chiếu xạ mặt đất chiếu Tây Châu bên trong toàn bộ sinh linh cái kia thoải mái dễ chịu khuôn mặt. Một năm quang minh cuối cùng là trở về. Chương 1044, lão giả cùng tiểu nữ hài. Kết thúc. Đã lâu ánh nắng liêu nhân vẩy khắp mặt đất. Bầu trời cao xa, sạch sẽ, thuần trắng từng mảnh mây trắng nhẹ nhàng tung bay giống như trong biển rộng phù động buồm trắng dãy núi, mặt đất cùng thành trì tất cả sinh linh đều chìm đắm tại điểm tĩnh cùng sáng tỏ trong ánh nắng chìm đắm tại ánh sáng chói mắt sáng bên trong vạn dặm không mây lam nhạt bầu trời mái vòm giống như bao phủ mặt đất thành nghìn thành vạn mập mờ điểm sáng tỏa sáng tinh thể ở trên bầu trời phất phới chơi đùa. Vô số chim chóc bay lượn tại không tại tuyệt cao phía chân trời vui thích ca hát mênh mông thương khung giống như dã tại nín hơi yên lặng nghe giá tiểu sinh mệnh hát ra thơ ca tụng. Tựa như hy vọng ánh dạng đông vô số sinh linh chìm đắm trong thuần khiết thoải mái tắm dưới ánh sáng. Cảm giác đó là một loại trùng sinh toàn hy vọng mới. Tất cả sinh linh trong ánh mắt đúng là hiện ra nước mắt kích động nước mắt vui sướng tiêu dung. Yêu tinh rốt cục biến mất. Ánh nắng thật là ánh nắng. Thắng lợi chúng ta thắng lợi. Yêu vực chiến trường đám người vui đến phát khóc phấn chiến nhiều năm chiến hữu bên cạnh từng cái chết đi bây giờ rốt cục gặp lại bình minh trải qua chiến hỏa cùng sinh tử tẩy lễ từng cái tựa như niết bàn trùng sinh cảm ngộ sinh mệnh kỳ diệu. Thiên Vũ đại ca. Thiên Vũ huynh đệ đây. Chúa cứu thế đây. Nhất thời toàn trường kinh mê hoặc. Cố lấy hưởng thụ đây ánh nắng mỹ hảo đây mới phát giác tại giá trong thiên địa cũng rốt cuộc lục soát tìm không đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng tiểu liên đi theo Vu Lăng Thiên Vũ những yêu thú đó cũng như kỳ tích biến mất. Về phần những cái kia yêu nhân sớm đã khôi phục lý trí cũng thay đổi trở về nguyên đến nhân loại hình thể trong lòng biết chiến bại từng cái quỳ ngã xuống biểu thị nguyện ý thần phục cùng thỏa hiệp. Lúc này, quỷ long tại phần đông yêu nhân bên trong đứng thẳng mà lên ngưỡng vọng chứ giá thuần lam bầu trời trướng mắt rượu nhật trong lòng lại là kinh mê hoặc lại là kích động không khỏi nói một mình, yêu tinh biến mất chúng ta ba. Thắng lợi! Liết thấy! Bác thần Tuấn Kiệt bọn họ đã đang nhìn chăm chú quỷ long nhìn thấy quỷ long trở về cũng là vui sướng. Lại tại lúc này làm cứu vớt Tây Châu anh hùng lại thần bí chạy trốn đến một mảnh rộng ngần trong sa mạc. Oeng, một đạo giống như là đạn lạc vật thể trọng trọng rơi xuống trong sa mạc. Ầm ầm, to lớn phá kinh khủng chập trùng trực tiếp điên cuồng sốc đầy trời cắt bụi từng đạo như trường long cuồng sa phong bạo quyển đi lên dãy rủa trường eo trực trùng vân tiêu kinh khủng khí lưu tàn sát bừa bãi bát phương hung mãnh cuồng sa trải cuốn tới tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Có thể thấy được một bóng người lên trời xuống đất điên cuồng đi loạn. Không cần phải nói đạo nhân ảnh này cũng chính là Lăng Thiên Vũ. Tuyết Linh nữ thần thần lực sáng khiết Lăng Thiên Vũ tà lực cực tà hai cái liền là chính phụ lưỡng cực như thử cường đi dung hợp lại cùng nhau mặc dù uy lực to lớn nhưng mang tới di chứng lại là phi thường to lớn. Lăng Thiên Vũ biết trong cơ thể mình khí tức hỗn loạn nếu là dừng lại tại yêu vực chiến trường tất nhiên sẽ mang đến nguy hại cực lớn tác động đến cho nên tại Lăng Thiên Vũ khẩn cầu dưới Tuyết Linh nữ thần không tiếc tổn hại hao tổn thần lực tương Lăng Thiên Vũ chạy trốn tại xa xôi khu vực không người. Gào. Lăng Thiên Vũ như thú gào thét thỉnh thoảng quét sạch cuồng sa phóng lên tận trời thỉnh thoảng xông vào sa mạc lòng đất oanh động bên trong tầng tầng biển cắt như sóng chiều lan lộn. Giờ phút này, cực dương năng lượng cùng cực âm năng lượng tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ trong đầu linh hồn nội thể nội khí lưu một mảnh hỗn loạn giống như vô số lưỡi dao tại tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn cùng nhục thể toàn thân cơ hồ muốn xé rách tiểu liên không chết tà hồn năng lực đều đã mất đi khống chế vô pháp vì Lăng Thiên Vũ khép lại thương thế. Một thoáng nhân gian, Lăng Thiên Vũ một thân sớm là máu tươi chảy đầm địa cả người mạch máu tuôn ra nhục thể dạn nứt toàn thân bành trướng cảm giác Lăng Thiên Vũ thể nội tựa như là cất giấu một quả bom hẹn giờ chuẩn bị muốn tại Lăng Thiên Vũ thể nội nổ tung lên. Thống khổ điên cuồng khát máu. Lăng Thiên Vũ toàn thân tựa như gặp cực hình thống khổ khó nhịn tại giá không người chi khu một mình đang thống khổ dãy rủa đắc bất đến bất kỳ trợ giúp nào điên cuồng tại giá vô biên trong sa mạc va đập vào. Chủ nhân. Bà ngoại đại. Tiểu Kim. Khát máu thú cùng tiểu hắc tử nghịch đồng trong kính cưỡng ép bay vụt hiện thân nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như thế lại không biết nên như thế nào tường trợ lo lắng không thôi. Các ngươi cách ta xa một chút Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng quát. Vâng. Cả người bạo chấn một cỗ kinh khủng sóng xung kích xuôi theo chứ tứ phương chấn đãng khai lai đầy trời cuồng xa giống như kinh đảo hải lãng trọng trọng điên cuồng vén mà lên tiểu liên tiểu kim bọn hắn cũng bị bách bước lui. Giống. Lăng Thiên Vũ song tay ôm đầu thể nội khí lưu tán loạn căn bản vô pháp áp chế phảng phất có ước vạn chỉ nhỏ bé sâu bọ chính chui vào thân thể của hắn tại hắn toàn thân trong ngũ tạng lục phủ nhúc nhích giống như tại gặm nuốt thân thể của hắn huyết nhục mang cho như thiên đao vạn quả thống khổ dày vò. Thỉnh thoảng trở nên băng lãnh thấu xương, thỉnh thoảng toàn thân nóng lên. Băng cùng lửa chính cùng tà hai cỗ hoàn toàn rất đúng chọi nhau khí tức điên cuồng cùng hung mãnh tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn muốn xé rách Lăng Thiên Vũ hết thảy. Tiểu Kim bọn hắn chỉ có thể núp ở phía xa tràn đầy lo lắng nhìn chính tại phát cuồng Lăng Thiên Vũ. Bọn hắn muốn mạnh mẽ bức bách Lăng Thiên Vũ lãnh tĩnh, đã Lăng Thiên Vũ thả ra khí tức thật sự là quá cường đại, căn bản vô pháp để chúng nó tới gần. Đồng đồng. Từng tiếng vang Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là phi đạn không ngừng trong sa mạc đi loạn, nhấc lên một mảnh lại một mảnh cuồng sa phong bạo. Cũng chính là may mà tại giá khu vực không người sa mạc trong khu vực, nếu là ở yêu vực chiến trận mà nói cũng không thông báo mang đến bao lớn phá hư cùng tổn thương. Chỗ hữu nhân lại không biết Lăng Thiên Vũ liều mạng tự thân tính mệnh trừ diệt yêu vương cùng yêu tinh cứu vớt Tây Châu thương sinh, mà chính mình lại cô độc thừa nhận thống khổ to lớn như thế bất lực. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu ré lấy, cảm giác mình chết một lần lại một lần, hai cái chân không ngừng tại tử môn quan bên trong nhảy nhót lấy, tùy thời đều có thể năng hội một cước bước vào tử môn quan, lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, tiểu tại giá bạo động cùng xa bên ngoài đột nhiên gian nhiều hơn hai bóng người. Một cao một thấp, một già một trẻ. Hắn một lão giả, cái kia giả mua như vỏ cây làm nhăn khuôn mặt nếp nhăn mười phân rõ ràng, giống như là từng đạo vết đao hoàn toàn đen thui màu đen không linh, con ngựa như ưng miệng nhọn mũi dài, tướng mạo cực kỳ xấu xí không chịu nổi, trên người còn tán phát ra trận trận nồng đậm khó ngửi mùi thuốc. Thứ hai là vị dáng dấp tiểu xảo linh lung ngói sứ tinh xảo khuôn mặt nhỏ đáng yêu tiểu nữ hài, một đôi như chuông đồng thanh tịnh tiểu mâu tử lại có thể xuyên thấu mơ hồ cùng xa khi ánh mắt dụng tại na đạo điên cuồng thân ảnh, hình như nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ đột nhiên khẽ giật mình. Đại ca ca, cái kia là đại ca ca, tiểu nữ hài kích động cười nói. Đột nhiên, tiểu nữ hài liền hướng cùng xa bên trong lao đi. Thấy tiểu nữ hài phóng đi chính tại kinh ngạc thất thần lão giả đột nhiên bừng tỉnh nói, tiểu công chúa đừng đi qua. Lão giả Dương vung tay lên một cố vô hình đại thủ một mực chế trụ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đột nhiên vô pháp hành động, khí nộ bất dĩ quay đầu lại hướng lấy lão giả reo lên, lão quái vật, ta lệnh cho ngươi, ngươi lập tức thả ta ra, ta muốn đi tìm đại ca ca. Đối với lão quái vật xưng hô, vị lão giả kia hình như lộ ra rất bất đắc dĩ lắc đầu nghiêm túc nói ra, tiểu công chúa, đại ca ca ngươi hiện tại chính khốn tại điên cuồng niệm trạng thái lục thân không nhận ngươi, như quá khứ không chỉ có nhận không ra ngươi, ngược lại sẽ tổn thương ngươi. Không sẽ không, tiểu nữ hải hai mắt phát ra nước mắt, liền là ngây thơ nàng nhìn đáo Lăng Thiên Vũ điên cuồng như vậy, cũng biết Lăng Thiên Vũ chính lâm vào tại trong nguy cơ, liền kéo xuống mặt mũi cầu mãi nói, lão quái, không, lão gia gia van cầu ngài nhanh mau cứu ta, đại ca ca, đại ca ca tuyệt đối bất có thể xảy ra chuyện. Ấn lão phu trước nghĩ một chút biện pháp, lão giả khẽ gật đầu, sắc bén con ngươi không đếm xỉa đến tà khí tàn sát bừa bãi sâu vào hoàn toàn tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Sau đó có thể tại na lão giả ánh mắt cùng trong sắc mặt thấy được một câu ngưng trọng kinh ngạc cùng cực độ kinh hãi, lúc này mới thời gian qua đi bao lâu Lăng Thiên Vũ tu vi vậy mà phát triển đến khủng bố như thế cảnh giới, chỉ bằng đây thả ra khí tức cũng đủ để tiếp cận võ tiên cảnh cấp độ. Càng khiếp sợ hơn chính là liền tại Lăng Thiên Vũ phụ cận chính trông coi ba đầu cự thú, đây ba đầu cự thú đều là dùng đạt đến có thể so với thánh võ cảnh cấp độ, rõ ràng là thuộc vu Lăng Thiên Vũ sủng thú. Nhìn đáo giá mạc liền là tu vi cao thâm lão giả dã không được khống chế run rẩy. Quái vật. Lão giả lẩm bẩm lấy niệm âm thanh cũng chỉ có dùng quái vật có thể đi hình dung Lăng Thiên Vũ. Thấy lão giả bất vi sở động, tiểu nữ hài lại tràn đầy lo lắng tức giận kêu lên, lão quái vật ngươi còn tại thất thần làm cái gì, còn không mau đi cứu ta đại ca ca. Cứu thừa nhận cứu, lão giả mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó liền hai mắt nhắm lại, một cỗ cường đại kỳ dị linh hồn giống như tại nhìn về phía một loại nào đó nơi chưa biết truyền âm đạo. Tắc uy thiên đổ cầu la bách quỷ, lao phu có việc gấp cần bốn vị cùng nhau tương trợ, việc này không nên chậm trễ, lao phu sẽ cùng niệm lực chỉ dẫn các ngươi nhanh chóng đến đây tương trợ. Truyền âm hoàn tất, lão giả liền đối với tiểu nữ hài trịnh trọng nói ra, tiểu công chúa nếu như ngươi thật muốn đại ca ca ngươi bình yên không sự tình mà nói, đợi hội bất quản xảy ra chuyện gì ngươi cũng đến lưu ở chỗ này không được nhúc nhích, như không phải mà nói đại ca ca ngươi coi như thật tính mệnh khó bảo toàn. Thấy lão giả lần thứ nhất lộ ra đắc như thử nghiêm túc, tiểu trong lòng cô bé lại phi thường lo lắng, Lăng Thiên Vũ an nguy liền trọng trọng gật đầu, ân ta biết nếu như ngươi có thể cứu đại ca ca mà nói về sau ta tiểu bất bảo ngươi lão quái vật. Ha ha, đây chính là ngươi nói, lão giả tặc tặc cười một tiếng. Ta nói tiểu nữ hài biểu chứ, tiểu miệng lại một bộ man không tình nguyện bộ dáng. Ha ha, lão phu nhớ kỹ tiểu công chúa lời nói, lão giả cười lớn một tiếng, thân hình mở ra như vào chỗ không người bỏ qua, tà khí tàn sát bừa bãi thẳng bức hướng bạo điên cuồng bên trong Lăng Thiên Vũ. Cẩn thận, có loài khác khí tức khát máu thú nặng nề nói. Bận bịu cùng ba thú khóa chặt cố khí tức kia uy trầm lắng sông bắn xuyên qua. Bành bành. Ba thú như là thiết tường ngăn cản lão giả đường ra, cực kỳ cảnh giác như lâm đại địch. Thấy chi đó là một vị dáng người thấp bé tướng mạo vô cùng xấu xí lão giả. Cùng lúc lão giả dã ngừng thân hình khoảng cách gần như vậy nhìn qua chứ giá ba đầu cự thú đây hoặc là kịch độc chi thú hoặc là có tiên khí yêu thú nhưng không có chỗ nào mà không phải là trí tà chi thú. Khó có thể tưởng tượng Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào thu phục đây ba con dị thú. Chương 1045, Lôi hồn cổ thuật. Cùng sa bạo bên trong, lão giả cùng tiểu kim bọn hắn lăng không đối lập. Để khát máu thú bọn hắn ngưng trọng là thứ một chút nhìn đáo giá vị lão giả thời điểm căn bản cảm giác không thấy thực chất khí tức dùng bọn họ thực lực hiện nay tại Tây Châu trên cơ bản cực ít năng bất bị bọn hắn dòng ra. Có thể hết lần này tới lần khác đối với ở trước mắt vị lão giả này hoàn toàn nhìn không thấu tu vi thâm bất khả chắc. Người nào chưa có đón thêm gần khát máu thú trầm lãnh đạo từ khi tiến hóa về sau khát máu thú tổng xem là khá miệng nói tiếng người nhưng là thanh âm cực kỳ khàn khàn chói tai. Ha ha, ba vị bằng hữu xin chớ hiểu lầm, lão phu chính là Thiên Vũ tiểu hữu bằng hữu, lão giả thân mật cười nói. Bằng hữu chúng ta căn bản cũng không có gặp qua ngươi, tiểu hắc cảnh giác nói. Ta giống như gặp qua tiểu kim, lại đột nhiên mạo âm thanh. Ân. Khát máu thú cùng tiểu hắc ngây ngẩn cả người. Không sai, tiểu kim nói ra, ta chính là tại giá địa phương bị bà ngoại đại thu phục ta gặp qua hắn. Có thể tin sao, khát máu thú? Hẳn là có thể, tiểu kim yếu ớt trả lời. Chư vị mặt của lão giả sắc trịnh trọng nhìn báo cắt nơi trọng yếu phát cuồng Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, Thiên Vũ tiểu hữu hiện nay bị tà ma chi khí phản vệ, nếu như các ngươi tin tưởng lão phu mà nói, lão phu định kiệt lực cứu rút. Nghe tiếng, khát máu thú bọn hắn trầm mặc, dù sao bọn hắn hội chủ chi tâm quá cường liệt. Tiểu Kim lại nói, nếu hắn thực muốn thương tổn lão lao đại mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng ngăn không được, không bằng liền đánh cược một lần a. Khát máu thú cùng tiểu hắc đối mặt do dự một lát, tiểu hắc nhân tiện nói, lao đầu, nếu như chúng ta phát hiện ngươi có dũng khí đối với ta chủ nhân bất lợi mà nói, chúng ta liền là dùng hết tính mệnh cũng tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Ân. Lao giả gật đầu, mặc dù trong lòng không vui nhưng sông chứ Lăng Thiên Vũ mặt mũi dã bất so đo. Chật. Ba thú thối lui, lão giả thả người nhảy lên bay thân nhi vào. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng cùng xa tàn sát bừa bãi phát cuồng Lăng Thiên Vũ di kinh nhanh đã mất đi lý trí điên cuồng đi loạn thể nội bạo loạn tà ma chi khí quần quần chấn đề. Thiên Vũ tiểu hữu, lao giả lăng không hiện thân. Lăng Thiên Vũ song mắt huyết hồng nhất thấy lao giả liền xem như cựu địch quát, đi chết. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thẳng tiến lên như là lôi đình chớp mắt đã tới. Lao giả sắc mặt khẽ giật mình, xem ra Lăng Thiên Vũ lý trí đem mất nhanh chóng xúc lên thể nội lực lượng bốn phía bạo loạn điên cuồng xạ tại lao giả vận hành bên trong có quy luật tuân ra bắt đầu chuyển động. Thiên Vũ tiểu hữu nhưng đắc tội lao giả quát, xa la trói buộc. Bành bành. Cổ động cùng xa tại một loại nào đó cường đại dị lực thao tung phía dưới kịch liệt ngưng tụ lại hóa thành một đạo đạo trường long bốn phương tám hướng vây sông hướng Lăng Thiên Vũ. Giống giống. Cường hãn xạ lòn như lôi đình phích lịch riêng phần mình quấn hướng Lăng Thiên Vũ tư chi, thân thể cùng cái cổ như là tơ thép từng vòng tương Lăng Thiên Vũ một mực trói buộc chặt. Gào. Lăng Thiên Vũ gào thét tức giận đang giãy rủa quanh thân tà khí tại trói buộc bên trong biến đắc cực vì phẫn nộ điên cuồng đánh thẳng vào muốn đem trên người quấn quanh xạ lòn cho bị phá vỡ. Thiên Vũ tiểu hữu, ngươi đến tỉnh táo, lao giả trọng trọng lãng đạo tiếng như hồng trung lôi minh ẩn chứa một loại nào đó cường đại linh hồn lực vang vọng lọt vào thai chấn động linh hồn. Là đi. Lăng Thiên Vũ quát tà ma linh hồn trực tiếp đem lão giả rót vào linh hồn phản chấn trở về. Ách. Lão giả chấn kinh vạn phần không khỏi sau này vừa lui xa la trói buộc lực giã lập tức trở nên có chút tùng thoát. Quyết định thật nhanh. Lão giả vận tận cả người lực lượng tăng cường đối Lăng Thiên Vũ trói buộc lực, hiển nhiên lão giả trong lòng rõ ràng Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma chi khí quá thịnh bằng vào hắn lực lượng một người khó có thể ứng phó. Tiểu Kim bọn hắn đặt mình vào phía sau thời khắc chú ý xem ra lão giả nhưng là trói buộc Lăng Thiên Vũ cũng không làm ra tổn thương bọn hắn trong lòng cảnh giác liền giảm bớt mấy phần. Mà xa xa tiểu nữ hài nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy phát cuồng thật chặt nắm chứ tiểu nắm đấm trắng nhỏ nhắn lệ ông ông nói ra, đại ca ca ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lúc này, lão giả trói buộc lực lượng mặc dù trói buộc Lăng Thiên Vũ năng lực hành động nhưng vẫn không có áp chế xuống Lăng Thiên Vũ cái kia bạo động linh hồn vô so điên cuồng giống như là bị nhốt lồng giam tức giận dã thú. Vung ra lão tử. Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng hai mắt không ngừng bắn ra huyết quang thể nội tà ma chi khí gặp mạnh thì mạnh tức giận sắp xếp xích chứ lão giả trói buộc lực lượng một bá bá đánh thẳng vào. Lão giả cực lực thao túng giàn mua mặt không khỏi trở nên có chút trần bạch. Tà ma chi khí thực là quá thịnh mà thả hoàn đang điên cuồng tăng cường lão giả đem hết toàn thân chi năng cũng chỉ có thể tạm thời trói buộc chứ Lăng Thiên Vũ đan giá trồng cách thức căn bản tiếp tục không được nhiều cửu nhi thả hoàn trị ngọn không trị gốc. Giống. Lăng Thiên Vũ gầm thét tà quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên. Cả người một chướng cự lực phồng lên. Đồng đồng. Quanh thân xạ lòn từng đạo bị tà ma chi khí chấn vỡ. Không tốt, lão giả kiểm sắc kinh biến. Không khỏi tăng cường lực đạo lại lần nữa tăng cường trói buộc lực. Có thể Lăng Thiên Vũ thể nội bạo động tà ma chi khí giống như vỡ đê hồng thủy làm sao ngăn đều không cản được. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ tiểu muốn xông ra trói buộc. Lớn mật tà ma dám ở chỗ này làm cản. Hoàn bất thúc thủ chịu trói. Mấy đạo huy lôi âm thanh âm vang lên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người đều là cắt vàng sắc khô giáo, làn da giữa đùi mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, sắc mặt uy nghiêm. Không nói lời gì, bốn người đang muốn xuất thủ chế tài Lăng Thiên Vũ. Dừng tay. Lão giả quát, vị này chính là chúng ta Sa tộc bằng hữu Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Lăng Thiên Vũ. Bốn người lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Không sai. Vị này quái nhân dã chính là Sa người trong tộc. Lão giả này cùng tiểu nữ hải cũng chính là dược ma cùng tiểu ngộng công chúa, về phần bốn vị này chính là Sa tộc tứ đại cổ lão cấp cường giả Tắc Uy đại tướng quân Cầu La, Thiên Đồ cùng Bách Quỷ, bốn người tu vi cùng dược ma tương xứng, cái gì trí hoàn khả năng càng mạnh. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ sự tình tại Sa tộc cao tầng đã là mọi người đều biết, cứu vãn tiểu công chúa Sa tộc đại ân nhân sẩy chiến thần người thừa kế đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ tại Sa tộc phân lượng. Cho nên đang nghe là Lăng Thiên Vũ về sau, Tắc Uy sắc mặt của bọn hắn mới bình hòa xuống tới, nhưng là để bọn họ kinh hãi chính là mấy năm trước Lăng Thiên Vũ không có ý định xâm nhập Sa tộc thời điểm tu vi bất đến huyền đan. Nhưng hôm nay Lăng Thiên Vũ trưởng thành kinh khủng, thể nội chỗ phát ra tà khí càng đem tiếp cận tiên cảnh. Quá biến thái. Tiểu liên năm đó danh xưng chiến thần chủng tộc Sa tộc giữ Lăng Thiên Vũ thiên phú so ra vậy đơn giản là nhược phát nổ. Dược lao đây quả thật là Thiên Vũ tiểu huynh đệ Cầu La khiếp sợ nhìn phát cuồng bên trong Lăng Thiên Vũ, mặc dù là lần đầu tiên kiến Lăng Thiên Vũ nhưng lại so với trong tưởng tượng yếu canh thêm kinh hãi. Không sai, liền là hắn Tắc Uy mồ hôi lạnh kinh lưu, đối với Vu Lăng Thiên Vũ đã là hết sức quen thuộc giật mình nhân đạo. Nghĩ không ra a, lúc này mới thời gian mấy năm Thiên Vũ tiểu huynh đệ tu vi lại trưởng thành đắc như thử, kinh khủng, quả nhiên bất thẹn là bên trên tổ chọn chúng người a. Tướng quân trước đừng nói luận những thứ này, dược ma kêu lên, Thiên Vũ tiểu hữu bây giờ bị tà ma chi khí quấn thân, lý trí đánh mất, chỉ có bọn ngươi liên thủ dùng lôi hồn cổ thuật lắng lại linh hồn của hắn, nếu là đã muộn linh hồn của hắn liền muốn vĩnh viễn đọa vào ma đạo. Ân. Bốn người trầm trầm điểm đầu, Lăng Thiên Vũ khả là sẩy chiến thần chọn chúng người, tự nhiên bất muốn nhìn đáo Lăng Thiên Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Lập tức, Tắc Uy bốn người tản mát tứ phương, lật tay một đằng huyền không, tất cả hiện trống to, hai tay đều nắm màu hoàng kim rủi trống, từng đôi con ngươi lập tức trở nên sắc bén lại. Lôi hồn cổ thuật là Sa tộc thượng cổ hồn trận thuật, không chỉ có cường đại linh hồn lực sát thương, còn có thể uy hiếp được hết thể tà ác chi hồn. Dược lão ngài lại trói buộc chặt hắn trăm quỷ đạo. Bách quỷ là lôi hồn thuật chủ trận giả. Ân. Dược ma khẽ gật đầu, toàn thân lực lượng cuồng vận, hai tay lại lần nữa ngưng tụ xuất từng đạo xạ lòn quân hướng Lăng Thiên Vũ từng tầng đa trọng trói buộc, quả thực là trói buộc đến nhượng Lăng Thiên Vũ khó mà động đậy. Lên cổ bách quỷ quát. Một tiếng rơi, bốn người giơ lên rủi trống. Lập tức, thiên địa lờ mờ, lôi điện tránh minh, tiểu liên gió lốc đều an tĩnh quỷ dị xuống tới. Một mảnh vô thanh vô tức. Lăng Thiên Vũ song mắt tránh thức chứ huyết quang căm tức nhìn bách quỷ bọn họ. Lúc này, bách quỷ sắc mặt của bọn hắn không khỏi trở nên hung thần, tựa như từng tôn uy nghiêm lôi thần, từng đạo ưu ám sắc thiểm điện chuốt xuống mà tâm tích hướng bốn người rủi trống bên trong. Lôi đình hiện thế, yêu ma mau lui, lôi thần chi nộ, thần quỷ rung động sợ. Bách quỷ bốn người như sấm kinh uống. Thùng thùng. Nương theo lấy lôi điện oanh minh, từng đợt rõng rạc hạo nhiên tiếng trống như là sóng dữ câu bờ khơi dậy sóng biển ngàn trượng mênh mang, trong nháy mắt che đậy nhật nguyệt trời trong, làm cho cả giữa thiên địa tất cả đều tràn đầy một loại mãnh liệt tâm phủ. Tiếng trống cao vút sục sôi như thiên quân vạn mã lao nhanh hùng hồn uy mãnh. Gào gào. Lôi minh phía dưới Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét. Bách quỷ bọn họ xuất mồ hôi chán hợp lực đập trống to, cái kia hùng hồn tiếng trống mang theo lôi đỉnh chi lực uyển như lôi thần gầm kinh thiên động địa, một cỗ chấn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ cái kia bạo loạn linh hồn tại lôi âm hồn chấn nhiếp phía dưới từ từ chuyển hướng lắng lại, nguyên bản Lăng Thiên Vũ cái kia tức giận gầm rú cũng từ từ nhược xuống dưới biến thành ô ô buồn bã đảo. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng thống khổ, từ giữa không trung trọng trọng ngã xuống. Bà ngoại đại, chủ nhân, tiểu kim bọn hắn kinh hô muốn tiến lên. Dược ma lại quay đầu trầm giọng nói, nếu như các ngươi thực hy nhìn qua chủ nhân của các ngươi độ quá giá thứ hai, nan quan các ngươi tốt nhất đừng phá hủy lôi hồn cổ thuật, nếu không liền là ngay cả ta các loại đồ vô sức mạnh lớn lao. Nghe tiếng, tiểu kim bọn hắn dọa nhảy tài nhược yếu tự chế hạ xung động trong lòng chăm chú nhìn đến. Ầm ầm. Lôi đình phích lịch không ngừng xé rách trời cao, hung hãn tiếng sấm nổ dùng bá đạo làn điệu không ngừng chấn nhiếp chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Tại giá bá đạo tiếng trống phía dưới Lăng Thiên Vũ đỉnh chỉ gầm rú, hai mắt huyết quang cũng từ từ ảm đi, bạo loạn linh hồn từ từ đạt được an bình, lý trí cũng bắt đầu đang dần dần trở về. Không khỏi bản năng phía dưới Lăng Thiên Vũ tự hành bàn ngồi xuống. Bách quỷ bọn họ thấy to lớn vì kinh hỉ sao động tiếng trống từ từ bình thản xuống, phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tiếng trống trở nên an lành xuống tới, dùng một cỗ chính năng lượng sung sướng cổ điều ôn hòa tan nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong. Nhưng mà Tiểu tại giá thời điểm dược ma bọn họ lực chú ý tập trung nhất thời điểm một đạo tiểu xảo thân ảnh chẳng biết lúc nào chạy tới Lăng Thiên Vũ trước người yếu ớt kêu gọi nói, đại ca ca mau tỉnh lại, ta là tiểu ngộng. Tiểu công chúa. Dược ma sắc mặt của bọn hắn trực tiếp thay đổi. Một tiếng này, tựa như giống như là một đạo tạp âm trực tiếp kích thích Lăng Thiên Vũ có thể an bình tâm hồn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở huyết quang chết xạ tại nhìn chăm chú hướng trước mắt tiểu ngộng thời điểm cả khuôn mặt lại lần nữa trở nên hung thần. Trước 1046, 3 năm, Lăng Thiên Vũ linh hồn vốn là bạo loạn khó được bình ổn lại hiện tại là không thể nhất thụ quấy rầy thời điểm đặc biệt là một số biết rõ thanh âm mang tới kích thích càng lớn. Chết! Lăng Thiên Vũ lại lần nữa trở nên điên cuồng tựa như là kéo căng lò xo đột nhiên bung lỏng uy lực to lớn trực tiếp bị phá vỡ mở dược ma trói buộc như là mánh hổ chụp ngồi hung tàn nhào về phía tiểu ngộng. Như thế khoảng cách liền là dược ma cùng bách quỷ bọn họ tu vi thông thiên cũng vô pháp kịp thời phản ứng quá đến chớ nói chi là đi chế trụ Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, tiểu ngộng cũng ngây người trong lòng nàng Lăng Thiên Vũ một mực là cái hoàn mỹ ca ca tưởng tượng có thể thấy trước mắt sắc mặt giữ tợn sát khí trùng thiên Lăng Thiên Vũ vọt tới tiểu ngộng tâm tựa như là đi loạn mai con hoảng sợ ngốc trệ. Siêu. Một cái kìm sắt đại thủ đột nhiên bóp lấy tiểu ngộng na tiểu tiểu non mịn cái cổ. Tiểu ngộng đầy đỏ mặt lên hoảng sợ muôn dạng sợ hai nhúc nhích chứ tiểu bờ môi, đại, đại ca ca. Tiểu công chúa dược ma tránh thân nhi đến sắc mặt đại biến chú thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, Thiên Vũ tiểu hữu nhanh tỉnh táo lại chẳng lẽ ngươi muốn thương tổn tiểu ngộng sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc trì trệ nhìn qua lên trước mắt mặt mũi tràn đầy đau đớn vừa kinh vừa sợ vừa đau đáng yêu khuôn mặt nhỏ trong đầu đột nhiên tràn vào một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc não hải nhói nhói thống khổ kêu rẽ lấy. Ta ma dừng tay. Tu được tổn thương tiểu công chúa. Mệnh ngươi nhanh chóng buông ra. Tắc uy bốn người bay thân nhi dụng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ xúc thế chuẩn bị lại xảy ra sợ Lăng Thiên Vũ thực xuất thủ tổn thương tiểu ngộng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Rất rõ ràng tắc uy bọn họ đã có sát cơ dù là Lăng Thiên Vũ là sa tộc đại ân nhân cho dù là sẩy chiến thần công nhận người thừa kế nhưng chỉ cần Lăng Thiên Vũ có thương tổn tiểu ngộng mảy may bọn họ tuyệt đối hội bất tiếc đại giới chém giết Lăng Thiên Vũ. Đều tỉnh táo dược ma quát một bộ tức giận bộ dáng lúc đầu Lăng Thiên Vũ lý trí liền rất không vững vàng đây tắc uy bọn họ trực tiếp nghiêm khắc nói uy hiếp chẳng phải là tại kích phát Lăng Thiên Vũ hung tính. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ hung tính hào phóng một tay bóp chứ tiểu ngộng dâng lên một trưởng muốn chụp chết tiểu ngộng. Thiên Vũ tiểu hữu. Dược ma lôi đỉnh vừa quát cực lực để cho mình tỉnh táo lại ôn hòa nói ra. Thiên Vũ tiểu hữu lao phu biết ngươi là tuyệt đối bất hội thương tổn tiểu ngộng nếu như ngươi thực hạ được đây ngoan thủ ngươi đem hối hận cả đời cho nên ngươi bây giờ thực phải thật tốt khắc chế chính mình để cho mình tỉnh táo lại xem cho rõ ngươi người trước mắt là ai. Giống. Lăng Thiên Vũ gầm nhẹ lấy lại lần nữa nhìn về phía sắc mặt đau đớn tiểu ngộng nội tâm thống khổ dễ rủa tiềm thức nói với chính mình tuyệt đối bất có thể đi tổn thương tiểu ngộng có thể trong đầu những cái kia mặt trái khí tức lại tại đốt bức chứ Lăng Thiên Vũ nhân tâm. Như thế rất đúng tâm lý dạy vào chứ Lăng Thiên Vũ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ chậm chạp không có ra tay nhưng bao giờ cũng tiểu ngộng đều tồn tại nguy cơ rất lớn. Lúc này tắc uy bọn họ cũng bình tĩnh lại dược ma nói không sai bây giờ không phải là xúc động thời điểm nếu lại kích thích Lăng Thiên Vũ tiểu ngộng coi như thật xong. Tỉnh táo. Tắc uy bọn họ cũng buộc chính mình tỉnh táo lại cả người là mồ hôi âm thầm cầu nguyện. Chủ nhân. Bà ngoại đại. Tiểu kim bọn hắn cũng tránh thân nhi đến thật chặt chú thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn hắn cũng lo lắng sợ Lăng Thiên Vũ chân sẽ ra tay. Nhìn đáo Lăng Thiên Vũ hình như khôi phục chút lý trí dược ma lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói ra, tốt. Chậm rãi tỉnh táo hảo hảo đi hồi ức di vãng để ngươi chuyện vui sướng để tâm của ngươi bình tĩnh trở lại. Do ôn hòa như là ma chú thấu nhập Lăng Thiên Vũ nội tâm. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ song mắt mê mang đến cái gì trí liên thân phận của mình có lẽ đô bất rõ ràng. Mà tay kia có chút buông lỏng. Tiểu ngộng rốt cục thở nổi hoa đến một tiếng liền khóc lớn lên, ô ô. Đại ca ca thật đáng sợ. Đại ca ca muốn thương tổn tiểu ngộng. Tiểu ngộng thực thật đau lòng. Tiểu ngộng. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nhìn qua lên trước mắt lệ kia chảy đầy mặt đáng yêu trẻ con mặt trong đầu cảm giác quen thuộc càng phát mãnh liệt rốt cục đã xảy ra là không thể ngăn cản tiềm ẩn tình cảm bắn ra tạo thành một cô vô kiên bất tồi lực lượng khổng lồ. Đột nhiên. Nhất cử xông phá tà ma chi khí Lăng Thiên Vũ song mắt trì trệ. Nhìn qua chứ tiểu ngộng Lăng Thiên Vũ máy móc ngọ ngậy đôi môi. Tiểu ngộng. Nói xong. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ tiên huyết đoạt miệng nhi xuất mắt nhắm lại rất đúng tâm linh trùng kích trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ choáng khuyết ngã xuống. Lúc này, dược ma lách mình lao đi đem tiểu ngộng ôm lấy. Mà tiểu ngộng sớm đã dọa đến co lại thành một đoàn nước mắt rưng rưng nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ ngã xuống lại lo lắng kêu lên, đại ca ca lão ra ra nhanh cứu đại ca ca. Yên tâm hắn đã không sao dược ma nói ra. Tắc uy bọn họ nhìn thấy tiểu ngộng bình yên vô sự cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. mà tiểu kim bọn hắn nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thổ huyết mà ngược lại tưởng rằng dược ma bọn họ từ đó làm tay chân phẫn nộ bất dĩ. Các ngươi đến cùng là ta chủ nhân làm cái gì? Tiểu hắc phẫn nộ đạo ba thú trở nên hung răng răng nhọn. Ha ha, các ngươi đều đừng lo lắng, Thiên Vũ tiểu hữu là chúng ta Sa tộc đại ân nhân, chúng ta là tuyệt đối bất hội thương tổn hắn, mà các ngươi chủ nhân dã là bởi vì nhận lấy mạnh nứt linh hồn phản vệ nhất thời mới có thể choáng khuyết quá khứ. Dược ma cười nói, nếu như các ngươi tin mặc chúng ta Sa tộc mà nói, không ngại theo cùng chủ nhân của các ngươi cùng Lao Phu hồi chúng ta Sa tộc mật địa tĩnh dưỡng, Lao Phu tuyệt đối hội bất tiếc bất cứ giá nào nhất định cứu chữa tốt chủ nhân của các ngươi. Nghe đào gia nói, tiểu kim bọn hắn mới buông lòng cảnh giác. Dù sao nếu như bây giờ dược ma bọn họ thực muốn thương tổn Lăng Thiên Vũ mà nói, dùng bọn hắn thực lực hiện nay chỉ sợ không phải dược ma bọn hắn đối thủ, không cần thiết phiền toái như vậy. Vậy được rồi, tiểu kim nhẹ gật đầu nói ra, lão tiền bối, ta từng gặp các ngươi, biết lao lao đại và các ngươi Sa tộc quan hệ, ta tin tưởng các ngươi, chúng ta sẽ đi với các ngươi một chuyến. Vậy coi như chào mừng chư vị quý khách, dược ma mỉm cười. Dược ma bọn họ liền dẫn chứ tiểu vàng bọn hắn mang theo trong hôn mê Lăng Thiên Vũ tiến về Sa tộc mật địa. Tây Châu kỷ nguyên 314-6 năm. Khoảng cách hai tộc chiến sự kết thúc 3 năm qua đi có thừa. Hai tộc nhân yêu ký kết vĩnh cửu hòa bình khế ước, dùng tuyết yêu núi làm ranh giới không xâm phạm lẫn nhau, mà hai tộc nhân yêu ở giữa cũng có thể tự do lui tới tỉ như một số thương mậu hợp tác các loại. Dạng này mà nói cũng sẽ không tăng sâu hai tộc ở giữa mâu thuẫn. Đây tuyệt đối là hai tộc trong lịch sử lớn nhất ý nghĩa cải biến. Nhi Lăng Thiên Vũ thanh danh doanh chấn Tây Châu, trở thành Tây Châu thủ hộ chi thần, cứu thế chi chủ, cũng chính là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ mới thắng tới hai tộc ở giữa đúng nghĩa hòa bình. Yêu tộc tất cả đại chủng tộc bộ lạc cũng đã nhận được thống nhất, thành lập yêu quốc, dùng Tuyết Lang nhất tộc vì vương tộc thống trị toàn bộ yêu vực, mới lập yêu quốc quốc chủ vì Tuyết Lang tộc tộc trưởng, mới nhận chức Tuyết trưởng phong danh xưng là Phong Đại Đế. Tây Châu nhân tộc hiện lên Tam Quốc đỉnh lập. Liệt Nguyên quốc cùng Ô Minh quốc lớn như vậy quốc vực từ Tam quốc phân chia, nhất đến nói chuyện chính là Lạc Dương quốc, Di Lăng Thiên Vũ danh nghĩa phân dưa đến lớn như vậy quốc vực, cho nên Lạc Dương quốc mới trở thành đúng nghĩa đế quốc. Dù sao cũng phải tới nói Tây Châu đã trở thành bốn quốc chân thắng tới thiên hạ thái bình, các quốc gia trên dưới một mảnh an lành chi cảnh, chỗ hữu nhân trên mặt đều tràn đầy vui sướng tiêu dung. Về phần Dòng binh giới thế lực cùng Vũ Minh, từ khi chiến sự kết thúc về sau tựa hồ sợ phá hủy các nước cân bằng cùng hòa bình cách cục, hai đại thủ lĩnh vậy mà giải tán đây hai cỗ thế lực khổng lồ. Kỳ thật ngoại nhân lại không biết hai vị này thủ lĩnh sớm đã từ hai cỗ thế lực này bên trong từ đó chọn lấy tuyệt đối tinh anh, sau đó liền triệt để tiêu nặc tại Tây Châu. Lúc này, tại Tây Châu nơi nào đó tồn tại mấy bóng người. Đế Huyết, Vương Tiêu, Quỷ Long, Bắc Thần Tuấn Kiệt, Tiểu Tụng, Nô Chuyển Giang cùng Ngũ Luân, đây đều là Lăng Thiên Vũ càng biết rõ bằng hưu khó được đều đoàn tụ ở cùng nhau. Về phần Đêm Phi Long, sớm tại chiến sự sau khi kết thúc liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc bất chi bất giác bọn họ đã đợi chờ đợi 3 năm. 3 năm này đám người tu vi đều đại có trưởng thành siêu việt vũ cương cảnh, đi vào pháp lực cảnh cấp độ, Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long căn cứ từng đến yêu tinh tà lực chiếu cố tiếp cận với thánh võ cảnh. 3 năm đến nay Tây Châu nên đón hòa bình thịnh thế, có thể Lăng Thiên Vũ khước ý theo nhiên bất biết tung tích đến nay chưa về. Khẽ vướt gió thổi qua đám người gương mặt. Dù sao cũng phải cảm giác có phiên ly biệt ý vị. 3 năm Vương Tiêu ý vị thâm trường thở dài âm thanh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Đúng vậy, 3 năm cũng không biết Thiên Vũ đại ca người ở chỗ nào, Tiểu Tụng ảm nhân đạo. Nô Chuyển Giang lại ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long hỏi, các ngươi thực quyết định muốn đi rồi sao? Ân, Bắc Thần Tuấn Kiệt một mặt bất đắc dĩ thở dài. Trên người chúng ta chạy yêu tộc huyết mạch, nếu là sau này cùng các ngươi một làm ra Đông Châu chỉ sợ là làm liên lụy các ngươi. Đúng vậy, A Kế Sách, hiện thời ta cùng Bắc Thần huynh đệ chỉ có thể đi yêu đạo, Quỷ Long thở dài. Kỳ thật các ngươi có thể lưu lại các loại Thiên Vũ huynh đệ trở về chắc hẳn sẽ có biện pháp, Vương Tiêu nhịn không được nói ra. Vô dụng, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, phụ thân ta đã từng nói với ta Đông Châu sự tình tại Đông Châu đại lục hoàn toàn là từ nhân tộc thế lực nắm trong tay, thế giới yêu ma như chó, bất quá các ngươi yên tâm, các loại mọi người chúng ta tu vi có thành tựu có lẽ là có thể giống như đây Tây Châu cải biến Đông Châu cách cục. Ha ha, có lẽ ý nghĩ của các ngươi là đúng, như đến Đông Châu hành tẩu yêu ma chi đạo các ngươi cần phải khắp nơi cẩn thận, ta tin tưởng một ngày kia chúng ta nhất định có thể bao trùm hết thảy, đến lúc đó chúng ta liền có thể đoàn tụ nghịch thần tông cũng chắc chắn sẽ danh chấn Đông Châu, Vương Tiêu cười nói. Ta cũng tin tưởng như vậy, chúng ta liền cáo từ trước, nếu như Thiên Vũ huynh đệ trở về thỉnh thay chúng ta hướng hắn cáo biệt, cũng hy vọng chúng ta năng tại Đông Châu gặp nhau, Bắc Thần Tuấn Kiệt không thôi nói ra, nhưng trong lòng vẫn muốn đi Đông Châu sông sáo, trọng yếu nhất chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt muốn gặp đáo tự mình chưa từng gặp mặt mẹ đẻ. Bảo Trọng, Vương Tiêu bọn họ nhao nhao ôm quyền nói. Bảo Trọng, Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long trả lời sau đó liền ngự không rời đi. Nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ trước khi rời đi hướng nơi chưa biết khả năng hung hiểm muôn dạng, Vương Tiêu bọn họ chỉ năng bất xá thở dài. Có thể Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ mới đi không lâu sau Đế Huyết đột nhiên nói ra, về sau cũng thuận tiện thay ta hướng Thiên Vũ huynh đệ cáo biệt ta. Đế Huyết huynh đệ. Vương Tiêu bọn họ sắc mặt chấn động. Đế Huyết ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi sao? Vương Tiêu lập tức liền tức giận. Ân các ngươi sẽ không hiểu. Đế Huyết lắc đầu sắc mặt ảm đạm mạc nhân đạo. Xin tha thứ ta nỗi khổ trong lòng chung về sau ta tự sẽ nói cho mọi người chư vị như vậy cáo từ hảo hảo bảo trọng chúng ta về sau tất nhiên sẽ tại Đông Châu gặp nhau. Nói xong. Đế Huyết cũng ngự không rời đi không nói gì rõ ràng. Chỉ để lại Vương Tiêu mấy người đưa mắt nhìn nhau một mặt đắng chát cũng vô cùng mê mang không biết đi con đường nào. Chương 1047, Thánh Võ Cảnh. Một chỗ kỳ dị động phủ. Trong động phủ tiên vụ mờ mị tiên hà sán lạn bố trí kỳ dị linh tu không hết tràn đầy tiên cảnh vận vị động phủ to lớn vách động bốn phía khảm nạm lấy các loại minh châu đá quý ngũ quang thập sắc đến mức trong động phủ tránh thức chứ lưu ly lộng lẫy huyền như tinh thần đầy sao mập mờ thủy quang chánh minh tràn đầy một cô vô cùng khí tức thần bí. Mà tiểu tại giá trong động phủ hữu đạo chánh thức chứ màu sắc quang mang bệ đá trên bệ đá đang nằm một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn như là ngủ say tĩnh mịch bị cái kia kỳ quang quanh quẩn lấy chân bóng lấy thân thể của hắn. Tại bệ đá chỗ gần một vị tướng mạo tinh xảo linh lung đáng yêu tiểu nữ hài chính phủ chứ tiểu má cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ đều nhanh nhăn thành tiểu lão đầu một đôi minh châu hai con mắt tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú chứ thạch trên đài người thanh niên kia. Không cần phải nói người thanh niên kia cũng chính là Lăng Thiên Vũ. Trong lúc bất chi bất giác Lăng Thiên Vũ dĩ kinh ngủ say 3 năm có thừa nhưng đối với chân chính người tu đạo tới nói 3 năm thời gian cũng bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi. Đồng nhiên, trong lúc lơ đãng đá màu bên trên đột nhiên bắn ra từng sợi thật nhỏ mang ánh sáng không biết là bị dẫn dắt còn là tự chủ mà đi thần không biết quỷ không hay tòng Lăng Thiên Vũ trong mi tâm xuất vào đi vào. Lúc này, bóng đêm vô tận không biết không gian. Ân. Một cỗ linh hồn ý thức tại chợt lóe mà lên dị quang bên trong thụ chi dẫn dắt cái kia cỗ linh hồn ý thức liền thuận chứ na đạo dị quang đói khát cầu sinh bay vào tại dị quang bên trong. Ta là linh hồn trong ý thức mang theo tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, một cỗ quen thuộc mảnh vỡ ký ức xông vào tại cái kia đạo linh hồn trong ý thức như là để máy in trong linh hồn từng cái hiện lên nguyên bản di thất ký ức từ từ trở về. Ta còn sống linh hồn chấn động Lăng Thiên Vũ linh hồn cuối cùng được thức tỉnh. Vừa thức tỉnh linh hồn trở về nhục thể Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc cảm giác được cả người các nơi đang bị một cỗ kỳ dị thủy quang mạo xương xích chứ như là tắm ánh sáng đang làm dịu tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Đặc biệt là Lăng Thiên Vũ cảm giác tự thân linh hồn phát sinh biến hóa long trời lở đất linh hồn thể biến đắc canh ra tiếp cận thực chất hóa mà thả hoàn ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng thần bí. Thánh hồn. Đây cũng là thánh hồn. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vô cùng kích động mặc dù nhiên bất biết mình trên người chuyện gì xảy ra dã bất biết mình người ở chỗ nào chỉ biết mình linh hồn đạt được đột phá tấn thăng thánh võ cảnh. Thánh hồn khẽ động quanh mình khí tức bằng tốc độ kinh người không ngừng tuân gia nhập thể nội nguyên bản thể nội gần khô kiệt lực lượng lại đang nhanh chóng khôi phục thuế biến lấy. Ầm ầm. Động phủ vù vù Lăng Thiên Vũ cả người tựa như là cái không đáy vòng xoáy quanh mình lực lượng như là vỡ đê như hồng thủy quần quận hướng Lăng Thiên Vũ trên thân điên cuồng hội tụ. Đại ca ca. Tiểu nữ hài sắc mặt giật mình cũng chính là sa tộc tiểu ngộng công chúa. Bá. Dược ma bằng không nhi hiện nhìn bị mãnh liệt thủy quang tràn ngập vây quanh Lăng Thiên Vũ dược ma cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc nói, làm sao có thể hắn đang hấp thu ngũ thải linh thạch linh lực. Lão gia gia đại ca ca tại sao có thể như vậy tiểu ngộng hỏi từ khi nhận hồi Lăng Thiên Vũ về sau tiểu ngộng cũng liền thực không gọi nữa dược ma vì lão quái vật. Không có việc gì dược ma xuất mồ hôi chán. Theo. Tắc Uy, cầu la. Thiên đổ cùng bách quỷ cũng cùng nhau tránh vào động phủ lần đầu tiên nhìn thấy bị thụy quang bao khỏa Lăng Thiên Vũ về sau cũng là rất là chấn kinh. Anh hắn đây là đang hấp thu ngũ thải linh thạch linh lực sao Tắc Uy mặt mũi tràn đầy thần sắc. Giống như cầu la mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này sao có thể ngũ thải linh thạch có được thế gian tinh khiết nhất linh lực có thể tịnh hóa tất cả tà ma chi khí khả giá ra hỏa một thân tà ma chi khí không chỉ có không có bị ngũ thải linh thạch linh lực tịnh hóa ngược lại đang hấp thu linh lực thiên đổ sợ hãi đạo. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn không phải là đang thảo luận những này bách quỷ trịnh trọng nói ra, đây ngũ thải linh thạch là tộc ta năng giả tại vực ngoại đoạt được vì ta tộc thánh vật như lại tùy ý bị hắn hấp thu linh lực tà ma chi khí tất nhiên sẽ ăn mòn ngũ thải linh thạch từ đó hủy đi ngũ thải linh thạch linh tính ta nghĩ chúng ta đến lập tức ngăn cản. Không thể ai cũng không được đụng đại ca ca tiểu mộng kêu gào đạo. Tiểu công chúa bách quỷ vẻ khó khăn đắng chát nói ra. Đây ngũ thải linh thạch thế nhưng là tộc ta đời đời bảo vệ thánh vật nếu như không phải là bởi vì Thiên Vũ tiểu huynh đệ là tộc ta ân nhân chúng ta cũng sẽ không dùng cái này phá lệ bây giờ Thiên Vũ tiểu huynh đệ đã bình yên vô sự vì bảo đảm thánh vật không tổn hao gì chúng ta nhất định phải ngăn cản. Ta nói không thể lại không thể ai dám đi ngăn cản ta. Ta liền chết cho các ngươi nhìn tiểu mộng cố chấp kêu lên tiểu xảo thân thể lại hình như có thái sơn chi thế ngăn tại trước mọi người. Không sao, dược ma cuối cùng mở miệng nhìn chăm chú lên Thụy Quang bao khỏa Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây ngũ thải linh thạch chính là vực ngoại thần vật phàm nhân chi lực bất dễ dàng phá hư, chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đây. Tắc Quy bọn họ hai mặt nhìn nhau, vậy mà dược ma đều đã mở miệng huống chi lại sợ tại tiểu ngộng tùy hứng, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp liền lặng lặng nhìn đá màu bên trên Lăng Thiên Vũ. Nhìn thấy Tắc Quy bọn họ không tiếp tục nghĩ đến đi quấy rối Lăng Thiên Vũ, tiểu ngộng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghịch ngợm quay về dược ma le lưới biểu thị cảm kích. Lúc này, đá màu phía trên quang hoa lưu chuyển. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đằng thân nhi lên ngồi xếp bằng quanh thân bốn phía thỉnh thoảng tránh thức chứ tà ác chi quang, thỉnh thoảng tránh thức chứ tinh khiết linh quang chính tà tập vào một thân. Tà ác, ngang ngược, hắc ám khí tức mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh nhượng Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, tà khí lẫm nhiên tiểu liên dược ma bọn họ cũng phải né tránh ba phần. Dược ma bọn họ mang tương tiểu ngộng bảo vệ. Kinh nhi. Ta khí biến mất một cỗ thuần chính khí tức hạo nhiên chính khí tự tòng Lăng Thiên Vũ thể nội phóng xuất ra quanh thân bạch mang nổ bắn ra tựa như thánh Phật tôn uy bát phương. Dược ma bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Loại này kỳ lạ hình ảnh chính là đã sống hơn ngàn năm dược ma bọn họ cũng chưa từng gặp qua, chính tà chi khí vốn là thế gian nhất rất đúng chọi nhau khí tức cưỡng ép dung hợp chỉ biết tẩu hỏa nhập ma bạo thể bỏ mình có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ giá cái quái thai đúng là hoàn hảo đem hai cái chi khí cùng tồn tại một thân. Nhi Lăng Thiên Vũ lại không biết ngoại giới đã hữu nhân đang nhìn chăm chú hắn toàn tâm toàn ý dùng thánh hồn lực lượng điều khiển thể nội chính tà chi khí cả người ngưng kết ra vô số luồng khí xoáy, mỗi một cái luồng khí xoáy chuyển động đô tại tăng tiến cường hóa chứ Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh. Tà ma chi khí điên cuồng tăng cường không chết, tà hồn mãnh liệt chấn động lưu động, tử kim kiếm khí cũng thay đổi đắc việt lai việt sắc bén, chính tà chi khí hình thành âm dương chi khí. Sụp đổ mà nhất cử phóng thích. Ầm ầm. Toàn bộ động phủ kịch liệt chấn lắc, ba động trực tiếp lan tràn toàn bộ sa tộc mật địa, cả tòa sa hoàng thành cũng đi theo giống như địa chấn lắc bắt đầu chuyển động, cả tộc trên dưới một mảnh kinh hoàng. Hướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, bá thần chi lực bá đạo vô biên oanh chấn bát phương. Thể nội chi các loại thuộc tính lực lượng điên cuồng vận hành. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ tính cả ngũ thải linh thạch phóng xuất ra đủ mọi màu sắc khinh ánh sáng. Giờ khắc này, dược ma bọn họ chấn hãi vạn phân, từ trên người Lăng Thiên Vũ phát ra các loại khí tức rõ ràng là dung hợp tất cả loại sức mạnh, cái gì chí liên dược ma bọn họ đô bất vì biết cường đại lực lượng thần bí. Khó có thể tưởng tượng cái này loại sức mạnh tập vào một thân có thể bình yên vô sự, cái gì chí hoàn có thể kỳ diệu hòa làm một thể, đây sợ là năm đó Thánh Vũ tôn giả cũng vô pháp làm đến. Quái vật. Thắc uy bọn họ không được khống chế run rẩy. Tiểu Ngộng Trừng chứ na chuông đồng nước mắt mừng rỡ cười nói, ha ha đại ca ca thực thật cường đại. Theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên Vũ quanh thân thả ra khí tức càng lai việt cường, quang mang cũng càng lai việt thịnh, lưu ly chi quang lưu chuyển khắp thân, cả người lỗ chân lông tất cả đều thư giãn, mỗi cái lỗ chân lông giống như có sinh mệnh sinh cơ bừng bừng phảng phất, để lên thân vu vô tận rừng rậm cây già gốc cây bệnh nổi cục mạnh mẽ kéo dài không tuyệt, vô số tươi đẹp điểm sáng tụ tập tại thân. Nhất thời, hình thành chi thế Lăng Thiên Vũ tiến vào tại một loại cảnh giới kỳ diệu, tựa như là vạn vật chúa tể, thế gian vạn vật đều ở sự thao khống của hắn bên trong, hắn muốn vạn vật sinh vạn vật liền sinh cơ vô hạn, hắn muốn vạn vật diệt vạn vật liền sinh cơ đoạn tuyệt. Cuối cùng, hiện ra một cỗ cường đại thần bí lực lượng xông phá tất cả huyệt đạo gân mạch tại bền bỉ bên trong khuyết trương như linh xà tinh nguyên tại gân mạch huyệt đạo bên trong vui thích lưu động. Đạt được những cái kia tinh quang tẩm bổ Lăng Thiên Vũ gân mạch trở nên nóng ánh trong suốt giống như hẹp dài ngọc thép dùng tránh thức chứ một mảnh lưu ly thần quang như hồng thủy cự lực rốt cuộc ép không chế trụ nổi. Đột nhiên, nhất cử xông phá bay thẳng thánh võ. Thể nội lực lượng nhanh chóng chuyển hóa làm thánh nguyên lực. Làm nhiên giá cũng là Lăng Thiên Vũ cực lực áp chế xuống bảo trì tại chính tà cân bằng như không phải mà nói dùng không chết tà hồn tích chứa tà đủ sức để nhượng Lăng Thiên Vũ trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Đan Lăng Thiên Vũ linh hồn đạt được các loại rèn luyện tăng thêm không chết tà hồn tác dụng tựa như trùng sinh thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ hồn cảnh trùng kích đến thánh võ tam trọng cảnh. Theo mà, dị quang chân bóng toàn thân sạch khiết vô cấu Lăng Thiên Vũ làn da giống như thủy tinh như ngọc chất bóng loáng ôn nhuận. Lăng Thiên Vũ song tay bằng phẳng rộng rãi thể nội khí lưu vận hành tuần hoàn mấy trăm cái chu thiên hết thể rốt cục lắng xuống quanh thân quang mang khoảng cách tán lui về quy bản sơ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở lại như lợi kiếm tinh quang bắn ra bốn phía uy hiếp tâm hồn tiểu liên dược ma bọn họ lần đầu tiên đối mặt hướng Lăng Thiên Vũ hai con mắt thời điểm cũng không nhịn được trong lòng kịch liệt run lên. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ thấy được dược ma trong đầu của bọn họ trong nháy mắt tràn vào một loại cảm giác quen thuộc kinh ngạc vô cùng. Đang nghĩ ngợi mở miệng một đạo thân ảnh tiểu tiểu lại như chim sẻ bay nhào tới trực tiếp dính tại Lăng Thiên Vũ trên thân chân mềm một đôi tay nhỏ cánh tay trực tiếp treo ở Lăng Thiên Vũ trên cổ một đạo hồn nhiên ngây thơ cười tiếng vang lên, đại ca ca quá tốt rồi ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Đây thân ảnh quen thuộc, cảm giác quen thuộc, thanh âm quen thuộc nhượng Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, khoảng cách gần nhìn qua lên trước mắt tấm kia tràn ngập nụ cười trẻ con mặt không khỏi hô, "Tiểu Ngộng." Chương 1048, trở lại chốn cũ. Mấy năm lần nữa thấy đào giá dính người tiểu La Lệ nhượng Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy thân thiết. Nhưng là Lăng Thiên Vũ hoàn nhất thời không có ý thức qua đến chính mình làm sao lại chạy đến xa tộc tới, chỉ nhớ rõ chính mình tựa như bị cường đại phản vệ, chẳng lẽ là dược ma cứu mình. Ô ô đại ca ca, ngươi lừa gạt tiểu mộng lâu như vậy cũng không tới tìm tiểu mộng chơi, tiểu mộng lệ ông ông khóc kể lệ. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ mới từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, nhìn trong ngực đáng yêu tiểu La Lệ loại kia thân nhân ấm áp nhượng Lăng Thiên Vũ gấp đôi thư thái xin lỗi nói. Có lỗi với tiểu mộng đại ca ca, ở bên ngoài gặp được không ít người xấu cho nên mới sẽ lâu như vậy không tìm đến tiểu mộng, nhưng đại ca ca tuyệt đối với không có quên qua tiểu mộng. Người xấu bên ngoài thật có nhiều như vậy người xấu sao? Tiểu mộng ngây thơ hỏi. Đương nhiên lòng người hiểm ác, tiểu mộng ngươi có thể tuyệt đối đừng ra ngoài chạy loạn a, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy đại ca ca ngươi đáp ứng ta, ngươi muốn vĩnh viễn lưu ở chỗ này bồi tiểu mộng chơi, tiểu mộng yêu đất nói. Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ, mấy năm còn tưởng rằng tiểu mộng sẽ quên đi chính mình, không nghĩ tới còn là như thế dính chính mình, đối với cái này dược ma bọn họ cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Đan Lăng Thiên Vũ rõ ràng là trột dạ không dám trả lời tiểu mộng mà nói, mà là quay đầu nhìn về dược ma không khỏi hỏi, lão tiên sinh ta đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ ở chỗ này? Ha ha, 3 năm trước đây ngươi đột nhiên đi tới sa mạc vực chỗ lại tà khí quấn thân gần như tẩu hỏa nhập ma, nguy cơ sớm tối may mắn lao phu phát hiện kịp thời mới có thể cứu tại Thiên Vũ tiểu hữu nhất thời, dược ma cười nói. Đa tạ lao tiên sinh cứu tri ân, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, đột nhiên ý thức được cái gì sắc mặt khẽ giật mình sợ hay nói, chờ một chút, 3 năm cái gì 3 năm. Nếu như không phải là bởi vì tộc ta thánh vật ngũ thải linh thạch áp chế trong cơ thể ngươi tà ma chi khí, ngươi đâu chỉ ngủ say 3 năm, sợ là tính mệnh đều khó bảo toàn, Tắc Uy đột nhiên nói ra. Lăng Thiên Vũ biến sắc vội hỏi, Tây Châu hiện tại Tây Châu tình trạng như thế nào? Tây Châu có vấn đề gì không? Dược ma tràn đầy hoang mang. Lăng Thiên Vũ không có trả lời mà là miệng bên trong một trực đô tại lẩm bẩm lấy, bất quá dược ma trả lời như vậy chính mình cũng liền ý vị chứ Tây Châu đã không có vấn đề gì, thế nhưng là cứ như vậy ngủ say thời gian 3 năm cái này thật sự là nhượng Lăng Thiên Vũ không thể nào tiếp thu được, vội vàng đứng dậy nói, không, ta phải lập tức trở về. Trở về? Tiểu Ngộng trẻ con mặt run lên thương tâm kêu lên, ô ô đại ca ca ngươi thật có chán ghét như vậy Tiểu Ngộng sao, ngươi vừa mới tỉnh qua lai tiểu phải gấp lấy rời đi Tiểu Ngộng. Không không phải đại ca ca không có hữu giá cái ý tứ, nhưng là Lăng Thiên Vũ nghẹn lời. Nhìn thấy tiểu mộng như thế thương tâm, thiên đồ có thể không vui nhịn không được khe nói, hư lúc đầu một mực đối với ngươi cũng rất có hảo cảm, không nghĩ tới tộc ta không tiếc kính dâng thánh vật cứu chữa ngươi, ngươi bây giờ lại như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, xem ra thật sự là nhìn lầm ngươi. Lăng Thiên Vũ sững sờ mới biết mình gấp quá mức, lúc này mới chú ý tới Tắc Uy sự hiện hữu của bọn hắn, về phần Tắc Uy Lăng Thiên Vũ là nhận ra, nhưng 3 người khác lại là mặt lạ hoắc vội vàng hành lễ nói, vừa mới tiểu bối nhưng là nhất thời gấp váng đầu, tha thứ tiểu bối có nhiều mạo phạm, mong rằng 4 vị tiền bối thứ lỗi, đối còn chưa hỏi 3 vị tiền bối xưng hô như thế nào. Tại hạ Thiên Đồ, nghe nói tôn nhi ta Thiên Trần cùng ngươi quan hệ muốn tốt, Thiên Đồ nói ra. Úc nguyên lai là Thiên Đồ tiền bối, thất kính xin hỏi Thiên Trần huynh đệ giờ có khỏe không, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ân không tệ, Thiên Đồ khẽ gật đầu khinh bỉ nhìn nói ra, từ khi Thiên Trần trở về tiến rất xa, nhìn tại giá phân thượng lao phu tiểu bất cùng ngươi so đo. Đa tạ tiền bối, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Tại hạ Cầu La nghe qua các hạ đại danh Cầu La đạo. Không dám, không dám. Ha ha, tại hạ Bách Quỷ gọi ta Quỷ lão, liền có thể Bách Quỷ cười nói, tướng mạo trời sinh dữ tợn, xấu xí vừa nhìn thấy liền có loại để cho người ta rất cảm giác không thoải mái. Quỷ lão Lăng Thiên Vũ sững sờ, có vẻ như đã từng yêu tộc bên trong cũng hữu giá sao cái xưng hô nhân vật. Làm sao Bách Quỷ nhướng mày cảm giác rác đáo, Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Không có gì, là tiểu bối nhất thời thất thần, Lăng Thiên Vũ lung túng cười nói. Mà tiểu mộng lại kéo chứ Lăng Thiên Vũ ống tay háo nũng nịu nói ra, đại ca ca ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây, ngươi thực muốn như vậy vội vã đi không lưu lại bồi tiểu mộng sao? Ta Lăng Thiên Vũ phiền muộn đề tài này tại sao lại vòng trở về? Nhìn thấy tiểu mộng như thế dính chứ Lăng Thiên Vũ dược ma nhịn không được cười nói. Ha ha, Thiên Vũ tiểu hữu, vậy mà ngươi đã đều ngủ say 3 năm, có thừa cũng không kém mấy ngày nay, ngươi nhìn tiểu công chúa như thế thích ngươi, ngươi thực nhận nóng lòng cứ như vậy rời đi sao? Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát thở dài nói ra, vậy được rồi, ta liền ở thêm mấy ngày a. Mới mấy ngày sao? Tiểu Ngộng ánh mắt thảm đạm. Nha đầu ngốc, về sau cũng không phải không gặp được đại ca ca, các loại đại ca ca tiêu diệt tất cả người xấu ta liền vĩnh viễn bồi chứ Tiểu Ngộng. Lăng Thiên Vũ vuốt ve chứ Tiểu Ngộng tiểu đầu. Thực, đương nhiên. Vậy chúng ta ngéo tay. Được rồi câu. Nói chứ Lăng Thiên Vũ ngón tay liền cài lên tiểu mộng đầu ngón út. Nhìn thấy tiểu mộng như thế vui vẻ, dược ma cũng chuẩn bị là vui mừng. Mấy năm qua này tự tòng Lăng Thiên Vũ rời đi, tiểu mộng cả ngày đều là sầu mi khổ kiểm, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy tiểu mộng nụ cười. Đúng rồi Thiên Vũ tiểu hữu, ngươi mệ vị bằng hữu kia sớm đã tại tộc ta dàn xếp lại ngươi, tận có thể yên tâm, vậy mà ngươi đã nguyện ý lưu lại mấy ngày nay, không bằng liền hảo hảo bồi chứ tiểu công chúa. A dược ma nói ra. Ha ha, nha đầu ngốc này, như thế dính ta chỉ sợ ta muốn đi mở cũng sợ không được. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, một tay nhẹ nhàng nhéo một cái tiểu mộng cái mũi nhỏ, khó được nhìn thấy tiểu mộng trong lòng còn thật không nỡ, vội vã liền đi đây. Cho nên sau đó mấy ngày Lăng Thiên Vũ tiện lưu tại Sa tộc làm bạn chứ tiểu mộng. Sa Hoàng Thành. Thời gian qua đi mấy năm, hai đạo thân ảnh quen thuộc lần nữa lóa mắt trong thành này. Lăng Thiên Vũ một tay lôi kéo đầy sinh lực tiểu mộng càng dễ thấy đi tại giá náo nhiệt trong thành, một lớn một nhỏ nhân loại thân hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Những xa nhân đó đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm rất là kinh ngạc, sau đó liền thật sâu tôn kính. Dù sao Lăng Thiên Vũ bất chỉ là Sa tộc ân nhân, càng là đã từng tại Sa tộc chấn động một thời, cho nên tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm từng cái ném tại hữu hảo tôn kính tiếu dung, Lăng Thiên Vũ ra từng cái đáp lễ. Đã lâu nhìn qua chứ giá đã từng hình ảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nhượng Lăng Thiên Vũ hoài niệm cảm khái vạn phần, từng ghi năm đó mình cùng bằng hữu trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, quen biết những này Sa tộc bằng hữu mà lúc trước chính mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ võ giả. Thời gian qua đi thời gian mấy năm, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa trở về, đã trở thành chân chân chính chính võ giả thánh võ cảnh. Tại giá Sa tộc nếu bàn về thực lực, giá là trí cao tồn tại. Hành tẩu tại Sa Hoàng Thành, Lăng Thiên Vũ tâm bỏ thần di vô cùng thư sướng, không có hữu nhân loại thế giới ngươi lừa ta gạt, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo vô cùng dễ chịu, đặc biệt là trên tay lôi kéo tiểu la lị, nhượng Lăng Thiên Vũ cả trái tim đều bay lên. Không khỏi nghĩ nếu như có thể cùng thân nhân của mình bằng hữu sinh hoạt tại giá hài hòa địa phương cái kia thì tốt biết bao. Nghĩ đến một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Thiên Vũ huynh đệ. Theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị thanh niên ý cười đầy mặt bay thẳng mà đến. Đây chẳng phải là Thiên Trần? Thiên Trần huynh đệ, Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ. Lúc này Thiên Trần chạy vội tới tại cấp bậc lễ nghĩa thượng, Thiên Trần đi đầu đối với tiểu mộng đi lễ nghi, sau đó liền kích động đối Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha giỏi thật, ngươi thực trở về. Cũng không phải sao, Lăng Thiên Vũ rất bất đắc dĩ, nếu không phải nhận phản vệ chỉ sợ rất khó sẽ đi một chuyến Sa tộc, không quá giá cũng tốt cuối cùng là gặp được những này khuôn mặt quen thuộc. Hắc hắc, ta hai anh em cũng không có tụ, Thiên Trần cười nói. Khó mà làm được, mấy ngày nay đại ca ca nhất định phải bồi tiếp ta, tiểu mộng vểnh lên miệng nói ra. Đây Thiên Trần gãi đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó cười nói, ha ha đối ta cũng là nghe ra ra của ta nói mới qua tới tìm ngươi, ra ra của ta bây giờ muốn gặp ngươi đến ta Thiên gia làm khách. Thiên đổ tiền bối, Thiên gia Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Hắc hắc, đây cũng không biết ai, chúng ta Thiên gia thế nhưng là Sa tộc gia tộc mạnh mẽ nhất, vài ngàn năm trước tiểu liên Đông Châu cường quyền thế lực dã đến sợ chúng ta Thiên gia ba phần, Thiên Trần cười đắc ý nói. Ha ha, đúng là tiền bối mời ta sao dám thất lễ, đi thôi, Lăng Thiên Vũ tiếu cười quay về dầu dĩ không vui tiểu mộng nói ra, tiểu mộng chúng ta đi Thiên gia dạo chơi. Chỉ muốn đại ca ca tại đi cái nào đều có thể, tiểu mộng tinh nghịch nói. Chân bất khả tư nghị, đây đều mấy năm tiểu công chúa còn là như thế ưa thích kể cận ngươi, Thiên Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng vậy a, Lăng Thiên Vũ lắc đầu cười nói, đi thôi cũng đừng chậm trễ Thiên đổ tiền bối. Hắc hắc, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, chúng ta Thiên gia mặc dù nhiên bất là Sa tộc quân bộ, nhưng chúng ta Thiên gia võ giả đều là dũng mãnh thiện chiến, cho nên đừng nhìn ta ra ra tuổi già hắn nhưng là si võ hiếu chiến, Thiên Trần tặc tặc cười cười sau đó cố ý đụng đáo Lăng Thiên Vũ bên thai lại nói, ngươi cũng phải cẩn thận rồi, nói không chừng ra ra của ta sẽ tìm ngươi đụng chút đây. Nếu có được dùng Thiên đồ tiền bối chỉ điểm là vinh hạnh của ta, Lăng Thiên Vũ trả lời. Trước đừng nên được nhẹ nhàng như vậy, ta có thể hiểu ta ra ra cái kia tính tình liền phải tắc, uy tướng quân đều phải sợ hắn ba phần, huống chi ra ra của ta tu vi thế nhưng là chúng ta Sa tộc tứ cường đứng đầu, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng phó, Thiên Trần đạo. Tứ cường đứng đầu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, trước kia tu vi nông cạn nhìn không thấu dược ma cùng tắc uy tu vi chân chính lúc ấy đúng là hết ngồi đáy giếng, bây giờ tu vi có thành tựu, Lăng Thiên Vũ tài năng ẩn ẩn cảm giác giác đáo dược ma tu vi của bọn hắn đều có thánh võ cảnh. Thiên này đồ là tứ cường đứng đầu, sợ là tiếp cận với võ tiên cảnh. Bất quá Lăng Thiên Vũ ngược lại là lộ ra đắc phi thường hưng phấn, khó được tu vi đột phá thánh võ cảnh, trong lòng thật đúng là phải thật tốt cảm thụ một chút đây thánh võ cảnh uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng Thiên gia đi đến. Chương 1049, Thiên đồ, Thiên phủ. Tọa lạc ở Sa Hoàng Thành đông bộ là một tòa khổng lồ phủ đệ, mặc dù còn kém rất rất xa Sa Hoàng cung nhưng cũng là có hùng vĩ quy mô. Mặc dù Sa tộc ngăn cách nhưng ở Sa tộc cũng là có xâm nghiêm địa vị phân chia, tỉ như Thiên phủ chính là Sa tộc bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất đã từng uy hách Đông Châu. Đi tới phủ đệ liền có thể thấy rõ ràng hai cái chữ to màu vàng Thiên phủ. Hùng hồn cứng cắp thế bút bay múa ẩn chứa một loại đặc biệt vận vị, còn có một loại bá khí. Trước cửa phủ đều có thủ vệ đóng giữ đề phòng xâm nghiêm sa tộc, mặc dù tạm thời chưa có chiến tranh nhưng thiên phủ từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại canh gác thói quen, đây cũng là vì bồi dưỡng trong thiên phủ sa tộc chiến sĩ tố chất. Lúc này, Lăng Thiên Vũ giữ Tiểu Ngộng, Thiên Trần đi đào giá khổng lồ trước cửa phủ đệ. Trước đó tại sa tộc thời điểm Lăng Thiên Vũ cũng không có có thấy quá giá chỗ phủ đệ, xem ra đối với sa tộc hiểu rõ còn là quá ít. Trước cửa phủ những thủ vệ kia kiến đáo Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Ngộng đến thời điểm lộ ra đến mức dị thường tôn kính, một người cầm đầu đi bước mà đến hành lễ nói, Tiểu công chúa thiếu gia. Ngừng tạm, thủ vệ kia lại đối Lăng Thiên Vũ hành lễ cười một tiếng, ha ha, chắc hẳn các hạ chính là tộc ta ân nhân Thiên Vũ đại nhân a. Không dám nhận, Lăng Thiên Vũ khiêm tốn nói. Được, ông nội của ta đâu? Thiên Trần không nhịn được hỏi. Vừa mới Thiên Đồ đại nhân phân phó nếu là Thiên Vũ đại nhân đến tới trước võ luyện trận, thủ vệ kia đạo. Võ luyện trận, Thiên Trần ngạc nhiên, sau đó đụng đáo Lăng Thiên Vũ bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, đây võ luyện trận là chúng ta thiên phủ chuyên môn huấn luyện vũ sĩ địa phương, ra ra của ta gọi ngươi đi chỗ kia xem ra thật sự là muốn theo ngươi đụng chút. Lăng Thiên Vũ tiếu cười không nói gì, âm thầm sớm đã ma quyền sát trưởng. Trận. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng trong thiên phủ đi đến. Trong phủ mặc dù không hiện xa hoa lại bố trí tinh xảo, bốn phía còn có thể nhìn thấy chở đầy chút hoa mục đến mức trong phủ phương mùi thơm khắp nơi, bốn phía kiến trúc cũng rất có cổ vận hương vị, khó được Thiên Đồ còn như thế có lịch sự tao nhã đem phủ đệ bố trí sinh động. Đặc biệt muốn nói chính là trong phủ vệ từng cái thân thể khỏe mạnh uy vũ bá khí, xem ra đây là thiên phủ hàng cổ truyền thừa xuống chiến đấu tập tính, có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy không hiểu là vì sao Thiên Trần chọn dược sư lĩnh vực mà tu hành đây. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ làm khách nhân Thiên Trần cũng là vui hô hô, vì Lăng Thiên Vũ giới thiệu thiên phủ tình huống cùng bố trí nói nói liền đi tới một chỗ rộng lớn võ luyện trận. Xa xa liền có thể nghe được võ luyện trận bên trên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Vừa mới đi vào liền có thể vừa ý trăm vị sa tộc chiến sĩ súng thật đạn thật sống mái với nhau, lấy một thân vết thương chồng chất vẫn như cũ chiến ý vô biên tại võ luyện trên trận triển khai kịch liệt đại hôn chiến. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, thiên này phủ bồi dưỡng chiến sĩ có thể thật là độc các đạn giá chồng, phương thức tu luyện xác thực sẽ rất có hiệu quả. Có thể gặp đến tại võ luyện trận trí thượng phương trên đài cao đang ngồi đứng thẳng một vị càng già càng dẻo dai sắc mặt uy nghiêm lão giả, tóc đỏ hồng mi, khuôn mặt lạnh lùng bá đạo, cả người cho người ta một loại nóng bỏng như lửa cảm giác. Không sai, lão giả này chính là Thiên Đồ. Lại lần gặp gỡ Lăng Thiên Vũ tâm kinh hãi, cảm giác giác đáo Thiên Đồ thể nội ẩn chứa một cỗ cường đại ngọn lửa cuồng bạo năng lượng, trong lúc mơ hồ thả ra khí tức có rất mạnh lực uy hiếp. Mạnh. Đây là Lăng Thiên Vũ cảm giác tại thánh võ cảnh cấp độ bên trên cùng trời đồ so sánh hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Thiên Trần hình như rất sợ tại gia gia của mình đi vào võ luyện trận về sau liền thành thật thật im lặng tràn đầy thấp thỏm nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ vì đó đáng lo. Tiểu Ngộng hình như cũng sợ hãi vị này hung thần ác sát lão giả yếu ớt co lại sau lưng Lăng Thiên Vũ. Ước chừng. Sau một lát Thiên Đồ đột nhiên trọng trọng đạp lên mặt đất vang dội chấn động võ luyện trên trận, những cái kia sa tộc chiến sĩ lập tức ngừng lại sắp hàng chỉnh tề ưỡn ngực mà đứng. Nhìn đáo giá mạc Lăng Thiên Vũ tâm cảm phục phục, như Thiên Đồ là vị tướng quân mà nói tuyệt đối có thể huấn luyện một chi lệnh quân địch nghe tin đã sợ mất mật quân đội. Thiên Vũ tiểu hữu thật sự là thật có lỗi vậy mà ước ngươi đáo giá loại địa phương, Thiên Đồ uy lãng đạo. Nghe tiếng võ luyện trên trận những cái kia sa tộc chiến sĩ mới chú ý tới Lăng Thiên Vũ tồn tại rất là kinh ngạc. Ha ha, có thể bị Thiên Đồ tiền bối mời đó là Thiên Vũ vinh hạnh, Lăng Thiên Vũ chắp tay cười một tiếng. Ân, Thiên Đồ khẽ gật đầu quét mắt võ luyện trận những cái kia uy vũ sa tộc chiến sĩ cười hỏi. Ha ha, Thiên Vũ tiểu hữu vừa mới thấy ngươi cảm thấy lao phu phương thức huấn luyện như thế nào? Thiên Đồ trị quân nghiêm minh huấn luyện có phương pháp, tiểu bối cảm giác sâu sắc bội phục, Lăng Thiên Vũ trả lời. Nghĩ không ra Thiên Vũ tiểu hữu nói chuyện như thế khôi hài, bất quá ngược lại là thỏa mãn lao phu nho nhỏ lòng hư vinh, Thiên Đồ nói đến rất thẳng thắn vừa cười nói, ha ha, sớm nghe nói về Thiên Vũ tiểu hữu thiên phú khác hẳn với thường nhân, càng cho ta tộc sẩy chiến thần truyền thừa, bây giờ thức tỉnh xuất quan tu vi có thành tựu, mà lao phu đối với Thiên Vũ tiểu hữu năng lực rất là tò mò, có thể thỉnh giáo một ít. Tiền bối lời ấy thật sự là hù dọa vãn bối, đến tiền bối chỉ điểm vãn bối mới là Lăng Thiên Vũ sợ hay nói. Thiên Trần lại nhỏ giọng nói, ngươi nhìn giá bất thực tới Thiên Vũ huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, ta đây ra ra tính tình cổ quái, mặc dù nhiên bất hội thực thương ngươi nhưng xác định vững chắc sẽ để cho ngươi nếm chút khổ sở. Ân, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Lão phu nhìn ngươi ta liền phải khách khí nữa, không bằng người ta ra trận nho nhỏ giao lưu phiên như thế nào, Thiên Đồ cười nói. Nghe tiếng đám người giật nảy cả mình, tuy biết Lăng Thiên Vũ thiên phú mạnh nhưng mấy năm trước Lăng Thiên Vũ thực lực lại tính không được cái gì, hiện tại Thiên Đồ vậy mà nói thẳng muốn giữ Lăng Thiên Vũ giao lưu, đây không phải voi dẫm con kiến sao? Thiên Trần có thể nhịn không được nói ra, Gia Gia nói đến Thiên Vũ huynh đệ là chúng ta Thiên Phủ khách nhân đây, vừa gặp mặt Gia Gia ngài liền muốn khi dễ Thiên Vũ huynh đệ đây có phải hay không là quá tổn hại chúng ta Thiên Phủ đạo đại khách. Tiểu độc tử ngươi biết cái gì lặn đi một bên đợi đi, Thiên Đồ quát mắng. Đạo Kim Cương trừng mắt xem ra Thiên này đồ tính tình quả nhiên là nóng nảy, thẳng đem Thiên Trần dọa đến ngậm miệng không nói. Nhưng Tiểu Ngộng cũng không sợ, thân thể nho nhỏ ủng hộ thân nhi ra quay về Thiên Đồ kêu lên, lão, lão quái vật, ngươi có dũng khí đụng đại ca ca ta. Ta liền không để yên cho ngươi. Tiểu công chúa Thiên Đồ có thể nhức đầu. Lăng Thiên Vũ bận bịu nói với Tiểu Ngộng, tiểu nha đầu ngươi yên tâm, vị này lão gia gia không gây thương tổn đại ca ca ngươi, hơn nữa đại ca ca cũng chỉ là cùng vị này lão gia gia đơn giản luận bàn mà thôi, sẽ không có chuyện gì. Thanh âm tuy nhỏ nhưng mọi người lại là nghe được rất rõ ràng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nghe Lăng Thiên Vũ khẩu khí hình như không e ngại Thiên Đồ khả giá không rõ ràng nhất muốn chết sao. Về phần Thiên Đồ lại là âm thầm cười. Thiên Vũ huynh đệ ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Thiên Trần kinh ngạc trừng chứ Lăng Thiên Vũ. Cái gì cho đùa có thể được lấy tiền bối chỉ điểm, đây cũng không phải là ai cũng có thể muốn có được phúc khí. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi ngưu. Thiên Trần trực tiếp đối Lăng Thiên Vũ giơ ngón tay cái. Trận. Lăng Thiên Vũ lắng hỏi, tiền bối chúng ta nên như thế nào cái giao lưu? Tốt phách khí. Thiên Đồ không khỏi hưng phấn lên, vung tay lên, võ luyện trên trận tất cả sa tộc chiến sĩ thối lui, sau đó phi thân nhảy lên trọng trọng rơi vào võ luyện trên trận đứng chắp tay nói, tại chúng ta sa tộc có cái thuyết pháp, nếu có được đến xẻ mạ chiến thần truyền thừa liền có thể hiệu lệnh tộc ta, nhưng chúng ta Thiên Phủ có thể không tán đồng thuyết pháp này, nếu như ngươi muốn chúng ta Thiên Phủ về sau nghe ngươi hiệu lệnh mà nói, ngươi nhất định phải đạt được ta Thiên Đồ tán thành hiệu lệnh sa tộc. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đối với việc này còn thật không biết. Đã Lăng Thiên Vũ còn là bảo trì chấn định bình tĩnh nói ra, hiệu lệnh Thiên Phủ ta cũng không dám hữu giá ý nghĩ, nhưng nhược tiền bối muốn chỉ điểm tiền bối một hai tiểu bối tự nhiên toàn lực mà làm. Ân rất thật trẻ tuổi là chuyện tốt. Thiên Đồ nhẹ gật đầu chìm lắng đạo, lão phu giã bất dài dòng, chỉ cần ngươi năng tại lão phu dưới tay chống nổi ba quyền về sau chúng ta Thiên Phủ duy ngươi hiệu lệnh. Ba quyền. Từng cái kinh hãi vạn phân. Thiên Đồ mặc dù lão nhưng này nắm tay quả nhiên là lôi đỉnh phích lịch hung mãnh bá đạo, một quyền này xuống tới thánh võ cảnh phía dưới trong nháy mắt miểu sát liền là thánh võ cảnh mạnh giả, dã khó mà chống đỡ Thiên Đồ quyền uy. Ra ra lão ra ngài thật muốn chơi như vậy? Thiên Trần trợn mắt nói. Lão phu này lại rất quá đáng sao? Thiên Đồ liếc mắt. Thiên Trần thẳng đổ mồ hôi lạnh, kỳ thật đấy lòng rất muốn nói cái này thật sự là quá phận. Hừ. Thiên Đồ khẽ hừ một tiếng lãng đạo. Chiến thần như thế nào? Chiến thần chiến vô địch, lực lượng tuyệt đối, biểu tượng Thiên Vũ tiểu hữu như đến xẻ mạ chiến thần truyền thừa, dù là không có chiến thần chi lực dã đến có chiến thần chi thế. Tiền bối nói cực phải. Thiên Vũ mặc dù tu vi có hạn nhưng vãn bối nguyện ý thử một lần. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tung người rơi vào võ luyện trận cùng trời đồ đối lập. Thiên Đồ hai mắt sắc bén hưng phấn không thôi, dương vung tay lên, võ luyện trận bốn phía biên giới một đạo bạch ngân sắc màn ánh sáng ngưng tụ mà thành, nghiêm nghiêm thật thật bọc lại toàn bộ võ luyện trận. Theo Thiên Đồ nói, đây là chúng ta Thiên Phủ thượng cổ kết giới chi trận phòng ngự mạnh, tiên cấp mạnh giả ra khó phá. Thiên Vũ tiểu hưu không cần phải lo lắng chi bằng đại thi quyền cước. Vạn bối tự nhiên toàn lực ứng phó, Lăng Thiên Vũ đáp. Tiểu Ngộng mặc dù lo lắng nhưng vẫn là vì Lăng Thiên Vũ ủng hộ trắng thế, đại ca ca cố lên, nhất định phải đánh bại lao quái vật kia. Đánh bại Thiên Vũ huynh đệ nếu là không bị ngược liền tốt. Một bên Thiên Trần lạnh mồ hôi nhỏ giọt lẩm bẩm lấy. Cùng lúc, tại võ luyện trận một chỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh chính đứng thẳng chứ tứ đạo thân ảnh lặng lặng chú ý. Dược lão ngươi cảm thấy vị kia tiểu hữu chiến thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tắc Uy không khỏi hỏi. Không dám khó mà nói, nói Dược Ma cười cười. Thiên Đồ cái lao quái này vật tu vi tại phía xa chúng ta bốn người phía trên, Thiên Vũ tiểu hữu vừa mới đột phá thánh võ cảnh không lâu, sợ là khó mà chống đỡ. Thiên Đồ một quyền chi uy cầu la nói ra. Vậy nhưng chưa định, từ lão phu lần đầu tiên nhìn vị tiểu huynh đệ này cảm giác cái kia chính là tràn đầy một cỗ tự tin, một chút hắn sẽ để cho chúng ta cảm thấy ra ngoài ý định cũng khó nói. Bách Quỷ cười híp mắt nói ra. Nếu như hắn có thể thông qua chúng ta sa tộc đối với hắn cuối cùng một đạo khảo nghiệm, có lẽ chúng ta liền có thể đem món đồ kia giao cho hắn. Dược Ma nói ra. Ách, Dược lão ngươi thật xác định muốn đem vật này chuyển giao cho ngoại tộc người? Tắc Uy ngạc nhiên hỏi. Không, hắn là chúng ta sa tộc bằng hữu, tựa như là năm đó Thánh Vũ tôn giả, hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao, vừa mới mấy năm Thiên Vũ tiểu hữu trưởng thành thần tốc so với Thánh Vũ tôn giả còn qua lão phu, muốn có lẽ tại tương lai không lâu Thiên Vũ tiểu hữu có thể vì chúng ta sa tộc trùng tạo huy hoàng. Dược Ma quỷ thần khó lường cười nói. Tắc Uy bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, đây Lăng Thiên Vũ thiên phú cùng trưởng thành đúng là đủ dọa người, đủ để miểu sát đồ vật hai châu tất cả lịch sử ngưu nhân. Chương 1050, khảo nghiệm. Thiên phủ võ luyện trận. Thiên Đồ giữ Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt sắc bén. Thiên Vũ tiểu hữu nhưng có chuẩn bị kỹ càng? Thiên Đồ trầm giọng hỏi. Tiền bối như là ưa thích hiện tại tiểu có thể. Lăng Thiên Vũ lãng đạo. Thật sảng khoái Thiên Đồ cười to một tiếng tán thưởng nói, chẳng biết tại sao lão phu bắt đầu có chút thích ngươi. Đừng tuyệt đối đừng vãn bối khẩu vị còn không có nặng như vậy, Lăng Thiên Vũ kinh hoàng sợ đạo. Ha ha, tiểu huynh đệ thật là ủng hộ Khôi Hải. Thiên Đồ cười cười ánh mắt trở nên sắc bén lại nói, lão phu nhìn tất cả mọi người đã đợi không kịp ngươi, ta cũng nên bắt đầu, bất quá lão phu cũng nhắc nhở ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi là tộc ta ân nhân lão phu liền sẽ thủ hạ lưu tình. Đây cũng chính là ta muốn Lăng Thiên Vũ chiến ý giạt rào. Mà bên ngoài sân Thiên Trần lại là thẳng đổ mồ hôi lạnh run rẩy thầm nói, Thiên Vũ huynh đệ ngươi nhưng chớ đem trò đùa mở đắc Việt lai Việt đại a, ta đây ra ra tính tình có thể chân bất là dễ chê ơ. Bất quá Thiên Đồ cũng không tức giận, ngược lại càng lai Việt chờ mong hưng phấn cười một tiếng, ha ha, nhìn thấy tiểu huynh đệ có như thế đấu trí lao phu cũng đột nhiên cảm thấy chính mình trẻ ra. Nói xong, Thiên Đồ cả người chấn động một cấu ngọn lửa cuồng bạo khí lưu chấn động nhi xuất nhiệt độ nóng bỏng sen lẫn tàn sát bừa bãi kình phong bay lưu khuấy động tung hoành gào thét tựa như mở đường tiên phong phô thiên cái địa dập hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt để lên thân vu bá đạo sóng lửa sức lực uy bên trong như là lò nướng khốc nhiệt khó nhịn tiểu liên ra trên người đô bị nướng một mảnh hỏa hồng chi sắc, đặc biệt là áp lực cường đại kia giống như Thái Sơn chi thế từng đợt bức ép chứ Lăng Thiên Vũ suýt nữa cầm giữ không được liền quỳ xuống. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc nhưng này thể nội chiến đấu huyết mạch khơi dậy Lăng Thiên Vũ mãnh liệt đấu trí cùng chiến đấu dục vọng. Vướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, một bộ da da trở nên giống như thạch nham cứng chắc, vỏ ngoài bên trên cũng quỷ dị phụ thuộc lên từng tầng nham da, tại lửa uy trùng kích phía dưới Lăng Thiên Vũ một bộ da da tựa như trở nên thổ hoàng sắc. Huyền Vũ chiến gia. Có được chứ cường đại lực phòng ngự có thể xưng Huyền Vũ thần thú gia thú. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giống như bàn thạch vững vàng đứng thẳng mà lên hăng hái chiến ý giạt rào. Bốn phía chi chúng nhìn đáo Lăng Thiên Vũ lại có thể ngăn cản được lửa đồ uy thế chấn kinh vạn phần, đặc biệt là Thiên Trần trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt, đây mới phân biệt bao lâu Lăng Thiên Vũ ra lớn lên quá kinh khủng a. Lửa đồ. Đây chính là sa tộc công nhận đệ nhất cường giả, ngoại trừ dược ma cùng tắc uy mấy vị này cường giả bên ngoài sa tộc bên trong vô nhân năng kháng được lửa đồ uy áp, có thể Lăng Thiên Vũ khước rắn rắn chắc chắc chặn. Kinh hãi. Mấy năm trước Lăng Thiên Vũ hoàn là cái ti nhược võ giả, có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ vậy mà có thể cùng sa tộc đệ nhất cường giả khiếu bản. Nhìn đáo Lăng Thiên Vũ như thử cường thế, Thiên Đồ cũng là rất là giật mình, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt bên khỏe miệng hiện ra tràn ngập mong đợi tiếu dung, liền nắm lên nắm tay ngọn lửa cuồng bạo năng lượng nhanh chóng hội tụ ở trong tay, cả kinh bốn phía khí chàng hiện lên như gợn sóng vặn vẹo lên, sau đó trên nắm tay hỏa diễm trở nên một mảnh màu đỏ thẫm. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ, biết Thiên Đồ chuẩn bị muốn xuất thủ liền vận khởi thể nội bá thần lực, một cổ bá đạo thần lực hung manh tỏng Lăng Thiên Vũ trên thân phóng xuất ra. Cái kia thần lực tràn ngập chứ cường hung hãn bá đạo lực lượng, thật là bá đạo lửa đồ ám làm một kinh, thậm chí so hỏa diễm của chính mình năng lượng còn yếu, canh thêm bá đạo nếu hai cái là thuộc về cùng cấp độ mà nói, lửa đồ không hoài nghi mình sẽ thất bại thảm hại. Chỗ tối, Dược Ma nghẹn họng nhìn chân trời nói, có thần khí tức. Thần Tắc Uy bọn họ xứng sở nhất thời không có minh bạch Dược Ma nói tới ý tứ. Tựa như Thiên Vũ tiểu hưu cho lão phu cảm giác tựa như là năm đó sẽ mạ chiến thần cùng Thánh Vũ tôn giả có tiếp cận thần khí tức, Dược Ma nói ra. Đây. Tắc Uy bọn họ trực tiếp sợ ngây người, thẳng nuốt nước miếng, hết sức chăm chú chú ý võ luyện trên trận Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Thiên Đồ xuất thủ trọng quát một tiếng như là cầu vồng mạo xương xích chứ ngọn lửa màu đỏ thẩm lưu quang kẹp chứa chứ không khí âm bạo thanh hung mãnh như hổ thẳng hướng Lăng Thiên Vũ vọt tới. Thiên này đồ quả nhiên bất hội khách khí với Lăng Thiên Vũ, ngay cả chào hỏi đô bất đánh, tại Lăng Thiên Vũ tụ lực thời điểm liền nhất cử xông tập tới. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ cánh là đứng yên bất động, ánh mắt sắc bén giống như có lẽ đã khóa chặt lửa đồ công kích quỹ tích, nắm tay khẽ động cường hãn bá thần lực trong nháy mắt tràn ngập tại trên nắm tay. Coi quyền. Lửa đồ vừa quát hiện thân sau khi trực tiếp một quyền bạo xương xích chứ hung hãn vô cùng hỏa diễm năng lượng chấn phá không gian nổ tung mà đi. Giờ khắc này, bốn phía người song đồng nhanh trong khuyết trương, tiểu ngộng trong mắt cũng là trợn trừng lên, mà Thiên Trần ngược lại là dự đoán đến kết cục bi thảm, dứt khoát che khuất hai mắt không đành lòng nhìn. Chỉ thấy tại Thiên Đồ cuồng bạo nắm tay tới gần thời khắc đó, Lăng Thiên Vũ nắm tay phải lập tức kim quang bạo khiển trách như thế chói mắt, cái kia bá đạo thần lực trực tiếp đem chọn cái không gian tạo nên một mảnh gợn sóng, lưỡng đạo chánh điện bàn quang ngân trong chốc lát giao thoa cuối cùng đụng nhau. Vâng. Khí chàng cùng khí chàng giao giới địa phương hư không vặn vẹo, không khí chấn động đại phá diệt, cuồng bạo lực lượng không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy mặt đất cùng bốn phía chướng ngại kết giới tầng cũng mãnh liệt chấn động lên, hư ảo không khí bị cái kia năng lượng cường đại va chạm làm cho mơ hồ cùng bóp méo tầm mắt, một mảnh mê ly cái kia hồng trung tiếng vang cho người ta tại kinh tâm động phách cảm giác. Chúng nhân kinh hô dương mắt nhìn đi, tầm mắt từ từ rõ ràng. Sau đó từng trương con ngươi lại lần nữa bạo trừng cả kinh không ngậm miệng được. Võ luyện trên trận Thiên Đồ kinh ngạc đối với mắt mà tại đối lập một bên cách đó không xa Lăng Thiên Vũ thân tử có chút dưới khuất nhưng rõ ràng có thể thấy được là Lăng Thiên Vũ lông tóc không tổn hao gì. Nan dĩ chí tin Lăng Thiên Vũ thực chặn lại Thiên Đồ công kích. Kết thúc rồi à, Thiên Trần Thủy Trung không dám mở mắt ra. Còn bên cạnh Tiểu Mộng lại là kích động kêu to, tốt á đại ca ca thật tuyệt. Ách! Thiên Trần sắc mặt giật mình chậm rãi mở mắt ra liền nhìn đáo Lăng Thiên Vũ uy phong lấm lấm sừng sững tại võ luyện trên trận miệng thở run rẩy ngọ ngoại, Thiên Vũ huynh đệ. Thiên Đồ thực lực mạnh bao nhiêu Thiên Trần lòng dạ biết rõ tuyệt đối bất là Lăng Thiên Vũ sở có thể kháng nhất định. Có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ thực trạng. Kinh hãi! Chuyển mà đến chính là kích động. Lăng Thiên Vũ lại mạnh lên rất mạnh bất khả tư nghị. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ cũng không dễ chịu không có chút nào xinh đẹp cùng trời đồ chính diện ngạnh bính huyền vũ chiến gia phòng ngự đã bị công phá xem ra chính mình cùng trời đồ trên lệch vẫn còn phi thường to lớn nhưng nếu như tổng hợp bên trên tất cả năng lực Lăng Thiên Vũ tự tin có thể cùng Thiên Đồ liệu mạng một phen. Đan Lăng Thiên Vũ rất hưng phấn tối thiểu đã chứng minh mình tại tấn thăng thánh võ cảnh về sau về mặt sức mạnh so trước kia mạnh mấy cái cấp bậc tuyệt đối bất là pháp lực cảnh chỗ có thể đợi đến. Quái vật. Thiên Đồ sắc mặt run rẩy mặc dù mình nhưng là vận dụng tầng 5 uy lực nhưng tuyệt đối bất là mới vừa vào thánh võ cảnh võ giả chỗ có thể chống đỡ nhưng gặp quỷ chính là Lăng Thiên Vũ lực phòng ngự thật sự là quá biến thái quả thực là dùng năng lực phòng ngự chặn lại chính mình tầng 5 uy lực công kích. Lúc này Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, tiền bối vừa mới ngươi một quyền kia sợ là không có chân chính sử dụng toàn lực a. Nghe tiếng, Thiên Đồ giật mình tỉnh lại trong lòng sớm đã 10 phần tán thưởng bội phục Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Ha ha, nghe tiểu huynh đệ có ý tứ là tại xem nhẹ thực lực của lão phu sao? Không dám vãn bối không có hưu giá cái ý tứ chẳng qua là cảm thấy tiền bối năng lực thông thiên vãn bối một quyền này thật sự là tiếp được may mắn cho nên vãn bối hy vọng tiền bối có thể đủ tất cả lực ứng phó cũng tốt để vãn bối minh bạch mình cùng tiền bối trên lệch Lăng Thiên Vũ mãn chứa chiến ý nói. Lời này trong mắt người ngoài cảm giác là một loại khiêu khích. Võ luyện trận người bên ngoài từng cái đã sớm sợ ngây người từ khi sa tộc cẩn thân tại sa mạc vực chỗ đến nay đầy tuyệt đối là Thiên Đồ lần thứ nhất nhận ngoại nhân khiêu khích mà lại còn là một cái tuổi trẻ nhân loại võ giả. Thiên Đồ cứ thế sau đó ha ha phá lên cười. Tiền bối ngài vì sao mà cười Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ha ha giả thực sự chịu ra so ra kém các ngươi những người tuổi trẻ này Thiên Đồ phất phất tay sau đó một mặt nghiêm nghị chú thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Bất quá chúc mừng ngươi thông qua được chúng ta sa tộc đưa cho ngươi cuối cùng khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người Thiên Trần bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này một đạo bén nhọn cười tiếng vang lên, hắc hắc Thiên Đồ lão nhi ngươi đây là sợ bại bởi Thiên Vũ tiểu hữu a ngươi nếu không nói như vậy đây mặt mo về sau vẫn phải để nơi nào a. Nói. Bách quỷ bằng không nhi hiện. Ma quỷ lão ngươi nói cái gì nếu không ngươi cùng Thiên Vũ tiểu huynh đệ đụng chút thử một chút Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy xích hồng. Ha ha lão phu có thể không vẫy vùng nổi bách quỷ cười nói. Chúc mừng Thiên Vũ tiểu hữu. Dược ma cùng tắc quy, cầu la cũng giống là sự tình trước tiên nói do cả đám đều hiện thân vào võ luyện trận. Lao tiên sinh các ngài Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải. Thiên Trần bọn họ cũng ngây dại đây sa tộc mấy vị trọng lượng cấp nhân vật vậy mà đều cùng nhau hiện thân. Thiên Vũ tiểu huynh đệ thật sự là thật có lỗi mới vừa cùng ngươi đọ sức cũng là chúng ta mấy vị sự tình đầu tiên nói trước khảo nghiệm đối với ngươi Thiên Đồ tràn đầy hãy náy cười nói. Ha ha cho nên ngươi bây giờ đã thông qua được khảo nghiệm của chúng ta. Không đánh Lăng Thiên Vũ bối rối. Làm sao còn muốn thử một chút lão phu uy lực Thiên Đồ hí kịch cười một tiếng. Không không dám vãn bối nhưng là không rõ đây khảo nghiệm là có ý gì Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Ha ha Thiên Vũ tiểu hưu không bằng trước cùng chúng ta đi một nơi a dược ma mỉm cười. Không thể ai cũng không được mang ta đi đại ca ca tiểu mộng đánh tới trực tiếp quấn ở Lăng Thiên Vũ trên thân thở phì phò trừng mắt dược ma bọn họ chơi đến bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tiểu mộng. Lăng Thiên Vũ ôm chứ Tiểu Ngộng nói ra, lão tiên sinh tìm đại ca ca thừa nhận là có chuyện trọng yếu ngươi liền nghe đại ca ca mà nói cùng Thiên Trần ca ca cùng một chỗ đại ca ca rất nhanh liền trở về. Không đại ca ca sẽ rời đi Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng liều mạng lắc đầu tựa hồ dự cảm được cái gì nước mắt rưng rưng. Sẽ không đại ca ca nhất định sẽ trở lại Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ sau đó cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lại nói, nếu như Tiểu Ngộng không nghe lời mà nói đại ca ca liền sẽ tức giận nói không chừng liền thực sẽ rời đi Tiểu Ngộng a. Không không cần Tiểu Mộng dọa nhảy sau đó túi thấp đầu yếu ớt nói ra, vậy đại ca ca ngươi không thể an vạ nhất định phải nhanh lên trở về bồi Tiểu Mộng được không? Ân hội Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng sau đó liền buông xuống Tiểu Mộng quay về dược ma bọn họ nói ra, chư vị tiền bối ta đã chuẩn bị xong hiện tại tiểu đi sao? Ân. Dược ma nhẹ gật đầu đột nhiên dương vung tay lên. Kinh nhi. Không gian khẽ động một cỗ kinh khủng khí chẳng trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ quấn vào đi vào. Lăng không đang lúc. Lăng Thiên Vũ giữ dược ma bọn họ đúng là cùng nhau bất khả tư nghị biến mất. Đại ca ca. Tiểu Ngộng đứng tại trống rỗng võ luyện trên trận sợ sẽ vĩnh viễn thấy không đáo Lăng Thiên Vũ thương tâm không thôi. Lúc này Thiên Trần đi tới khẽ vuốt chứ Tiểu Ngộng cái đầu nhỏ cười nói, ha ha yên tâm đi tiểu công chúa đại ca ca ngươi nhất định sẽ trở lại. Chương 1051, thần vật. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến nhập một chỗ vô cùng khốc nhiệt địa phương. Đây rõ ràng là thuấn di năng lực. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi nhìn tới vẫn là quá mức đánh giá thấp dược ma thực lực của bọn hắn. Đến dược ma nói ra, ấn Lăng Thiên Vũ nhướng mày chỉ cảm thấy tầng tầng khí lưu nóng bỏng nhào thân nhi đến khốc nhiệt khó nhịn cả người tế bào cũng giống là nước sôi sôi trào lên. Dương mắt nhìn đi nơi này giữ Lăng Thiên Vũ chỗ tiếp xúc qua Long Cốc tương tự giống như là một chỗ miệng núi lửa hơn nữa hiện tại đã đến núi lửa nội bộ phóng tầm mắt nhìn tới thấy phía trước tất cả đều là xích hồng như máu hỏa diễm cháy hừng hực càng là không ngừng chập chờn tức giận phun ra ngập trời sóng nhiệt quét sạch cỗ này nóng bỏng quá mức đáng sợ. Bốn phía thạch nham sớm bị nướng lửa hồng nhất phiến mà dưới thân chính là nồng lưu nham tương không ngừng toát ra quần cuộn bọt khí thỉnh thoảng bay tán loạn lên từng đạo hỏa long thiêu đốt đến cả vùng không gian bá bá rung động. Bất quá Lăng Thiên Vũ tiếp xúc qua nham tương cái gì trí hoàn xâm nhập quá khứ lại thêm bây giờ tu vi cho nên đứng tới đây thời điểm Lăng Thiên Vũ hoàn có thể lộ ra đắc phi thường chấn định. Chư vị tiền bối nơi này là nơi nào địa phương Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Tộc ta thánh địa dược ma túc nhân đạo. Tắc uy bốn nhân giã là thần sắc trang túc đứng vững thu liễm lại tiếu dung vô cùng nghiêm túc. Thánh địa Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Biết nói chúng ta tại sao lại để ngươi tới nơi này sao dược ma nói. Lao tiên sinh mời nói. Tại cái này mặt có xe mạ chiến thần để lại thần vật tộc ta đời đời thủ hộ chỉ vì chờ đợi một vị có thể chi giả có thể đã thu phục được cái này thần vật dược ma nói ra. Thần vật. Lăng Thiên Vũ đối với cái này còn là cảm thấy hứng thú vô cùng nhân tiện nói, y lý theo lào ý của tiên sinh là muốn ta xuống dưới đã thu phục được món kia thần vật. Không tệ dược ma trịnh trọng nói ra. Ngươi đã được đến xẻ mạ chiến thần truyền thừa có thể tộc ta trí cao thánh vật bách trận thần đồ hơn nữa ngươi cũng thành công thông qua được chúng ta khảo nghiệm đối với ngươi ngươi có ủng đến thần vật tư cách. Ta Lăng Thiên Vũ đột nhiên bất biết nên nói cái gì. Đừng lề mề chậm chạp ngươi nếu sợ hãi mà nói chi bằng không đi xuống thiên đồ thô bên trong thô kêu lên tức giận. Không vạn bối không có hưu giá cái ý tứ Lăng Thiên Vũ diện sắc lúng túng nói. Chỉ là ta dù sao cũng là dùng một cái ngoại tộc người thân phận như cứ như vậy cầm các ngươi xa tộc thần vật đây khó tránh khỏi có chút. Ha ha kỳ thật cái này thần vật là xẻ mạ chiến thần tại một lần không có ý định xâm nhập vực ngoại bí cảnh đoạt được cũng không coi là tộc ta chi vật xẻ mạ chiến thần đã từng di ngôn này thần vật có người tài có được, nhưng nhất định phải là tộc ta trung thành nhất bằng hữu về phần trung thành chúng ta xa tộc mảy may chưa từng hoài nghi Thiên Vũ tiểu huynh đệ dược ma cười nói. Đa tạ chư vị tín nhiệm Lăng Thiên Vũ chắp tay lại kinh ngạc hỏi, nhưng là vạn bối hết sức tò mò xẻ mạ chiến thần đã từng tới vực ngoại sao. Không tính được là nhưng là một chỗ vực ngoại bí cảnh mấy tháng trước đó tộc ta may mắn phát hiện chỗ này bí cảnh nếu không có vì chờ đợi ngươi tộc ta chỉ sợ sớm đã di chuyển đến vực ngoại bí cảnh dược ma đạo. Di chuyển Lăng Thiên Vũ sướng sở. Ai từ khi mấy ngàn trước tộc ta chiến bại dần dần xuống dốc không phanh nếu như chúng ta xa tộc muốn trọng mới quật khởi nhất định phải tăng lên tộc ta thực lực cho nên chúng ta không được quyết sách rời đi nơi đây cả tộc tiến về vực ngoại bí cảnh tu đi tắc uy nhịn không được thở dài. Ha ha nghe nói chỗ kia vực ngoại bí cảnh là chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện Thiên Vũ tiểu huynh đệ nếu dám hứng thú không ngại cùng chúng ta cùng nhau tiến đến dù sao tiểu công chúa cũng rất ưa thích đi cùng với ngươi bách quỷ rào hoạt cười nói. Đa tạ bất quá vãn bối tại đồ vật hai châu còn có chư nhiều chuyện cần ta đi làm về phần đây vực ngoại bí cảnh chỉ có thể nhìn về sau hữu cơ hội tái đi Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cũng tốt thiên phú của ngươi viễn siêu thường nhân vô luận là tại chỗ nào cũng là tu hành cầu la đạo. Dược ma nói. Tốt nếu như Thiên Vũ tiểu hữu quyết định tốt mà nói liền có thể đi xuống bất quá món kia thần vật là có ý thức tự chủ về phần Thiên Vũ tiểu huynh đệ có thể hay không thu phục nó vậy thì phải nhìn năng lực của ngươi cùng vật khí. Ấn vậy mà chư vị tiền bối tín nhiệm tại ta vãn bối tự nhiên toàn lực thử một lần Lăng Thiên Vũ thuyết đạo dù sao đây chính là kiện thần vật trong lòng sớm đã là tình thế bắt buộc. Hết thệ cẩn thận dược ma nhắc nhở. Ấn. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu liền không do dự nữa thả người hướng nham tương bên trong vọt xuống dưới. Phốc đông. Lăng Thiên Vũ rơi vào nham tương bên trong tóe lên một mảnh hỏa hoa. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính cái này cũng quá vọng động rồi Thiên Đồ lắc đầu nói bên miệng lại là cười. Hắc hắc các ngươi cho rằng tiểu huynh đệ đạt được thần vật tỷ lệ lớn bao nhiêu bách quỷ cười hỏi. Mặc dù ta cùng Thiên Vũ tiểu huynh đệ tiếp xúc không nhiều mấy năm qua này hắn trưởng thành thật là đáng sợ hơn nữa công pháp hắn tu luyện vạn pháp tập vào một thân có lẽ món kia thần vật sẽ tiếp nhận hắn cũng khó nói tắc quy đạo. Ai cái kia thần vật đã hoang phế mấy ngàn năm cũng là thời điểm cần một vị tân chủ dược ma thở dài nói. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sớm đã xông vào nham tương tầng bên trong. Hình như cảm giác giác đáo ngoại nhân xâm nhập nham tương tầng bắt đầu tức giận bạo động lên. Ầm ầm. Một cỗ cỗ kinh khủng nhiệt lưu nhiệt độ cao đốt người hung hãn trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Nhưng đối với bây giờ tu vi Lăng Thiên Vũ tới nói đây nham tương nhiệt độ cao tuyệt đối có thể nhìn như không thấy đán Lăng Thiên Vũ còn là phụ thuộc lên huyền vũ chiến gia cảnh giác hướng nham tương thâm bộ phóng đi. Quỷ dị chính là càng đến hướng xuống nham tương nhiệt độ hẳn là càng lai việt cường mới là có thể càng đến chỗ sâu nham tương nhiệt độ ngược lại tại từ từ yếu bất có thể trong mơ hồ một cỗ phát sinh mà đến ý chí cường đại lại là càng lai việt rõ ràng. Phía dưới đến cùng lại là cái gì Lăng Thiên Vũ hại nhiên rốt cục cảm giác giác đáo có mấy phần áp lực. Chủ nhân ngài đây là ở nơi nào tiểu thánh thanh em đột nhiên vang lên hình như có vẻ hơi e ngại. Tiểu thánh ngươi đến rất đúng lúc có thể cảm giác giác đáo phía dưới này có cái gì sao Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Thật đáng sợ có thần khí tức. Không sai. Chủ nhân ngài đây là muốn làm gì ta cảm giác giác đáo phía dưới vật kia rất đáng sợ nó chỗ tản ra khí tức sẽ bài xích hết thảy tất cả chủ nhân nếu là tới gần nó mà nói rất có thể năng hội nhận nó bài xích công kích dùng chủ nhân tu vi hiện tại chỉ sợ còn không chịu đựng nổi tiểu thánh ngưng trọng nói ra. Ha ha đây là được rồi nếu như đây thần vật có thể tổn thương đến ta mà nói đây giá trị đủ để cho ta liều mạng Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói thân thể đột nhiên trầm xuống nhanh chóng rơi xuống. Chợt chi. Có thể thấy được tại nham tương tầng sâu vô cùng chỗ phát sinh thiểm điện điện mãng hiện lên xích hồng sắc lôi đình phích lịch cái kia hỗn loạn lôi điện lực lượng hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ đến chính tức giận tàn sát bừa bãi lấy. Lôi điện. Lăng Thiên Vũ giật mình thể nội thi lôi đan cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đột nhiên. Bành bành. Từng đạo như độc xà xích huyết sắc lôi mãng xé rách nham tương tầng không gian mang theo một cỗ hung hãn vô cùng cuồng bạo năng lượng điên cuồng mà tức giận liền đối chứ Lăng Thiên Vũ hoành đến. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến ở chỗ này căn bản vô pháp thuấn gì, tệ lẹ bót, hơn nữa lôi điện công kích thật sự là quá nhanh dung không được có suy nghĩ thời gian lôi đỉnh công kích liền đã đến. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi điện lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Cái kia một sát na một cỗ kinh khủng đến cực điểm bá đạo lôi điện chi lực tuân gia nhập thể như là vạn mã buôn đằng tại Lăng Thiên Vũ thể nội ầm ầm rung động khí huyết sôi trào hoành chấn đến cơ hồ sắp ngất đi. May mà Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định cắn răng nhẫn thủ lấy. Nhưng rất nhanh một màn kỳ dị xuất hiện ngủ say đã lâu thi lôi đan đan giá cỗ lôi điện lực lượng oanh kích tàn sát bừa bãi phía dưới đúng là biến đến vô cùng sinh động như là rậm rạp miệng lớn lại tự chủ thôn phệ lấy ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội lôi điện chi lực. Lập tức, Lăng Thiên Vũ cả người áp lực yếu đi rất nhiều tại lôi điện tẩy lễ phía dưới ngược lại có loại xuyên tim dễ chịu cảm giác. Ha ha nguyên lai đây lôi điện không tổn thương được ta Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to liền lập tức phối hợp với thi độc đan vận hành kịch liệt tại tự thân trong đan điền vận hành. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang liên tiếp lại là mấy chục đạo màu đỏ lôi điện điên cuồng tập mà đến. Đến rất đúng lúc. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng hổ khu chấn động vận hành lấy thi lôi đan nên chứ giá một đợt lôi điện chi lực phóng đi. Ầm ầm. Cùng lôi tàn sát bừa bãi Lăng Thiên Vũ cả người bị đánh đến cháy đen toàn thân run lên nhưng thi lôi đan rất nhanh liền làm ra hiệu quả tham lam hấp thu xâm nhập lôi điện chi lực. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ thoải mái kêu một tiếng hưng phấn trong lòng sớm đã thắng qua lôi điện hoành tập đau đớn bên ngoài tại lôi điện hoành kích cùng tự thân thi lôi đan vận hành phía dưới tại rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ thể nội. Lặp đi lặp lại tàn phá, khép lại, tẩy lễ cùng thuế biến Lăng Thiên Vũ lực lượng cơ thể không ngừng đạt được cường hóa. Càng đến hưng phấn Lăng Thiên Vũ trở nên điên cuồng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cánh là nhất cổ tác khí đón một bá bá lôi mãng tàn sát bừa bãi thẳng hướng lôi điện chi lực trọng yếu nhất chỗ sông rơi xuống đi vào. Đợi đến lôi điện hạch tâm Lăng Thiên Vũ căn bản không có phản ứng quá đến một cỗ kinh khủng to lớn lực đạo ép thân nhi đến cả người trầm xuống như hãm sâu vũng bùn cả người đúng là lâm vào đi vào. Đây một mảnh. Tựa như hỗn độn khu vực lôi quang pha tạp một cỗ kinh khủng lôi điện năng lượng như là sắt thép như cự thạch trầm lắng ép tại Lăng Thiên Vũ nội tạng chỗ cả người biến đến vô cùng nặng nề. Gân mạch hài cốt cảm giác giống như là muốn đứt gãy. A. Lăng Thiên Vũ bất cấm đau ngâm một tiếng bận bịu liền vận hành thể nội thi lôi đan nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ hoảng sợ là bốn phía lôi uy quá mạnh tiểu liên thi lôi đan cũng bị bức bách vô pháp vận tác lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ đột nhiên một đạo chướng mắt cường quang đánh tới Lăng Thiên Vũ tiện cật lực run rẩy ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới. Liền thấy một đôi ám kim sắc quyền sáo quấn quanh lấy xích hồng sắc lôi điện trôi nổi tại Lăng Thiên Vũ cách đó không xa mà tại quyền sáo tuần chỗ không ngừng chấn động ra mạnh mẽ gợn sóng từ đó sinh ra kinh khủng lôi uy một đợt nối một đợt trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ nhượng Lăng Thiên Vũ cực kỳ thống khổ cái gì chí liên đầu ngón tay đều động đậy không được. Thần vật Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh ngạc. Thần khí lôi đỉnh quyền sáo gấu nhỏ thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Lôi đỉnh quyền sáo Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình hỏi, gấu nhỏ ngươi nhận ra vật này? Nếu như ta đoán không giả đây cũng là lôi thần chi vật gấu nhỏ đạo. Lôi thần Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên thế giới này thật có lôi thần sao? Không tệ, bất quá lôi thần sớm đã vẫn lạc hơn mấy vạn năm, nhưng không nghĩ tới này thần vật lại sẽ xuất hiện ở đây. Gấu nhỏ nói ra, chủ nhân đây là cái thứ tốt thu nó. Ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, ngươi cho rằng ta không muốn a? Ta hiện tại ngay cả động cũng không động được, thậm chí là tính mệnh đáng lo, ta còn thế nào đi thu phục nó? Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên. Thiên Long Thần Giáp, chủ nhân ngài đoạt được Thiên Long Thần Giáp chính là thần vật cùng thần vật ở giữa nhất định có thể sinh ra cộng minh, vận khí tốt mà nói nó sẽ tiếp nhận ngài. Gấu nhỏ nói ra. Vậy nếu như là vận khí không tốt đây? Lăng Thiên Vũ bản năng hỏi. Vận khí không tốt vậy cái này hai kiện thần vật ban sơ chủ nhân lại là cựu gia mà nói như vậy, chúc mừng ngài, đây thần vật có thể năng hội triệt để hủy diệt chủ nhân ngài. Gấu nhỏ đạo. Ma gia bất đánh chết ta, Lăng Thiên Vũ quái mắng. Chương 1052, nhận chủ. Xích quang pha tạp lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Tức giận lôi điện chi lực quần quận xúc ép bốn phía phảng phất hình thành kiếp vân muốn oanh kích Lăng Thiên Vũ, cảm giác quanh mình lôi uy càng lai việt cường, như này xuống dưới nhất định có thể uy hiếp đáo tự mình. Lăng Thiên Vũ dã chỉ có thể đánh cược một lần, thầm nghĩ, hy vọng các ngươi không phải là cựu gia. Nói xong, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng triệu hồi ra Thiên Long Thần Giáp. Uy phong lẫm liệt, người khoác chiến giáp làm phủ thêm Thiên Long Thần Giáp về sau, Lăng Thiên Vũ lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng cường chống cự lấy quanh mình lôi uy, Lăng Thiên Vũ dã tương đối dễ dàng rất nhiều. Không có việc gì. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ, tại triệu hồi ra Thiên Long Thần Giáp về sau cái kia lôi đỉnh quyền sáo hình như không có đối với mình sinh ra bài xích, ngược lại bốn phía lôi uy muốn giảm bớt rất nhiều. Nhưng là chợt nhiên gian, Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác tại giá lôi quang đời giới trung phảng phất cất giấu một đôi sắc bén con người tại giòm thị chứ Lăng Thiên Vũ, hắn sự sắc bén xuyên thấu Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Vào lúc này Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu chồng lột sạch quần áo bị người nhìn cái thông lần, cảm giác cực không thoải mái. Đang muốn mâu thuẫn, gấu nhỏ lại nói, chủ nhân đừng đi mâu thuẫn, đây lôi đỉnh quyền sáo là có ý thức tự chủ, nó hiện tại chính đang dòm ngó ngươi phán định có nguyện ý hay không tiếp nhận ngài, cho nên ngài hiện tại tiểu xong đi cầu nguyện, hy vọng nó sẽ không ghét ác ngài, nếu như thành công mà nói nó liền sẽ một lần nữa nhận chủ, ngài liền có thể chân chính thu phục nó. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu liền buông lòng hạ tâm tình, cũng buông xuống tất cả mâu thuẫn tâm lý, tùy ý chứ na cổ vô hình ý thức thăm dò. Hồi lâu, lôi đỉnh quyền sáo bất vi sở động, nhưng là cái kia cỗ sắc bén ý chí càng lai việt rõ ràng, Lăng Thiên Vũ cảm giác trên người tất cả mọi thứ đô bị thăm dò khắp cả, mặc dù rất khó chịu nhưng vì đạt được lôi đỉnh quyền sáo tán thành, Lăng Thiên Vũ trích có thể chịu được lấy trong lòng suy nghĩ, hư chỉ cần ta đã thu phục được ngươi về sau còn không phải ngoan ngoãn nghe ta. Cứ như vậy một lần lại một lần thăm dò trong trong ngoài ngoài từ nhục thể đến linh hồn sự tình quan, Lăng Thiên Vũ hết thể hoàn toàn không buông tha. Trong lúc vô hình Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác giác đáo bốn phía lôi uy phải ôn hòa rất nhiều, âm thầm mừng thầm, hắc hắc, xem ra gia hỏa này đã từ từ đang tiếp thụ ta, thật sự là tự nhiên chui tới cửa a. Ý nghĩ là mỹ hảo nhưng sự thật rất nhanh liền phát sinh chuyển biến. Ầm ầm. Từng đợt kinh lôi vang, Lăng Thiên Vũ sở ở không gian bên trong một cỗ kinh khủng lôi uy lại lần nữa vận tác lôi đỉnh tung hoành, nham tầng không gian đều có thể nhìn thấy rạn nứt dấu vết. Lần này muốn xa so trước đó đến đắc canh gia điên của uy lực dã càng thêm kinh khủng. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, đột nhiên xuất hiện to lớn tương phản nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy bất an. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song đồng tử khuyết trương hoảng sợ nhìn thấy cái kia lôi đỉnh quyền sáo giống như là nhìn chằm chằm con ngồi, cảm giác tập trung vào chính mình quyền sáo bên trong mạo xương xích chứ hung hãn lôi đỉnh chi lực. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, phát hiện tại giá lôi uy bức ép phía dưới liền thân tử đều không thể xê dịch một điểm, cứ như vậy phải chờ đợi bị coi như cái bia mắng to, dựa vào thật có như vậy bi kịch sao? Đồng đồng. Hai đạo phích lịch cái kia lôi đỉnh quyền sáo tựa như là hai khỏa nắm tay mang theo chứ cường hung hãn hung sức lực lôi điện chi lực lưu tinh quyền đối với cả người vô pháp động đậy Lăng Thiên Vũ oanh xạ nhi đến. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, đây đừng nói đào tẩu tiểu liên động đều không động được, cứ như vậy thẳng chằm chằm chứ na lôi đỉnh quyền sáo oanh đến. Không cần phải nói cái này bỗng nhiên đánh là muốn chịu định. Bành! Một quyền trực kích Lăng Thiên Vũ ngực. Cái kia cường hãn lôi điện chi lực giống như là đánh từ xa như trực tiếp xuyên thấu Thiên Long Thần Giáp phòng ngự hung hăng chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ ngực, kết quả rất rõ ràng, cường hãn lôi điện chi lực Lăng Thiên Vũ huyền vũ chiến gia cũng chống đỡ ngăn không được. Phốc phốc. Ngực đè ép khí huyết sôi trào, Lăng Thiên Vũ tiên huyết đoạt miệng nhi xuất sắc mặt chớp mắt tái nhợt xuống. Hố cha không mang theo chơi như vậy, Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, còn chưa chuẩn bị xong đợt tiếp theo công kích mắt tối sầm lại, cái kia mạo xương xích chứ điên cuồng bạo lôi điện chi lực sắt thép quyền sáo lại hướng phía khuôn mặt của mình đập tới. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ đầu bước lên kim tinh não hải chấn kích kém chút lại hôn mê bất tỉnh, có thể bi kịch là cái kia một trương mặt anh tuấn bị một quyền cho trà đạp nghiếp vô cùng thê thảm, gập gềnh mặt mũi tràn đầy máu đen. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ quát, không cho phép đánh mặt. Vừa nói xong, cái kia hung sức lực nắm tay lại hướng chứ Lăng Thiên Vũ mặt hoành đến. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt có thể nói gần như sắp muốn nhận không ra bộ dáng, cái kia vốn là phiêu giật tóc dài cũng bị hoành kích bên trong lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong trở nên một mảnh cháy đen. Mới nói, không cho phép đánh mặt Lăng Thiên Vũ thật phục gặp được bị cường địch áp bách, nhưng từ lai tiểu chưa từng gặp qua tại một cái đồ vật trước mặt như thế biệt khuất. Mà cặp kia lôi đỉnh quyền sáo hình như đang phát tiết lửa giận hoàn toàn tương Lăng Thiên Vũ coi như là bia thịt, một quyền nhận một quyền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngàn vạn nắm tay mưa to gió lớn oanh kích tại Lăng Thiên Vũ cả người các nơi. Bành bành. Một quyền so một quyền bên trong một quyền so một quyền mãnh liệt.